Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tỉnh dậy, Lục Quân Hiểu phát hiện trước kia chính mình quen thuộc thế giới đã thay đổi hoàn toàn rồi. Mùa giao thoa, lạnh nóng không phải đều, virus tàn sát bừa bãi, zombie khắp nơi trên đất đi, lạc đường thỉnh thoảng tìm người để hỏi đường, vừa quay đầu lại còn không thấy rõ răng rớp, liền một móng vuốt bắt chuyện qua đây. Trời ạ, ai tới nói cho nàng biết, thế giới này xưng sao rồi. Nữ chủ là xuyên qua đến rồi thế giới võ hiệp lại xuyên hồi tới chậu nhỏ hưu, cho nên đặt tên hiệp nữ, bài này bao hàm cho nở dê sinh nữ phụ, không gian mang theo người nguyên nữ chủ, xuyên baby girl xứng các loại tất cả có ái nhân tố, hoang nên ngày hố. Chương một mặt thế buông xuống. Ngày này là 12 nguyệt 25 ngày lễ Giáng sinh, Z quốc tuy không có giống nước ngoài như vậy nhiệt liệt chúc mừng, nhưng vẫn là có thể thấy được ngày hội bầu không khí là thập phần nồng hậu. Cửa hàng tủ kính đứng lên đủ loại kiểu dáng cây thông Noel. Mặt trên còn treo một ít đáng yêu tiểu vật phẩm trang sức, xem đến ven đường hài tử hai mắt sáng lấp lánh. Trong tiệm người bán hàng nhóm cũng đều mang lên ông già Noel mũ, mỉm cười đem trong tay thương phẩm đưa cho đối diện khách hàng. Trên đường cái nơi nơi đều có thể nghe thấy rình lệ bờ hẻo vui sướng tiếng ca, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp như vậy. Mà ở lúc này, sát đường một khu nhà chung cư nội, một cái ước chừng 20 mấy tuổi mảnh khảnh nữ tử mồ hôi đầy đầu mà bừng tỉnh lại đây, trên mặt còn mang theo ác mộng tỉnh dậy khi kinh hồn chưa định. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu khắp nơi đánh giá một chút chính mình vị trí hoàn cảnh, ánh mắt chậm rãi từ bắt đầu mê mang chuyển vì đột nhiên thanh tỉnh, sau đó lại giơ lên chính mình bạch gần như trong suốt đôi tay nhìn nhìn, biểu tình ngẩn ngơ, môi khép mở hai hạ, lại không có nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Theo sau nữ tử như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên nắm lên đầu giường di động, khởi động máy, nhìn thoáng qua, biểu tình càng thêm chấn kinh rồi, cả người liền như vậy ngồi ở trên giường hơi giật mình xuất thần. Qua một hồi lâu, nữ tử ánh mắt dùng mình, động tác nhanh nhẹn mà từ trên giường nhảy dựng lên, nắm lên một bên ba lô liền hướng ra phía ngoài chạy tới, còn chưa tới cửa, liền lại lui trở về, nhìn kia phiến khép kín môn, biểu tình do dự. Theo sau thấy nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, giống như làm cái gì quyết định quan trọng giống nhau, tay phải nắm lấy then cửa, mở trong mắt một mảnh vắng lặng. Theo phanh một tiếng đóng cửa vang lớn, tối tăm phòng lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Mấy cái giờ qua đi, nữ tử đã tắm rửa xong ngồi ở phía trước cửa sổ. Cái miệng nhỏ mà ăn trên tay sandwich, cơ hồ mỗi một ngụm nàng đều phải nhấm nuốt đã lâu, như vậy tiểu nhân một cái sandwich nàng ăn ít nhất có 20 phút. Chỉ thấy nàng mặt vô biểu tình mà nhìn dưới lầu lui tới người, bên chân chính bày mười mấy tờ lặt tiệp bao tải, hệ kín mít, làm người thấy không rõ bên trong đồ vật. Trong nhà còn lại không gian cũng đều bị nàng thả một thùng nước máy, xem nàng bộ dáng như là đang chờ đợi chút cái gì giống nhau. Phòng trong thập phần yên tĩnh. Đồng hồ báo thức tí tách thanh âm tại đây một mảnh yên tĩnh có vẻ phá lệ trói thai. Chờ nữ tử đem sang mít ăn xong, phòng trong kia chản mờ nhạt bọt nước hình dạng tiểu đèn treo, mãnh liệt mà nhảy vài cái, liền dập tắt. Cảm nhận được phòng trong tối xâm lại, nữ tử lại như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, tiếp tục nhìn dưới lầu. Đột nhiên, ngoài phòng kia vốn là không quá mãnh liệt dương quang một chút đều bị thật dày tầng mây che khuất, sắc trời tức khắc tối tăm xuống dưới. Nơi xa biển quảng cáo cũng chỉ lập lòe vài cái liền hoàn toàn mà tối sầm đi xuống. Cúp điện. Sao lại thế này? Thiên như vậy ám, có phải hay không muốn trời mưa a? Vẫn là nhanh lên trở về đi. Mụ mụ. Hoa. Mụ mụ ở chỗ này, bảo bảo không khóc. A, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Ngươi. Nghe bên thai ồn ào tiếng kinh hô, khóc tiếng la, nữ tử trên mặt vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình, sắc trời càng ngày càng ám. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, bên đường người thế nhưng bắt đầu một người tiếp một người mà ngất đi. Nữ tử lại vẫn cố chấp mà vẫn duy trì đồng dạng tư thế ngồi, thẳng đến thình lình xảy ra hắc ám đem nàng thôn tính tiêu diệt, nàng khoe miệng mới hơi hơi gợi lên. Ta đã trở về. Chờ đến tất cả mọi người ngất xỉu lúc sau, toàn bộ không trung một chút lại sáng ngời lên, tiếp theo càng ngày càng sáng, chung quanh độ ấm cũng càng ngày càng cao. Sau đó cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Một khối lại một khối thiên thạch như lửa sao băng giống nhau từ trên trời hàng xuống dưới, kia mãnh liệt lực đánh vào trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái lại một cái thật lớn hố động. Những cái đó té xỉu ở bên ngoài trên đất chống người, thậm chí không kịp phát ra một tia tiếng vang, liền như vậy chết ở thiên thạch đánh sâu vào dưới. Ly nữ tử chung cư mấy chục km xa một nhà bệnh viện càng là thiên thạch rớt xuống tập trung vị trí, ở trong đó nào đó hai người trong phòng bệnh, một người nữ sinh đang ở trên giường bệnh hôn mê, xem bộ dáng là không tồi. Chỉ là sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, môi cũng không có gì huyết sắc, đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, như là mơ thấy cái gì không tốt sự tình giống nhau. Ở nàng cách vách cũng đồng dạng hôn mê một người nam nhân, mày kiếm rất mũi, môi mỏng hơi nhấp, mắt phải phía dưới hoành một đạo vết thương, nhìn dáng vẻ như là sắp khép lại, hắn lông mày cũng là hơi hơi nhăn lại. Hai người cứ như vậy không tiếng động mà ngủ, cũng không biết qua mấy ngày, trên giường bệnh nữ sinh đột nhiên mở mắt ra. Sư phụ, hô to một tiếng qua đi, nữ sinh ngồi dậy, có thể là bởi vì thức dậy quá cấp, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe thấy trên người nàng khanh khách cốt cách tiếng vang. Lục Quân Hiểu ánh mắt mê mang mà nhìn trước mặt một mảnh bạch, đầu óc nhất thời có chút chuyển bất quá tới, chóp mũi cũng truyền đến một sợi lại một sợi đã lâu hương vị. Y y, bệnh viện, như thế nào sẽ? Chính mình, chẳng lẽ là đã trở lại? Nghĩ đến này khả năng, Lục Quân Hiểu tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, ngay cả ký ức cũng có một chút hỗn loạn. Nàng kêu Lục Quân Hiểu, ở hiện đại cũng chỉ là cái đại học mới vừa tốt nghiệp không bao lâu trước trường tay mơ. Bất quá nàng phía trước đi qua một cái khác thời không, đó là một cái võ hiệp thế giới, ở thế giới kia thậm chí không có hoàng quyền, hết thể chỉ bằng thực lực nói chuyện. Chỉ cần ngươi nội lực đủ cường đại, chiêu thức đủ lợi hại, ngươi liền có thể ở thế giới kia đi ngang, thật sự không được, độc cùng ám khí cũng là đại gia hành tẩu giang hồ bảo mệnh thủ đoạn. Đúng vậy, bảo mệnh thủ đoạn, bởi vì như vậy một cái không có pháp luật chế ước thế giới chỉ có tận lực đề cao chính mình bản lĩnh, mới sẽ không mặc người thịt cá. Ở nơi đó, cơ hồ liền không có không biết võ công người thường, thượng đến 80 bà lao cho tới 3 tuổi tiểu đồng, trên cơ bản mỗi người đều có thể chơi cái 1-2 chiêu. Kỳ thật nguyên bản ở như vậy một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, đối đến từ chính thế kỷ 21 Lục Quân Hiểu tới nói là tương đối tàn khốc thả vô tình. Nhưng may mắn chính là, nàng xuyên qua đi chính là một cái 3 tuổi nữ đồng thân mình, từ nhỏ liền vẫn luôn đi theo một cái thực lực cường đại nam nhân bên người, không có người dám tùy ý khinh nhục nàng. Mà nam nhân kia cũng là thế giới kia dị số, hắn cũng không sẽ hướng những người khác như vậy ủy mạnh hiếp yếu, ngược lại thường xuyên ở trên giang hồ hành tẩu, chuyên quản bất bình việc, khiển trách đại gian đại ác người. Dân ra, hắn danh khí càng lúc càng lớn, tiến đến tìm kiếm che chở người cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng thế nhưng còn hình thành một cái sơn trang, tên là đi ngược dòng, ý vì bọn họ không theo thế gian này sóng chảy về phía trước, làm theo cách trái ngược, đi ngược dòng mà thượng. Tuy rằng nam nhân kia sơn trang tên là đi ngược dòng, nhưng hắn tên lại là như vậy bình thản, tùy tính, cố như lưu. Lục Quân Hiểu trong miệng niệm tên này, trong mắt lại hơi hơi có chút cô đơn, chính mình ở hiện đại liền vẫn luôn là cái cô nhi, trừ bỏ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu ở ngoài, liền không còn có mặt khác thân nhân. Ở dị thế mấy năm nay, nàng vẫn luôn đi theo sư phụ phía sau, học văn tập võ, hành hiệp trưởng nghĩa, không còn có người so với hắn đối nàng còn hảo. Hiện tại, nàng sớm biết rằng, hai người bọn họ mấy năm nay tạo địch nhân quá nhiều, một ngày nào đó sẽ lọt vào trả thù, nàng cũng vẫn luôn cần luyện võ công, không dám có một tia chậm trễ. Nhưng nàng chưa bao giờ có nghĩ tới phản bội, đúng vậy, phản bội, trong sơn trang người cùng người ngoài nội ứng ngoại hợp đem nàng cùng sư phụ bước tới rồi tuyệt cảnh, cuối cùng bất đắc dĩ từ trên vách núi nhảy xuống đi. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình không thể không chết, không nghĩ tới thế nhưng lại về tới hiện đại, hơn nữa vẫn là ở hiện đại bệnh viện, chính mình như thế nào sẽ ở bệnh viện, lúc trước. Đúng rồi, là tai nạn xe cộ. Mắt thấy chiếc xe kia liền phải đụng vào A Tuần, chính mình nhất thời dưới tình thế cấp bách đem nàng đẩy ra, lại không tưởng bị chiếc xe kia đụng phải vừa vặn, cho nên mới sẽ vừa tỉnh tới liền ở bệnh viện. Chính mình vận khí thật đúng là hảo A. Như vậy cảm thán Lục Quân Hiểu, đôi mắt đột nhiên sáng lên, chính mình đều có thể đi đến cái kia võ hiệp thế giới lại trở về, kia sư phụ có thể hay không? Có thể hay không cũng không có việc gì đâu. Rất có khả năng, không phải sao? Nghĩ như vậy chạm đất Quân Hiểu tâm tình một chút kích động lên. Vội vàng từ trên giường xuống dưới, chân vừa mới chấm đất, một trận bủn rủn liền từ trên đùi truyền tới, cả người phát gục trên mặt đất. Vì thế vội vàng dùng tay chống đỡ, khẳng định là nằm ở trên giường lâu lắm, mới có thể toàn thân bủn rủn, chính mình rốt cuộc là ngủ. Gì? Vừa nhấc đầu Lục Quân Hiểu liền thấy đối diện trên giường ngủ một người, vẫn là cái nam nhân, nguyên lai cái này trong phòng bệnh không ngừng chính mình một người a. Xem nam nhân kia bộ dáng, lớn lên còn rất không tồi sao, thật là đẹp mắt, cùng sư phụ không phân cao thấp đâu. Phi, Phi, ngươi suy nghĩ cái gì nào? Chờ Lục Quân Hiểu cảm giác chính mình hơi chút hảo điểm, ngay cả vội từ trên mặt đất bò lên. Tính, mặc kệ như thế nào, vẫn là đi trước tìm A Âm cùng A Tuần đi, hảo đói, tìm được các nàng lúc sau thử lại đi tìm sư phụ, hảo đói, cũng không biết chính mình ngủ đã bao lâu, hảo đói, các nàng như thế nào không tới xem chính mình, hảo đói, hảo kỳ quái, đến bây giờ đều không có hộ sĩ tiến vào nhìn xem đâu, hảo đói. A Liệt, từ vừa rồi bắt đầu. Chính mình trong đầu có phải hay không liền vẫn luôn hôn tạp cái gì kỳ quái ý tưởng a? Như vậy nghi hoặc, Lục Quân Hiểu liền bắt đầu đi ra ngoài, vừa mới đi vài bước, liền lại lui trở về, lặng lẽ duỗi tay cầm đi nam nhân giường bệnh bên ngăn tủ thượng mấy cái quả táo, sau đó mắt nhìn thẳng nhanh chóng đi ra ngoài. Đi ở phòng bệnh ngoại trên hành lang, Lục Quân Hiểu vui vẻ mà gặm mấy cái hồng toàn bộ quả táo, vẫn là hảo đói à, cũng không biết chính mình bao lâu không ăn cơm, này mấy cái quả táo căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng à. Còn có, này bệnh viện như thế nào cùng mê cung giống nhau à, rốt cuộc nơi nào là lối ra. Nàng đem gặm xong rồi hột ném ở một bên thùng rác nội, tả hữu nhìn nhìn, tùy tiện tuyển một cái lộ. Hảo kỳ quái à, bệnh viện thế nhưng một người đều không có đâu, hảo an tinh à. Chứ bỏ cùng chính mình một cái phòng bệnh nam nhân kia, giống như liền rốt cuộc không thấy được người khác. Còn có này bệnh viện mùi máu tươi có điểm trọng à, chẳng lẽ có trọng thương người bệnh, đi theo mùi máu tươi đi hẳn là có thể nhìn thấy người đi. Nghĩ như vậy, Lục Quân Hiểu liền bắt đầu theo hương vị đi rồi, không đi một hồi liền nhìn đến phía trước không xa địa phương xuất hiện một người, xem ra chính mình phương hướng cảm vẫn là không tồi sao, bất quá người nọ đi đường bộ dáng hảo kỳ quay à, chẳng lẽ chân chịu quá thương. Ai nha, mặc kệ. Vẫn là đi trước hỏi một chút lộ đi. Lục Quân Hiểu nhanh chóng mà đi đến người nọ sau lưng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó ôm quyền. Vị này huynh đài, xin hỏi ngươi biết như thế nào từ nơi này? A Liệt. Một cổ mang theo mùi tanh hơi thở nhanh chóng mà công lại đây, Lục Quân Hiểu theo bản năng mà dùng ra tiểu cầm nã thủ đem đối phương tay bắt được, ngẩng đầu có chút không cao hứng mà nói, ngươi người này sao lại thế này, ta hảo tâm hướng ngươi hỏi. Ân. Thấy rõ đối phương bộ dáng, Lục Quân Hiểu tức khắc giật mình ở đường trường, bởi vì trước mặt người này diện mạo thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến, một đôi mắt, không có con người, tất cả đều là tròng trắng mắt, khóe miệng bên cạnh còn hư thối, nước dại hỗn hợp máu loãng không ngừng lưu lại, một ít rõ ràng là thịt tươi đồ vật còn treo nơi đó, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra hô hô thanh âm, mười chỉ móng tay lại hắc lại trường, người xem kinh hồn táng đảm. Ngươi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đối phương đã tránh thoát nàng cầm nã thủ, lại một móng vuốt hô lại đây. Mà Lục Quân Hiểu bởi vì kia lòng tràn đầy kinh ngạc, một chút không có phản ứng lại đây, nhìn kia ly chính mình càng ngày càng gần công kích, trong lòng quýnh lên, một đạo băng hàn hơi thở liền từ trong cơ thể nháy mắt phát ra ra tới, sau đó giơ tay một chưởng đánh ở đối phương trên người, theo phanh một tiếng vang lớn, đối diện kia không biết là người vẫn là mặt khác gì đó đổ vật tức khác, vỡ thành từng khối. Lúc này, Lục Quân Hiểu cũng như là hao hết chính mình sở hữu sức lực giống nhau, té ngã trên mặt đất. Ngơ ngác mà nhìn trước mặt từng khối đóng băng quá huyết nhục, khóe miệng không ngừng run rẩy, một cổ phản toàn cảm giác từ dạ dày dũng đi lên. Tuy rằng nàng ở phía trước thế giới kia cũng giết hơn người, nhưng thường thường đều là nhất kiếm mất mạng, còn chưa bao giờ có gặp qua như vậy bầm thây cảnh tượng, không thể xem, không thể xem, lại xem thật sự muốn phun ra. Hơn nữa chính mình cũng không luyện qua cái gì hàn băng trường A, như thế nào vừa mới chính mình phát ra kia một trường tràn ngập hàn khí đâu. Hơn nữa này rốt cuộc là thứ gì A? Không rất giống người, đảo như là. Gì, chờ hạ. Liên ở nàng chuẩn bị quay đầu nháy mắt, thi khối một chút trong suốt hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Lục Quân Hiểu tiểu tâm mà nhặt lên, không đợi nàng hảo hảo đánh giá một phen, một đạo tiếng kinh hô bỗng dưng vang lên. Cứu ta. Chương hai người sống sót. Nghe được cầu cứu tiếng hô, Lục Quân Hiểu vội vàng đem về điểm này trong suốt nắm trong tay, sắc mặt một túc, miễn cưỡng khởi động mệt mỏi thân mình hướng kia phát ra âm thanh địa phương chạy tới. Chờ tới rồi nơi đó. Lục Quân Hiểu mới phát hiện tình huống thật sự không dung lạc quan. Vài cái chính mình vừa rồi gặp được cái loại này quái vật chính vây quanh ba người, phát động công kích mãnh liệt. Mà ba người kia cũng chỉ bất quá là một người mặc áo bờ lật trắng hơn 60 tuổi lão nhân, một cái xuyên hộ sĩ trang 20 xuất đầu nữ nhân, cùng một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài thôi. Lão nhân cùng kia hộ sĩ đối mặt những cái đó quái vật còn có thể cầm hai căn không biết từ nơi nào tìm thấy gậy gộc, lộn xộn mà huy, tuy rằng thập phần cố sức, nhưng tốt xấu cũng có thể làm những cái đó quái vật tạm thời vô pháp gần người. Cái kia tiểu nam hài tình huống lại là nhất nguy cấp, mắt thấy quái vật hàm răng liền phải cắn được nam hài đầu, Lục Quân Hiểu trong lòng quýnh lên, hai chân từ trên tường mượn lực phi thân mà qua, đồng thời tay phải kéo một bên trên mặt đất lây dính vết máu màu trắng khăn trải giường, đi phía trước vung lên, đem nam hài toàn bộ thân mình khóa lại khăn trải giường, lại một cái dùng sức, liền đem hắn kéo đến chính mình bên người, vươn đôi tay ôm lấy hắn. Vung ra khăn trải giường, Lục Quân Hiểu nhíu mày hỏi, có hay không bị thương? Nam hài lắc lắc đầu, trên mặt trừ bỏ một chút kinh hoàng, nói tóm lại, vẫn là tương đối bình tĩnh, cái này làm cho nàng không câm có chút âm thầm lấy làm kỳ. Cứu ta, ta không muốn chết. Bên kia xuyên hộ sĩ trang nữ nhân thấy tiểu Nam hài chạy ra sinh thiên, như là thấy được hy vọng giống nhau, hướng về phía Lục Quân Hiểu la lớn. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu vội vàng đem trong lòng ngực tiểu Nam hài bông, thấp giọng dặn dò một câu chính mình cẩn thận. Nắm chặt trong tay khăn trải giường lại hướng kia hai người bên kia chạy tới. Loại này thời điểm không có gì xưng tay vũ khí, thật là quá không có phương tiện, nếu là chính mình kiếm còn tại bên người thì tốt rồi, tính, trước tạm chấp nhận một chút, về sau lại đi tìm một phen xương tay kiếm. Thấy nàng bắt lấy khăn trải giường giơ tay vung lên, liền đem ly chính mình gần nhất cái kia quái vật ném tới rồi trên tường, nhất thời nghe thấy vài thanh khanh khách xương cốt giòn vang, Lục Quân Hiểu không lại quản, vội vàng tiến lên lại đem còn thừa quái vật đánh đuổi, sau đó cả người dựa vào trên tường, hơi hơi có chút thở hổn hển, một tay che lại bụng, sắc mặt so với phía trước càng thêm tái nhợt. Chính mình giống như bởi vì đói lâu lắm, thể lực có chút chống đỡ hết nổi a, hơn nữa chịu thân thể có hạn, rất nhiều chiêu thức căn bản là phát huy không ra. Quan trọng nhất chính là, cũng không biết vì cái gì, phía trước kia cổ hàn khí từ trong cơ thể phóng xuất ra đi lúc sau, cả người liền hư nhược rồi thật nhiều, chỉ là mới thử mấy chiêu, liền mệnh thành như vậy, còn hảo những cái đó. A, còn chưa có chết, đều còn sống, không cần lại đây. Cứu ta. Mới vừa nhắm mắt lại Lục Quân Hiểu còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, lại nghe được kia nữ nhân tiếng kêu, ngay sau đó lập tức mở mắt ra, phát hiện trừ bỏ chính mình ngay từ đầu đánh bại kia chỉ, mặt sau đánh đuổi mấy chỉ, lại bò lên, có hai một mình thể đều chết thành vô pháp tưởng tượng độ cung, lại vẫn cứ như là không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, trong miệng phát ra hô hô thanh âm chiều bọn họ bò tới. Chỉ là không đợi Lục Quân Hiểu động thủ, liền bỗng nhiên thấy cái kia thét chói hai hộ sĩ trang nữ nhân thế nhưng đem bên cạnh người lão nhân trực tiếp đẩy hướng quái vật, sau đó xoay người vỗ phía sau đại môn. Mở cửa, mau mở cửa, ta cái gì nguyện ý, ta nguyện ý, cứu ta, cứu ta. Như vậy kêu nữ nhân nước mắt không được mà đi xuống lưu, cả người đều ở không ngừng run rẩy, giống như đã sợ hãi đến đã sắp hỏng mất giống nhau. Nhưng một bên Lục Quân Hiểu đã không kịp quản nàng, nhìn cái kia lão nhân sắp nhào hướng đám quái vật kia, trong lòng hoảng hốt, từ tay phải trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng, rót vào sắp kiệt lực thân thể, sau đó giơ tay, vài khối băng chùy từ này lòng bàn tay hiện ra, hướng về đám quái vật kia bay đi, trực tiếp xuyên qua bọn họ đầu. Theo bùm, bùm vài tiếng vang lớn, quái vật sôi nổi ngã xuống, cũng bắn lao nhân vẻ mặt huyết. Bên này, Lục Quân Hiểu thấy lao nhân thoát vây, trong lòng bùng lỏng, liền theo vách tường nằm liệt đi xuống, ngực phập phồng không chừng, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại. Nghe thấy phía sau tiếng vang, hộ sĩ trang nữ nhân vội vàng quay đầu tới, nhìn đến trước mặt tình hình, cả người tức khắc giật mình ở đường trường, không khóc cũng không hô, chỉ là nước mắt, nước mũi gì đó còn treo ở trên mặt, nhìn qua phá lệ buồn cười. Mà bên kia tiểu Nam Hải, cũng chấn kinh rồi, quay đầu nhìn Lục Quân Hiểu, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay đột nhiên vang lên, Lục Quân Hiểu theo tiếng nhìn qua đi, nguyên lai là phía trước hộ sĩ trang nữ nhân chụp đánh kia phiến môn bị người từ bên trong mở ra. Đứng ra một người mặc màu xám dân công phục nam nhân, xem bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tục tằng, làn da ngăm đen, cái đầu không cao, thoạt nhìn hẳn là chỉ có một M7 tả hữu. Chỉ thấy hắn thử một ngụm huân hoàng hàm răng, hướng về phía Lục Quân Hiểu nói, mị nữ năng lực không tồi a, xem ngươi vừa rồi kia một tay hẳn là cũng là người mang dị năng đi, bất quá nơi này vừa rồi nháo đến thanh nhi quá lớn, một hồi liền sẽ đưa tới một đoàn tăng thi, xem ngươi sắc mặt không thế nào hảo, muốn hay không tiến vào trốn trốn. Cửa này vẫn là thực kiên cố. Nói nam nhân vô vô kia kiên cố đại môn, hướng ngồi dưới đất Lục Quân Hiểu cười đến thoải mái. Thấy thế, Lục Quân Hiểu đồng tử hơi co lại, nàng thị lực vẫn luôn không tồi, tuy rằng cách đến có điểm xa, nhưng nếu là nàng không có nhìn lầm nói, kia phiến môn chính là ở kia nam nhân tùy ý chụp đánh hạ thay đổi hình, trường lực lợi hại như vậy, chẳng lẽ hiện đại cũng có người tập võ. Mà chính mình cũng đích xác không có gì sức lực, nghe xong vừa mới kia nam tử nói, lại kết hợp chính mình phía trước phỏng đoán. Này đó quái vật hẳn là chính là điện ảnh xuất hiện những cái đó tăng thi, nhưng như thế nào sẽ ở trong hiện thực xuất hiện đâu? Mỹ nữ suy xét hảo không? Lại không tiến vào ta đã có thể đóng cửa Nga. Nam nhân như cũ cười tủm tỉm, chỉ là ánh mắt kia lại xem đến Lục Quân Hiểu cả người không thoải mái. Nàng không tiến ta tiến, Thạch ca, lần này ta nhất định hảo hảo nghe lời, ngài làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, được không? Làm ta đi vào. Tuy rằng trên mặt khóc đến rối tinh rối mù, thân mình cũng ở không ngừng run rẩy, nhưng kia hộ sĩ trang nữ nhân vẫn cứ bày ra một bộ lấy lòng tư thái, hướng về phía kia nam tử nịnh nọt mà cười. Ngươi, a nam nhân biểu tình khinh miệt, chỉ một ánh mắt khiến cho kia nữ nhân cũng không dám nữa nhiều lời một câu, sau đó quay đầu lại cười ha hả mà nhìn Lục Quân Hiểu, Mỹ. Ta đi vào. Lục Quân Hiểu nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy chính mình trên người sức lực giống như đã trở lại một ít, đỡ tưởng đứng lên, kéo ngồi xổm một bên tiểu nam hải tay hướng tới đại môn đi đến. Mỹ nữ. Ngươi này nam nhân muốn nói lại thôi nói. Làm sao vậy? Lục Quân Hiểu nhướng mày, bị nàng kéo lấy tay tiểu Nam Hải vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Ách! Không có gì, không có gì, vẫn là nhanh lên vào đi. Nam nhân do dự hạ nói, khoe miệng gợi lên ý vị không rõ độ cung. Trên đường đi qua lão nhân bên người, Lục Quân Hiểu ngừng lại, lão nhân ra, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, nơi này một hồi sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, lão nhân nguyên bản có chút dại ra biểu tình một chút sinh động lên, ngay sau đó run rẩy gật gật đầu, lại không dám nhìn về phía bên kia nam nhân. Ba người cứ như vậy cùng nhau vào phòng, nói là phòng, kỳ thật cũng chỉ bất quá là một cái lớn một chút bệnh viện phòng học thôi, bên trong đã tệ không ít người, đại khái có 4-50 cái đi, nam nữ già trẻ đều có, bất quá đại bộ phận tương đối gầy yếu, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt lắm bộ dáng. Thấy Lục Quân Hiểu mấy người bọn họ tiến vào, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra đối địch cảm xúc, thậm chí còn có trực tiếp trợn mắt giận nhìn, mãnh liệt biểu đạt bọn họ không chào đón. Như thế nào lại về rồi? Không phải bị đuổi ra đi sao? Chính là, còn lại mang theo cái nữ tiến vào, là chê chúng ta ăn đồ vật quá nhiều sao? Xem kia nữ cũng có chút tư sắc, nói không chừng thạch ca. Chính là, nói vài người phát ra một trận trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếng cười, kia tiếng cười làm Lục Quân Hiểu nghe phá lệ trói thai, mày một chút liền nhíu lại. Nghe được những người đó thảo luận, một mình một người ngồi ở trong một góc một cái đồng dạng thân xuyên áo bờ lọc trắng, mang theo một bộ kính đen nam nhân, dương mắt liếc liếc Lục Quân Hiểu, lại nhìn nhìn bên người nàng một già một trẻ, khoe miệng hơi câu, ôm cánh tay lại lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, ở hắn chung quanh 1 mét xa trong phạm vi là không có bất luận kẻ nào, giống như mọi người tình nguyện chen chúc ở một khối, cũng không muốn đi quấy rầy hắn giống nhau. Làm ta cũng đi vào, ta cũng muốn đi vào. Thạch ca, Thạch ca, cầu xin ngươi, ta cái gì đều nguyện ý, ta không muốn chết, ta không muốn chết ở chỗ này. Cửa cái kia hộ sĩ trang nữ nhân vẫn cứ ở cùng cái kia Thạch ca dây dưa. Chỉ là kia nam nhân lạnh một khuôn mặt, một tay giữ chặt nàng, như thế nào cũng không muốn làm nàng đi vào. Dùng hết hết thể biện pháp cũng vô pháp tránh thoát nam nhân giam cầm nữ nhân nhìn đến đã thân ở trong phòng Lục Quân Hiểu ba người, ánh mắt sáng lên, giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, lớn tiếng cầu đạo, vị này muội muội, ngươi cùng Thạch ca nói nói, hắn nhất định sẽ nghe. Ngươi đều nguyện ý làm kia tiểu hài tử cùng bác sĩ Trần đi vào, ngươi nói với hắn nói làm ta cũng đi vào được không, đem ta một người lưu tại bên ngoài sẽ chết, ta không muốn chết, thật sự không muốn chết. Muội muội, ngươi nói với hắn nói a, mau nói a. Như vậy khẩn cầu, nàng lại bắt đầu khóc lên, thanh âm tê tâm liệt phế. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu không có xem nàng, vừa mới kia một màn nàng là chính mắt thấy, nếu không phải có nàng, chính mình bên người vị này lão bác sĩ sẽ chết ở những cái đó tang thi trong miệng. Này nữ lại không có một chút áy náy, thậm chí liền câu xin lỗi nói cũng chưa nói, hiện tại muốn nàng cùng kia cái gì Thạch ca nói phóng nàng tiến vào, nàng thật sự có chút làm không được. Vô luận như thế nào khẩn cầu đều không chiếm được Lục Quân Hiểu đáp lại nữ nhân, lại nhìn nhìn phòng trong một đám người lạnh nhạt ánh mắt, cắn chặt răng, một chút ôm lấy trước mặt nam nhân cánh tay, biên ôm còn biên lấy no đủ độ ngực cọ hắn, Thạch ca, ta thật sự biết sai rồi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền phóng ta vào đi thôi, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Thật sự. Nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng. Thật sự. Nữ nhân vội gật đầu không ngừng. Sau đó liền thấy nam nhân cúi đầu ở nàng bên thai thấp giọng nói vài câu, nghe xong nữ nhân sắc mặt tức khắc biến thành một mảnh tái nhợt, nhưng vẫn cắn chặt răng, gật đầu. Vì thế nam nhân ôm nàng bả vai, cười đến thoải mái mà phóng nàng vào được. Đóng cửa lại, nam nhân quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này còn chưa nói xong liền nhăn ở mày. Ta kêu Lục Quân Hiểu, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu Quân Hiểu. Biết nam nhân dụng ý Lục Quân Hiểu tự giới thiệu nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không tồi, hắc hắc, không tồi. Nam nhân hơi mang đáng khinh mà cười cười, chờ nhìn đến Lục Quân Hiểu trên mặt không du khi, lập tức ngưng cười, quay đầu mặt hướng đại gia, túc mặt giới thiệu nói, vị này Lục tiểu thư nhưng khó lường, hẳn là cũng là có mang dị năng người, vừa mới ta chính là tận mắt nhìn thấy đến từ nàng tay phải phát ra khối băng, cho nên ta quyết định mời nàng gia nhập chúng ta đội ngũ, đồ ăn đã không nhiều lắm. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn vây ở chỗ này, có Lục tiểu thư gia nhập, chúng ta chạy đi nắm. Chắc cũng đại chút. Nghe thế phiên lời nói, mọi người nhìn nữ sinh ánh mắt một chút trở nên lửa nóng lên, ngay cả ngồi ở trong một góc nam nhân cũng mở mắt ra lộ ra hứng thú biểu tình. Ách! Hoan nghênh Lục tiểu thư gia nhập. Đúng vậy! Đúng vậy! Hoan nghênh! Hoan nghênh! Mọi người biểu tình lập tức cùng vừa rồi có cách biệt một trời, chỉ trừ bỏ cái kia hộ sĩ trang nữ nhân cúi đầu thấy không rõ biểu tình ngoại. Mỗi người trên mặt đều dạng nổi lên nhiệt tình tươi cười, những cái đó ánh mắt xem đến Lục Quân Hiểu đều có chút khiếp hoảng, bất quá kia cái gì Thạch ca vừa rồi nói dị năng. Dị năng? Lục Quân Hiểu nghi vấn nói. Ngươi không biết. Thạch ca nghi hoặc, ngay sau đó thở dài, ai, này 10 ngày hôm trước sắc không phải đại biến sao. Sau đó bầu trời liền hạ mưa thiên thạch, thật nhiều người đều ngất đi, ta cũng ngất đi, vẫn luôn hôn mê 2 ngày à, bất quá còn hảo tỉnh lại, này vừa tỉnh, thế giới liền đại biến đến dạng. Vẫn luôn đồn đãi mặt thế thật sự tới rồi, tang thi nơi nơi đều là. Bất quá còn hảo ta thức tỉnh dị năng, toàn thân trên dưới có sử không song sức lực, giống nhau tới mấy cái tang thi đều không nói chơi, giống vệ mặc. Nói nam nhân chỉ vào ngồi ở trong một góc áo bờ lật trắng nam, hắn là có thể phát ra hỏa tới, tuy rằng không nhiều lắm, một lần cũng có thể thiêu chết cá biệt cái tang thi đi. Mà ngươi phía trước phát ra băng chủy cũng là, đều là dị năng, chúng ta đều là bị trời cao lựa chọn người. Là dị năng giả. Nói xong, nam nhân trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, ở đây những người khác có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng đều không có phản bác cái gì. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai thế giới này nên đón mặt thế, tại sao lại như vậy? Kìa A Tuần cùng A Âm có thể hay không xảy ra chuyện A? Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng hơi hơi có chút nôn nóng lên, nhưng lý trí nói cho nàng, hiện tại cấp cũng vô dụng, hết thể đều phải chờ từ nơi này đi ra ngoài lại nói. Thoáng thở dài, Lục Quân Hiểu băn khoăn phía dưới trước người, đột nhiên ánh mắt ngưng ở điểm nào đó, ngay sau đó bước chân không ngừng hướng về cái kia phương hướng đi đến. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn nàng, chờ nhìn đến nàng ly trong một góc vệ mặc càng ngày càng gần, mọi người đôi mắt cũng tùy theo càng trừng càng lớn. Chơi ạ, bọn họ còn nhớ rõ thượng một cái tiếp cận vệ bác sĩ nữ nhân chính là bên kia cái kia kêu tiếu tình hộ sĩ đi, lúc ấy đã bị hắn quăng đi ra ngoài, vẫn luôn ồn ào đau vài thiên đâu, dẫn tới đến bây giờ cũng không ai dám tới gần hắn một mét trong vòng. Tỷ tỷ, tiểu nam hài đột nhiên kêu lên, một bên tiếu tình vội túi đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Lục Quân Hiểu quay đầu lại. Tiểu Nam Hải không màng tiếu tình cảnh cáo, đi phía trước đi rồi một bước, ngươi không cần. Lời nói còn không có nói chuyện, liền nghe thấy gầm lên giận dữ, từ ngoài cửa cách đó không xa truyền đến. Chương 3 Tang Thi lui tới. Tang Thi, là Tang Thi thanh âm. Tang Thi tới, chúng nó tới. Cơ hồ mọi người đều xôn xao lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi. An tĩnh, an tĩnh. Cái kêu kêu thạch ca nam nhân một tay ở hội nghị trên bàn một phách, lạnh giọng quát, hoảng cái gì? Vừa mới chúng ta nháo ra như vậy đại động tĩnh, đưa tới tang thi cũng là thực bình thường, các ngươi cũng biết đám kia ra hỏa lỗ thai có bao nhiêu lợi hại. Lại nói, cũng không phải lần đầu tiên, nào thứ đã xảy ra chuyện, đều an tĩnh điểm. Cửa này là này bệnh viện viện trưởng cố ý gọi người tu, kiên cố đến không được, liền tang thi kia vài cái, sao có thể phá hư, đều đừng ồn ào, an tĩnh lại chờ các tang thi đi rồi là được. Nghe được nam nhân như vậy một phen lời nói, sao động đám người dần dần mà an tĩnh xuống dưới. Không thể không nói, nam nhân trấn an cộng thêm hắn thực lực kinh sợ vẫn là thập phần có hiệu quả, mọi người đều khẩn trương mà nhìn kia phiến môn, trong mắt tràn đầy bất an. Trước mắt cảnh tượng làm Lục Quân Hiểu nhìn cái kia áo xám nam nhân ánh mắt cũng hơi hơi nổi lên điểm biến hóa, tuy rằng hắn xem nàng tầm mắt vẫn luôn làm nàng không thế nào thoải mái, nhưng hắn ở thời khắc nguy cơ xử lý năng lực vẫn là không tồi. Vì thế, Lục Quân Hiểu tiếp tục về phía trước đi đến, nàng đồ vật còn không có bắt được tay đâu. Tuy rằng bên ngoài nguy hiểm còn không có biến mất, nhưng nàng hành động vẫn là khiến cho rất nhiều người chú ý, mặc dù mọi người đều biết phía trước tới gần kia họ vệ bác sĩ nữ nhân đều bị ném đi ra ngoài, nhưng vẫn không có người nguyện ý hảo tâm nhắc nhở, càng nhiều người là ôm chế rêu tâm thái nhìn chăm chú vào Lục Quân Hiểu, chờ mong nàng cũng sẽ bị quăng ra ngoài, tình cảnh càng hư, liền càng có thể kích khởi mọi người thói hư tật xấu. Tỷ Nam Hải thanh âm còn không có lại lần nữa vang lên, Lục Quân Hiểu đã đi vào kia nam nhân trong phạm vi, chỉ thấy hắn mở mắt ra, nhíu mày. Lục Quân Hiểu lại như là hoàn toàn không thấy được giống nhau, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật, sau đó duỗi tay lấy xuống dưới, ước lượng. Này nặng nhẹ, là đem hảo kiếm A. Lục Quân Hiểu đôi mắt càng sáng. Ngay sau đó một tay nắm lấy chuôi kiếm, một chút rút ra tới, trong miệng ngay sau đó than một tiếng, này ngọn gió, này ánh sáng, thậm chí này rất nhỏ tiếng vang, như thế nào như vậy giống võ hiệp trong thế giới mặt người đúc ra tới A. Tốt như vậy vũ khí cũng không ai lấy tới dùng hảo kỳ quái. Kỳ thật nàng có điều không biết, cũng không phải không ai đánh quá này kiếm chú ý, nhưng sớm tại tiến vào này gian phòng họp thời điểm, cái kia vệ mặc liền chiếm cứ này khối địa phương, rồi sau đó tới tiếp cận người của hắn cũng tất cả đều bị ném đi ra ngoài, vì thế tất cả mọi người cho rằng kia thanh kiếm đã thuộc về nam nhân kia, ai ngờ. Không đợi nữ sinh cảm thán xong, kia phiến phong bế đại môn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh, đem tất cả mọi người hoảng sợ, càng làm cho nhân tâm kinh run sợ chính là, kia va chạm cũng không phải chỉ đâm một chút. Mà là liên tục không ngừng, một tiếng đi theo một tiếng, giống như có tổ chức giống nhau không ngừng đối diện phát động công kích. Mắt thấy kia phiến cương đúc môn liền phải ở những cái đó va chạm hỏng mất, người trong nhà tức khắc hoảng làm một đoàn. Môn sắp hỏng rồi, thắng không nổi, tang thi muốn vào tới ăn chúng ta. Không cần, ta không muốn chết. Hoa, mụ mụ, nhìn trước mặt hỗn loạn, cảm nhận được ngoài cửa tang thi hung mãnh, đứng ở cửa cách đó không xa vương tảng đá lớn sắc mặt thập phần khó coi. Vừa mới chấn an hảo những người này, ngay sau đó tang thi liền phải công vào được, thật là. Thạch ca, đều do nữ nhân kia, nếu không phải nàng nháo ra như vậy đại động tĩnh như thế nào sẽ đưa tới nhiều như vậy tang thi. Trước kia tuy rằng chúng ta cũng ở cửa giết qua tang thi, nhưng trước nay cũng không giống hôm nay như vậy bị tang thi tông cửa a, khẳng định là bởi vì nàng. Đứng ở vương tảng đá lớn bên người Tiếu Tình đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ vào Lục Quân Hiểu lời lẽ chính đang nói. Bén nhọn thanh âm ở một trận hỗn loạn chung có vẻ phá lệ rõ ràng, tức khắc tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Lục Quân Hiểu, ánh mắt không tốt. Nhìn đến biểu hiện của mọi người, Tiếu Tình cười đắc ý, trong mắt hiện lên một mạt cay nghiệt, tiếp tục nói, nàng không phải dị năng giả sao? Nếu là nàng dứt lấy, đã kêu nàng đi ra ngoài sát ta, dựa vào cái gì làm chúng ta này đó vô tội người bởi vì nàng sai bạch bạch chịu chết ta? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Làm nàng đi ra ngoài, không cần lưu lại nơi này liên lụy chúng ta. Trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngay sau đó vài cá nhân đi theo phụ họa theo đuôi, nghe được Lục Quân Hiểu mày nhăn lại, lại không có nói cái gì. Chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn la to, lại khóc lại nháo mới đưa tới những cái đó tang thi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói là Lục tỷ tỷ? Tiểu Nam Hải đột nhiên phát ra tiếng nói. Ngươi cái tiểu thí Hải biết cái gì, nếu không phải nàng ở bên ngoài giết như vậy nhiều tang thi như thế nào sẽ chọc giận những cái đó quái vật. Hiện tại bọn họ đâm chúng ta môn chính là bởi vì biết này nữ ở trong phòng, muốn giết nàng vì những cái đó tang thi báo thủ. Tiếu Tình chiều Nam Hải trừng mắt hung tợn nói. Xào cái gì? Vẫn luôn sự không liên quan mình ngồi ở trong một góc Vệ Mặc đột nhiên đứng lên, trao phúng nói, đều khi nào còn có tâm tình chơi này đó lục đục với nhau. Liên tính đem nữ nhân này đẩy ra đi thì thế nào, những cái đó không đầu góc quái vật sẽ như vậy dừng tay. Đừng nói giỡn. Còn không bằng thừa dịp cơ hội này cùng nhau lao ra đi, đại gia còn có thể có điều đường sống. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người không có thanh âm, đại môn tiếng đánh lại càng thêm dày đặc. Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn mắt đứng ở chính mình bên người tuấn tú nam tử, đối hắn cười, sau đó cầm chuôi kiếm, liền hướng tới cạnh cửa phóng đi. Còn không có bán ra vài bước, liền nghe thấy một tiếng thật lớn tiếng vang. Môn bị phá khai, vài chỉ tang thi từ cửa cùng nhau vọt vào, đối với mọi người vươn chúng nó lợi chảo. A, tang thi, là tang thi, bọn họ vào được. Không cần. Thấy thế, Lục Quân Hiểu sắc mặt phát lạnh, vội vàng giơ kiếm hướng bên kia chạy đến, vừa đi vừa sát, cơ hồ là nhất kiếm là có thể chém ngã một con, thong thả về phía cửa tới gần. Đợi cho đạt kia lão nhân cùng tiểu Nam Hải bên người khi, hơi ngừng hạ, ném xuống một câu đi theo ta phía sau đó tiếp tục hướng ngoài cửa sát đi. Tiểu Nam Hải cùng lão nhân nghe vậy, vội vàng cầm lấy một cây không biết từ nơi nào nhặt đến gậy gỗ, không nói một lời mà đi theo Lục Quân Hiểu phía sau. Bọn họ biết loại này thời điểm phía trước người này nói ra những lời này đã là thiên đại ân huệ, nhưng cũng không thể liên lụy nhân ra. Theo tang thi càng ngày càng nhiều, trong phòng tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, cơ hồ chỉ có lệch về một bên đầu là có thể thấy một con tang thi trong miệng ngậm người nào đó cánh tay hoặc đùi, thảm thiết dị thường. Nhưng lúc này Lục Quân Hiểu bởi vì thân thể nguyên nhân, giữ được phía sau hai người đều có chút cố hết sức, những người khác thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Lại nói loại này thời điểm, một mặt tìm kiếm người khác cứu trợ là căn bản không thực tế, không có ai có thể dưới tình huống như thế hộ ngươi tuyệt đối chu toàn. Nhưng đại đa số người vẫn là vô pháp khắc phục tâm lý sợ hãi đi cùng những cái đó quái vật vật lộn, như vậy đến cuối cùng chết chỉ có thể là chính mình. Trải qua cạnh cửa thời điểm, Lục Quân Hiểu thấy được đồng dạng ở chém giết vương tảng đá lớn cùng hắn bên người Tiếu Tình, nữ nhân vẫn luôn bắt lấy nam nhân góc áo, né tránh, tiếng thét chói tai không ngừng. Có thể là ngại nữ nhân có chút vướng bận, Lục Quân Hiểu nhìn đến kia nam nhân thế nhưng xoay người trực tiếp đem kia Tiếu Tình đẩy đến tang thi đôi. Thạch chỉ thấy nàng mang theo không thể tin tưởng biểu tình, hai mắt trợn to, bị bên cạnh tang thi một ngụm rảo phá yết hầu. Lục Quân Hiểu chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhíu hạ mày, liền tiếp tục huy kiếm mở đường. Loại này không đầu góc nữ liền tính bất tử ở chỗ này, về sau cũng đi không được nhiều xa. Chờ ra cửa, Lục Quân Hiểu mới phát hiện bên ngoài tang thi số lượng càng thêm khủng bố, một tầng lại một tầng, chỉ người xem ra đầu tê dại, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi phía trước hướng thời điểm, lại bị phía sau tiểu Nam Hải một chút kéo lại tay. Tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Nam Hải đem trong túi đồ vật nhét vào Lục Quân Hiểu trong tay. Nàng túi đầu vừa thấy phát hiện lại là phía trước ở kia thi khối nhặt được cái kia tinh thể, không đúng. Cái này muốn so với phía trước cái kia bóng loáng một chút, cũng lớn một chút, chính mình phía trước nhặt được cái kia giống như là gạo giống nhau đại, Nam Hải cho chính mình cái này ít nhất có đậu xanh như vậy lớn. Bên cạnh người tang thi công kích đi vào, Lục Quân Hiểu cũng chưa kịp nghĩ lại, trực tiếp đem tinh thể nắm trong tay, giơ kiếm chém rất tới gần tang thi đầu. Ở Nam Hải đem đồ vật giao cho Lục Quân Hiểu lúc sau, giơ gậy gỗ bắt đầu hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Tiểu Hữu, ngươi đi đâu? Tiểu Hữu, lão nhân hô lớn. Lục Quân Hiểu bất thời giờ thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện kia nam hài lợi dụng chính mình thân thể tiểu nhân ưu thế ở tang thi đôi tả con quẹo phải, ý đồ hướng tới nào đó phương hướng phóng đi. Rất nhiều lần tang thi bén nhọn móng vuốt từ hắn gương mặt bên sẽ qua, xem đến Lục Quân Hiểu đều có chút hãi hùng khiếp vía. Kia hải tử muốn làm cái gì? Lục Quân Hiểu nhất kiếm bổ ra phát lại đây tang thi, theo sau cảm giác ngược lại có chút dầu dĩ, phía trước nghỉ ngơi sẽ thoáng khôi phục điểm sắc mặt lại biến thành một mảnh trắng bệnh, ngay cả lấy kiếm tay cũng dần dần có chút không xong lên, nhưng vẫn là tận lực hướng nam hải bên kia chạy đến. A, tiểu hữu! Lão nhân đột nhiên kinh hoàng mà kêu ra tiếng tới. Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vài chỉ tang thi đem nam hải vây quanh ở trung ương, đồng thời vươn móng vuốt chiều hắn nhào tới. Lục Quân Hiểu trong lòng quính lên, tức khắc một cổ băng hàn chi khí hội tụ bên trái tay lòng bàn tay, ngay sau đó lại một cổ quen thuộc lực lượng vọt vào trong cơ thể, khiến cho nàng tinh thần chấn động, giơ tay liền phải phát ra băng truy, lại phát hiện vây quanh nam hải tang thi thế nhưng mạc danh ngã xuống hai chỉ, theo sau nam hải xông ra trùng đây, bước chân có chút lảo đảo mà đi phía trước chạy tới, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang tìm kiếm chút cái gì giống nhau. Thấy thế, Lục Quân Hiểu thu hồi lòng bàn tay băng truy, giơ kiếm đánh xuống một cái tang thi đầu, ánh mắt đông lạnh, lực lượng cũng đã trở lại chút, vẫn là trước giải quyết rất trước mặt này đó đi. Giống. Đột nhiên một trận rung trời tiếng hô vang lên, Lục Quân Hiểu lạc kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt tang thi thế nhưng động tác nhất trí mà tất cả đều lui xuống, cũng từ trung gian tách ra một cái nói tới, một đạo hắc ảnh nhanh chóng mà vọt lại đây, giơ tay một chảo liền chiều Lục Quân Hiểu công tới. Ánh mắt lạnh lùng. Lục Quân Hiểu dương kiếm cùng với va chạm tới rồi cùng nhau, ngay sau đó liên tiếp lùi về sau vài bước, ngực khí huyết cuồn cuộn. Kia đạo bóng đen ở một kích qua đi cũng lui mở ra, một chút làm mọi người thấy rõ hắn bộ dáng, tức khắc đều hít hà một hơi. Kia tang thi cả khuôn mặt đều đã hư thối, trong mắt màu đỏ tươi, trong miệng máu loang chảy ròng, trên người ăn mặc một kiện áo bờ lọc trắng, nhìn dáng vẻ phía trước hẳn là cũng là này sở bệnh viện bác sĩ. Hô hô chỉ nghe nó phát ra lệnh người sởn tóc gáy thanh âm, lại hướng về Lục Quân Hiểu công tới. Lục Quân Hiểu một tay cầm kiếm, hơi đổi, một cổ băng xương phúc ở thân kiếm thượng, mũi chân một chút liền đón đi lên. Mấy cái hiệp qua đi, Lục Quân Hiểu phát hiện chính mình bàn tay thế nhưng bị chấn đến có chút tê dại, cái này tang thi cùng chính mình phía trước giết những cái đó hoàn toàn không thể so. Mà không ổn chính là, đối phương hai mắt thế nhưng càng ngày càng hồng, xem bộ dáng giống như là hưng phấn đi lên giống nhau. Lại nhất kiếm chặn công kích, Lục Quân Hiểu kiếm thiếu chút nữa rời tay mà ra, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một đạo ánh lửa từ nàng phía sau hiện ra, trực tiếp đem tới gần Lục Quân Hiểu thân áo bờ lật trắng tang thi bước lui đi. Lục Quân Hiểu không quay đầu lại xem cũng biết là ai giúp chính mình, cái kia vậy mặc. Giống. Áo bờ lật trắng tang thi như là bị chọc giận giống nhau, hai mắt đỏ đậm một mảnh, trực tiếp lướt qua Lục Quân Hiểu hướng tới vệ mặc mà đi. Cẩn thận. Giống. Lục Quân Hiểu vừa dứt lời, lại một đạo tương tự tiếng hô vang lên, lại không phải trước mặt cái này tang thi phát ra tới. Chỉ thấy áo bờ lật trắng tang thi động tác cứng lại, cũng không hướng vọt tới trước, Lục Quân Hiểu chỉ cảm thấy một trận tanh phong từ chính mình trước mặt sẽ qua, kia tang thi đã biến mất không thấy, còn lại tang thi thế nhưng cũng theo nó cùng rời đi. Sao lại thế này? Đây là vệ mặc thanh âm. A, đi rồi, được cứu trợ. Cảm ơn trời đất. Sống sót hơn 20 cá nhân vui mừng đến sắp khóc ra tới, thậm chí có vài cái tay chân rụng rời đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sấn này cơ hội chúng ta chạy mau. Vương Tảng Đá lớn đột nhiên nói, vừa mới kia tang thi nếu là đã trở lại, hắn có thể kháng cự không được, lưu một cái mệnh ở, bằng thực lực của hắn đi bên ngoài, cái gì không chiếm được. Là, chạy mau. Ngay sau đó đám người phần phật mà toàn chạy. Thấy mọi người đều chạy ra, Lục Quân Hiểu cũng chọn cái phương hướng hướng bên kia chạy đến. Lục tiểu thư, ngươi đi đâu? Đại môn ở bên này. Lão nhân nhắc nhở nói, các ngươi đi trước, ta đi tìm xem vừa mới cái kia Nam Hải. Ném xuống như vậy một câu, Lục Quân Hiểu bóng người đã biến mất ở chuyển biến chỗ. Không chỉ có là cái kia Nam Hải, phía trước cùng chính mình một cái phòng bệnh nam nhân kia cũng còn hôn mê đâu. Kỳ thật mặt thế, xem vừa rồi đám kia người diễn xuất, biện pháp tốt nhất không gì hơn các quét trước cửa tuyết, không cần xen vào việc người khác, nhưng nàng thật sự có chút làm không được, những cái đó tâm tư ác độc người nàng có thể lựa chọn không cứu, theo bọn họ đi tìm chết. Đối với những cái đó không có bất luận cái gì sai người bình thường. Đặc biệt là tiểu hài tử cùng lão nhân, nàng lại như thế nào cũng làm không đến trơ mắt mà nhìn bọn họ đi chịu chết. Nàng biết ở như vậy một người người cảm thấy bất an mà thế, nàng loại này ý tưởng rất có thể sẽ cho nàng mang theo rất nhiều phiền toái, thậm chí là nguy hiểm, nhưng nàng cũng cam nguyện, chẳng qua cầu một cái không thẹn với lương tâm thôi. Chờ tới rồi phía trước chính mình trụ quá cái kia phòng bệnh, Lục Quân Hiểu thế nhưng phát hiện cái kia tiểu nam hài cũng ở, đứng ở phía trước cửa sổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, mà cái kia bị chính mình trộm mấy cái quả táo nam nhân thế nhưng không thấy. Chương 4 tiêu hữu. Có thể là bởi vì nghe thấy được cửa thanh âm, Nam Hải quay đầu lại nhìn mắt Lục Quân Hiểu, trong mắt kinh hoàng thất thố còn không có hoàn toàn tiêu tán, kia bộ dáng giống như là nhìn thấy gì không thể tin được đồ vật giống nhau. Nguyên lai ngươi ở chỗ này à, như thế nào phía trước chạy nhanh như vậy, nơi này rất nguy hiểm không biết sao. Lục Quân Hiểu hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Vừa dứt lời, liền phát hiện Nam Hải đột nhiên xoay người chạy tới, một chút ôm lấy nàng đùi, Lục Quân Hiểu lúc ấy liền ngây ngốc. Qua một hồi lâu mới đột nhiên phát hiện chính mình trên đùi giống như ướt một mảnh, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân tới, kinh ngạc mà nhìn trước mặt cúi đầu, hai mắt đỏ bừng Nam Hải. Phía trước vẫn luôn không có hảo hảo đánh giá quá Nam Hải bộ dáng, hiện tại như vậy nhìn kỹ, thật đúng là rất không tồi, tóc mềm mại mà phục tùng, mặt hình rất đẹp, chỉ là khuôn mặt có chút hôi hôi, hẳn là không biết ở đâu lây dính thượng bụi đất, trong mắt đen nhánh, lông mi lại mật lại trường, chỉ là hiện tại lại dính đầy nước mắt, dán lên cùng nhau. Tiểu Hưu đúng không? Phía trước là nghe Trần Lao bác sĩ như vậy kêu ngươi, làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Là tới tìm người nào sao? Phía trước ta liền ở tại phòng này, vốn dĩ kia trường trên giường hẳn là ngủ một người nam nhân, ngươi là tới tìm hắn sao? Lục Quân Hiểu chỉ kia trường không giường. Nghe vậy, Tiêu Hữu giữ chặt Lục Quân Hiểu góc áo tay căng thẳng, không có trả lời, vẫn là cúi đầu. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu, đen nhánh tròng mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt nữ tử, tỷ tỷ, ta không có thân nhân. Ta về sau cùng ngươi cùng nhau được không? Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu lại ngốc, này triển khai là chuyện như thế nào a? Thấy Lục Quân Hiểu không nói lời nào, Nam Hải có chút nóng nảy, đôi tay đồng thời bắt lấy nàng góc áo, tỷ tỷ, ta sẽ thực nghe lời, ngươi làm ta làm cái gì liền làm cái đó, ta mỗi ngày đều ăn rất ít, cũng sẽ nỗ lực mà đánh tăng thi, ta không sợ, cũng sẽ không kéo ngươi chân sau, hơn nữa. Nam Hải lời nói còn không có nói xong, liền một phen bị Lộ Quân Hiểu ôm lấy, cũng không biết vì cái gì. Nàng thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút ế ẩm. Nhớ rõ trước kia nàng cùng A Âm, A Tuần ba người ở tại cô nhi viện thời điểm, liền vẫn luôn mỗi ngày làm việc, mỗi ngày ăn đến độ rất ít, nhưng vẫn là thường xuyên bị đánh. Khi đó các nàng ba người làm nhiều nhất sự chính là tránh ở tản ra mùi lạ trong ổ chăn, cười hì hì đến mặt khác hai người trên người có bao nhiêu vết thương. Chính là mặc dù như vậy, các nàng cũng nguyện ý nhịn xuống đi, cũng không nghĩ bị người nhận nuôi. Bởi vì các nàng ba cái thật sự không muốn tách ra, vốn dĩ trong cô nhi viện nữ hài nhận nuôi khả năng liền tiểu chút, huống chi vẫn là ba cái nữ hài, trừ bỏ một ít không có hảo ý người ở ngoài, còn chưa bao giờ có cái nào gia đình nguyện ý thừa nhận như vậy đại gánh nặng, tới nuôi nấng các nàng. Dần dần mà, các nàng tuổi càng lúc càng lớn, chờ đến có thể tự lực cánh sinh thời điểm liền từ nơi đó trốn thoát, sau lại nhật tử lại khổ lại khó các nàng đều ai lại đây, cảm tình cũng càng thêm thâm hậu. Cho nên mãi cho đến hiện tại tiểu hài tử đều xem như nàng trong lòng một khối uy hiếp. Nàng xem không được bọn họ chịu khổ, công tác lúc sau nàng chỉ cần nhìn đến liền sẽ tận lực đi trợ giúp, khi đó A Âm cùng A Tuần hai người luôn thích mắng nàng đốc, nhưng gặp được những cái đó chân chính cực khổ người cũng sẽ cùng nàng cùng nhau trợ giúp bọn họ, nàng biết các nàng đều là tâm địa thiện lương người. Huống chi, thế gian này vốn là gian nan, có thể lẫn nhau nâng đỡ, trợ giúp, lại vì cái gì muốn khoanh tay đứng nhìn đâu. Có thể, Lục Quân Hiểu buông ra Nam Hải, đối với hắn mỉm cười nói, cái kia cười làm Tiêu Hữu nhiều năm sau hồi tưởng lên, trong lòng vẫn cứ ấm áp như lúc ban đầu. Nhìn đến Nam Hải ngơ ngác mà nhìn nàng, Lục Quân Hiểu sờ sờ đầu của hắn đứng lên, lại nhìn kia trường không giường, phía trước ở nơi đó nằm một người nam nhân, người có thấy sao? Không nghe được hỏi chuyện, Tiêu Hữu vội vàng túi đầu, tay hơi hơi có chút run rẩy. Thấy thế, Lục Quân Hiểu yên lặng nhìn hắn một hồi, ngay sau đó thở dài, nàng biết đối phương khẳng định giấu giếm chính mình cái gì, nhưng cũng không quá nhiều so đo. Có thể là đào tẩu, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, một hồi những cái đó tang thi đã trở lại, lấy ta hiện tại cái này trạng thái, khả năng căn bản đánh không lại bọn họ. Ân. Nam Hải gật gật đầu. Hai người một đường đều thật cẩn thận, kết quả lại phát hiện là phi công, bệnh viện tang thi giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, tất cả đều không thấy. Thằng đến mau tới cửa thời điểm, mới nghe thấy được tiếng đánh nhau cùng tang thi đặc có tiếng hô. Đại ra cửa. Lục Quân Hiểu nhìn đến phía trước từ phòng họp chạy ra đám kia người, đang ở bệnh viện cửa cùng mười mấy tang thi vật lộn, giống vương tảng đá lớn cùng vệ mặc hai người còn hảo một chút, ở dị năng thêm vào hạ không có gì vấn đề lớn. Mà người khác liền tương đối chật vật, trên cơ bản đều là vài người tụ tập ở bên nhau cầm gậy gỗ một hồi loạn huy, tuy rằng đánh không chết tang thi, nhưng cũng có thể làm chúng nó tạm thời gần không được thân, chính là tương đối hao phí thể lực, nhưng như thế nào cũng so với phía trước ở trong phòng hội nghị ôm đầu tán loạn, khắp nơi thét chói tai tới hảo. Tốt xấu còn biết vật lộn cùng phòng vệ. Không kịp nghĩ lại, Lục Quân Hiểu nhắc tới kiếm liền chuẩn bị tiến lên, lại không tưởng lòng bàn tay lại bị Tiêu Hữu tắc đồ vật. Người bên kia tình huống khẩn cấp, Lục Quân Hiểu cũng không có thời gian tế hỏi, chỉ để lại một câu, không cần chạy loạn. Liền nắm kia đồng dạng xúc cảm đồ vật, xông ra ngoài. Hai lần vật lộn, trong lòng bàn tay đều nắm như vậy tinh thể, cũng đều là ở vận dụng dị năng thời điểm, một lực lượng mạc danh từ lòng bàn tay hùa vào trong cơ thể, như vậy nàng còn không rõ chính là choáng váng. Dị năng cùng kia không biết tên tinh thể khẳng định là có liên hệ, hoặc là có thể nói như vậy, kia tinh thể bên trong chứa đựng năng lượng, mà dị năng giả là có thể hấp thu này đó năng lượng. Vì chứng thực nàng cái này phỏng đoán, Lục Quân Hiểu riêng từ trong cơ thể dẫn ra một cổ băng hàn chi khí, đem kia tinh thể bao lấy, tức khắc một cổ bừng bừng phân chấn lực lượng từ lòng bàn tay rót vào trong cơ thể. Lục Quân Hiểu ánh mắt sáng lên, quả nhiên không sai, cảm giác tinh thần đều hảo không ít. Múa may trong tay trường kiếm, Lục Quân Hiểu động tác so với phía trước càng thêm lưu sướng. Tang thi ở bên người nàng một người tiếp một người mà ngã xuống, thân thể của nàng cũng càng ngày càng thích hướng chiêu thức chuyển biến, so với phía trước đông cứng thật sự là muốn hảo quá nhiều. Đãi cuối cùng một con tang thi ngã xuống sau, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tảng đã lớn kiểm kê hạ nhân số, trừ bỏ Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Hữu hai cái sau đến, từ bệnh viện tổng cộng chạy ra tới 26 người, hiện tại bao gồm hắn cùng Vệ Mặc ở bên trong cũng bất quá mới 20 người, ở vừa mới trong chiến đấu đã chết 6 cá nhân. Nhìn kia ngã xuống từng trương quen thuộc gương mặt, ngay cả Vương Tảng đá lớn loại này ý chí sắt đá người đều không cấm tâm sinh bi thương, mà những người đó thân nhân, bằng hưu tắc trực tiếp ngồi ở tàn khuyết thi thể bên nhỏ giọng khóc thút thít, bọn họ hiện tại đều minh bạch, chỉ cần thanh âm lớn một chút, liền sẽ đưa tới những cái đó không có nhân tính tăng thi, đến lúc đó thương vong chỉ biết càng lúc càng lớn. Xem bọn họ như vậy, Lục Quân Hiểu thở dài, thối lui đến Tiêu Hữu bên người, gắt gao nắm lấy hắn tay. Mà bên kia Vương Tảng đá lớn cùng Vệ Mặc cũng không biết thương lượng chút cái gì, tiếp theo liền cùng nhau hướng Lục Quân Hiểu bên này đi tới, vẫn là Vương Tảng đá lớn trước khai khẩu, Lục Tiểu Thư, không biết ngươi tiếp được chuẩn bị đi nơi nào. Ta cùng vệ bác sĩ thương lượng hạ, chuẩn bị bắc thượng, đi hướng thành phố B, bên kia là chính phủ muốn khu, hẳn là sẽ có quân đội đóng quân, người cũng tương đối nhiều, người ta ba người đều là dị năng giả, kết bạn đồng hành nói, tồn tại tới đó khả năng tính sẽ lớn hơn nhiều, ngươi ý tứ đâu? Không thể không nói. Đối phương cái này kiến nghị thật sự thực mê người, nhưng Lục Quân Hiểu còn có chuyện của nàng, nàng còn không có tìm được A Tuần cùng A Âm, như thế nào có thể cứ như vậy rời đi thành thị này đâu. Cho nên, ta khả năng tạm thời còn không thể đi, bằng hữu của ta còn ở thành phố S, ta không thể cứ như vậy rời đi, ta muốn tìm được các nàng. Lục Quân Hiểu hơi có chút xin lỗi mà nói. Nha đầu à, đừng choáng váng, này mà thế đều đã bắt đầu hơn 10 ngày, ngươi bằng hữu nói không chừng đã sớm đi rồi, ngươi một người lưu lại nơi này. Chính là bản lĩnh lại cường cũng không thắng nổi một đợt lại một đợt tang thi a, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đứng ở bên kia bác sĩ Trần tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Ta biết, nhưng cũng có khả năng các nàng không rời đi, mặc kệ thế nào ta đều phải đi xem một cái, bằng không ta đời này đều sẽ không an tâm. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ba người cũng không tiện khuyên cái gì, chỉ có thể từ bỏ. Tiểu hữu, nếu không ngươi theo chân bọn họ đi thôi, bọn họ người nhiều, đi địa phương cũng tương đối an toàn. Tỷ tỷ khả năng muốn hướng trung tâm thành phố chạy, nơi đó tang thi khẳng định không phải ít, ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tỷ tỷ ngươi muốn ném xuống ta sao? Nam Hải ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ủy khuất, lôi kéo Lục Quân Hiểu tay càng khẩn, ta liền đi theo ngươi, nơi nào cũng không đi, ta không sợ nguy hiểm, ngươi không cần ném xuống ta. Nói giống như là sắp khóc ra tới giống nhau. Tỷ tỷ đi địa phương thật sự rất nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Lục Quân Hiểu ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Không sợ. Nam Hải lắc lắc đầu, trong mắt một mảnh kiên định. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu xoa xoa hắn trên má hôi, cũng chưa nói cái gì mà khác, lại đứng lên, mặt hướng trước mặt ba người nói, nếu như vậy, ta cùng Tiểu Hữu liền không cùng các ngươi cùng nhau đi rồi, chúng ta hẳn là sẽ đi trung tâm thành phố, cùng các ngươi phương hướng hoàn toàn tương phản, vẫn là như vậy đừng quá đi. Nói xong, Lục Quân Hiểu thiếu chút nữa lại bế lên quyền tới, còn hảo khắc chế, ngược lại đối bọn họ cười cười. Ba người lắc lắc đầu, trở về đi đến. Này còn có cái gì hảo thuyết đâu, ở bọn họ xem ra, trước mặt hai người kia hoàn toàn là đi chịu chết, bọn họ khuyên cũng khuyên, nhưng đối phương không nghe à. Nhìn đám kia người ở bệnh viện cửa chọn vài chiếc xe hơi, từ chính mình trước mặt khai qua đi, thậm chí còn có thể nghe thấy vài câu từ cửa sổ xe truyền đến ốc, nhị linh tinh nói, nhưng Lục Quân Hiểu vẫn nắm Tiêu Hữu tay đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Không xong. Nhìn kia mấy chiếc xe ly chính mình càng ngày càng xa, Lục Quân Hiểu đột nhiên kêu một tiếng. Làm sao vậy? Tiêu Hữu ngẩng đầu hỏi. Vừa mới nghĩ chuyện khác, đã quên cùng bọn họ nói kia tinh thể tác dụng. Lục Quân Hiểu có chút ảo não, nếu là cái kia Vương Tảng đá lớn cùng Vệ Mặc đã biết tinh thể tác dụng, hẳn là bọn họ đoàn người có thể giảm bớt không nhỏ thương vong đi, chính mình cũng thật là, suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Nghe thế câu nói, Tiêu Hữu không sao cả mà bĩu môi, Lục tỷ tỷ không biết đám kia người sắc mặt, hắn chính là biết được rõ ràng. Trừ bỏ vài người thực tốt tỷ như Trần Gia Gia, đại đa số người đều giống cái kia vệ bác sĩ giống nhau thích sự không liên quan mình, càng có thậm chí tỷ như cái kia vương tảng đa lớn, ỷ vào chính mình có dị năng, mỗi ngày tác oai tác phúc, chính mình tuy rằng là tiểu hài tử, nhưng cũng biết những cái đó bị hắn kéo vào phòng trong nữ sinh cùng hắn đã xảy ra chuyện gì. Sau lại mấy ngày đồ ăn khan hiếm thời điểm, liền đem bọn họ này đó không có gì năng lực người đuổi ra đi uy tăng thi, nếu không phải chính mình. Nghĩ vậy, Nam Hải có chút chột dạ mà nhìn thoáng qua Lục Quân Yểu, vừa lúc đối thượng nàng chuyển qua tới ánh mắt. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi là như thế nào biết kia tinh thể tác dụng, còn có thể vẫn luôn không ngừng đưa cho ta. Ta Nam Hải có chút ậm ừ nói, bởi vì ta giống như, cũng là dị năng giả. Cái gì? Lục Quân Yểu kinh ngạc. Hỏi rõ ràng mới biết được, nguyên lai Tiêu Hữu thế nhưng cũng là hôn mê vài thiên tài tỉnh, vừa tỉnh tới hắn cũng lộng không rõ chính mình đã xảy ra chuyện gì, sau lại cùng một đám người trốn đến cái kia trong phòng hội nghị, vẫn là sau lại mấy ngày cái kia vương tảng đá lớn buộc hắn đi ra ngoài uy tăng thi, hắn mới hiểu rõ chính mình thế nhưng cũng là dị năng giả, chỉ có tinh thần vừa động là có thể giết chết tăng thi, chỉ là uy lực không lớn. Đến nỗi phát hiện tinh thể tác dụng kia hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Ở kia lúc sau hắn liền bắt đầu lưu tâm khởi những cái đó từ tang thi trong đầu lăn xuống trong suốt tới. Sau lại ta liền thừa dịp đại gia đánh tang thi thời điểm, trộm mà theo ở phía sau thu thập những cái đó tinh thể nói, Nam Hải thế nhưng từ quần trong túi móc ra một phen, ước chừng có mười mấy cái, trên cơ bản đều là trong suốt, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, chiết xạ ra tinh lượng quang tới. Hoa Lục Quân Yểu nhặt lên một viên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới tang thi như vậy xấu xí đồ vật. Thế nhưng sẽ dựng dục ra như vậy mỹ lệ tinh thể tới, quả nhiên ứng câu kia tục ngữ, không thể trông mặt mà bắt hình dong, ách, không đúng, tang thi không thể tướng mạo. Trước thu hồi tới, chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, bệnh viện những cái đó tang thi tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân đều không thấy, nhưng khó giữ được chúng nó tùy thời đều sẽ trở về, bình thường những cái đó còn hảo, cái kia mắt đỏ ta có thể kháng cự không được. Lục Quân Hiểu đem tinh thể thả trở về, lòng có xúc động mà nói. Ân. Tiêu Hữu đem trong tay đồ vật thu hồi túi, sau đó đi đến một bên, chỉ vào hắn bên người một chiếc màu bạc trệ rồ lẹt, đối với Lục Quân Hiểu nói, chúng ta đây khai này chiếc xe hảo. Thấy thế, Lục Quân Hiểu khỏe miệng run rẩy vài cái kia. Ta sẽ không lái xe, sau đó tầm mắt chuyển hướng bên kia, ta chỉ biết kỵ xe đạp. Hai người cưới xe đạp chân trước vừa ly khai bệnh viện, sau lưng liền trực tiếp tới một đám người. Giả dích, là nơi này sao? Một cái tóc dài nữ sinh hỏi. Ân. Trả lời nàng là một cái lưu trữ mái bằng thân xuyên màu xanh nhà táo ngoài nữ sinh, chỉ thấy nàng mặt mày nhu hòa, màu da trắng nõn, dáng người cũng thuộc về tương đối nhỏ xinh, liếc mắt một cái nhìn qua thực dễ dàng kích phát người khác ý muốn bảo hộ. Mà nữ sinh ánh mắt cũng vẫn luôn giống như bị kinh mai con giống nhau, nhìn qua đã nhu nhược lại thanh thuần, không có một chút tâm cơ, đương nhiên tiền đề là đến xem nhẹ nàng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một lưỡng đạo nhất định phải được cùng vui mừng khôn xiết quan mang. Chương 5 tỷ muội gặp lại. Lục tỷ tỷ, ngươi thật sự nhận thức Lộ sao? Lôi kéo Lục Quân Hiểu tay trái, Tiêu Hữu lại một lần ngẩng đầu hỏi, nho nhỏ trên mặt tràn đầy không tin. Bởi vì này đã là bọn họ thứ 23 thứ đi lầm đường, tuy rằng mỗi lần Lục tỷ tỷ đều chỉ vào nào đó phương hướng, một bộ thực khẳng định bộ dáng, nhưng mỗi lần đều sai, bọn họ hai người đã như vậy khắp nơi vòng quanh đâu mau hai ngày, trừ bỏ tang thi liền một bóng người cũng không thấy được. Nghe thế câu hỏi chuyện, Lục Quân Hiểu ra mặt căng thẳng, khẽ cắn trụ môi dưới. Trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng ảo não, đều là tao. Nàng phía trước vẫn luôn có cái tật xấu chính là có chút mù đường, hơi chút quen thuộc điểm địa phương còn hảo, nhiều vòng vài lần là được. Nếu là tới rồi một cái xa lạ địa phương, kia tuyệt đối vừa chuyển lên liền không chơi không coi a, trước kia còn hảo điểm, có di động, mỗi lần không quen biết lộ, liền cứ gọi điện thoại cấp A tuần hoặc A âm, các nàng chính là ngồi ở trong nhà cũng có thể dẫn đường chính mình từng bước một đi trở về tới, lại mang thêm vài câu buồn liền không gì sự, nhưng hiện tại, Lục Quân Hiểu khắp nơi nhìn, trên mặt thiêu đến lợi hại hơn, này đều nào cùng nào a, chính mình ở dị thế đai hơn 20 năm, thành phố S bên này lộ căn bản hoàn toàn không nhớ rõ. Lại nói xem ngày chính mình ở bệnh viện chính là nằm hơn nửa năm a, này nửa năm nhiều thời giờ thành thị mỗi ngày đều ở biến hóa, cửa hàng, đường phố gì đó cũng đang không ngừng may lại, chính mình sao có thể sẽ quen thuộc sao. Nhưng này đó Lục Quân Hiểu là sẽ không nói xuất khẩu, không thấy được Tiêu Hữu đã bắt đầu không tin nàng sao. Đương nhiên nhận thức, ta chính là ở chỗ này lớn lên, như thế nào sẽ không quen biết lộ đâu. Ta cùng ngươi nói, từ nơi này đi ra ngoài lại quá một cái đường cái, sau đó chuyển biến là có thể nhìn đến chúng ta muốn tìm kia tòa chung cư, nơi đó chính là ta cùng hai cái tỷ muội cùng nhau mua, nhưng không tiện nghi đâu, chúng ta tích cóp đã lâu tiền. Lục Quân Hiểu nói xong, còn lộ ra vẻ mặt tự hào biểu tình tới. Thấy nàng nói như vậy, Tiêu Hữu cũng không hỏi lại, tính, hai ngày này Lục tỷ tỷ đối hắn thật sự thực hảo, còn sẽ dùng những cái đó tìm tới nguyên liệu nấu ăn cho hắn làm các loại ăn ngon, chính là thật sự không quen biết lộ cũng không có gì, cùng lắm thì liền khắp nơi truyền bái. Thân xuyên quân màu xanh lục áo ngụy trang nam hải giống cái đại nhân thở dài, tiếp tục đi theo thân xuyên đồng dạng quần áo nữ sinh bắt đầu đi phía trước đi đến, hai người đều cong phình phình ba lô leo núi, màu đen cao ống quân đủng đạp khắp nơi hỗn độn bất bình trên đường phố, phát ra một chút lại một chút nặng nề tiếng vang. Bên này, ở bên này, cẩn thận, tới, lại tới nữa. Vừa qua khỏi đường cái, hai người liền nghe thấy được một trận ồn ào, tang thi tiếng hô chung hỗn loạn vài câu nhân loại thở hổn hển không đều đối thoại, tức khắc một lớn một nhỏ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài, có người. Vì thế hai người vội vàng hướng bên kia chạy tới, mặc kệ nói như thế nào, gặp được người luôn là tốt, so gặp được những cái đó quái vật muốn hảo quá nhiều quá nhiều. Càng tới gần đánh nhau địa phương, những cái đó thanh âm liền càng thêm rõ ràng, Lục Quân Hiểu tâm cũng càng nhảy càng nhanh, giống như vẫn luôn có một thanh âm ở nói cho nàng, ngươi người muốn tìm liền ở phía trước. Mới vừa chuyển qua một cái cong, đang cùng tang thi chiến đấu đám kia người diện mạo liền hoàn toàn toàn hiện ra ở Lục Quân Hiểu trước mặt, một đạo hô âm cũng ở nàng bên thai đồng thời vang lên. Lê âm, cẩn thận. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu vội vàng theo tiếng nhìn qua đi, một người mặc vàng nhà tao khoác nữ sinh ánh vào nàng mi mắt. Màu nâu hơi cuốn tóc dài liền như vậy không có trói buộc theo thân hình chuyển động mà tung bay, đôi mắt lại đại lại lượng, môi tiểu xảo mà đỏ bừng, màu da trắng non sáng trong. Cho tới nay Lê Âm đều là các nàng ba người chung làn da tốt nhất một người, mỗi ngày cũng sẽ hoa rất nhiều tâm tư đi bảo dưỡng, ẩm thực gì đó cũng cực kỳ chú ý. Dung nàng nói, về sau nàng chính là phải làm thiếu nãi nãi người, không hảo hảo bảo dưỡng, như thế nào có thể để cho người khác cam tâm tiêu tiền dưỡng chính mình. Không nghĩ tới mặc dù mặt thế, nàng cũng có thể quá đến như vậy hảo. Lục Quân Hiểu lại nhìn nữ sinh quấn quanh lôi quang tức khắc thoáng như hiểu ra, nguyên lai là thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, thật tốt. Tầm mắt chuyển hướng bên kia, một cái khác áo đen quần đen nữ sinh cũng xuất hiện ở nàng trong mắt, một đôi anh khí mà không mất nhu mỹ mi ở kia trường không lớn trên mặt có vẻ phá lệ dẫn người chú ý, đôi mắt có chút giống mắt đào hoa, lưu chuyển gian tự thành nàng độc đáo ý nhị, môi hơi nhấp, từ trong tản mát ra một cổ lạnh băng hương vị, tóc. Gì? Không nghĩ tới A Tuần thế nhưng đem nàng kia đầu lại hắc lại lớn lên cặp eo tóc dài cắt đến như vậy đoạn, bất quá thế nào đều đẹp là được. A Tuần hẳn là xem như các nàng ba người giữa lớn tuổi nhất một cái, từ nhỏ liền vẫn luôn chiếu cố các nàng hai, trừ bỏ đối với các nàng thái độ tương đối ôn hòa, đối những người khác giống nhau đều chỉ là xa cách, thuộc về điển hình ngoài lạnh trong nóng, cho nên nàng cùng Lê Âm mỗi lần đều sẽ đậu nàng, thẳng đến đem nàng đậu cười rộ lên, các nàng mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại cái kia hắc y liễu nữ sinh chính múa may một phen dao xẻ dưa hấu, không ngừng xuyên qua ở tang thi đàn trung. Nhìn đến này, Lục Quân Hiểu hơi hơi nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ cầm đao, chẳng lẽ? Tính, mặc kệ, vẫn là hãy đi trước cùng các nàng cùng nhau đem những cái đó tang thi diệt trừ lại nói, vì thế Lục Quân Hiểu túi đầu đối với Tiêu Hưu nói, lưu tại chỗ, không cần chạy loạn, nếu là tang thi hướng ngươi bên này, cũng không cần hoảng, tựa như phía trước giết chết bọn họ là được, nhưng ngàn vạn không cần chủ động tới gần. Biết không? Tiêu Hữu gật gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn. Kỳ thật cũng không trách Lục Quân Hiểu lo lắng, Tiêu Hữu thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, chỉ thích hợp xa công, dựa tang thi thân cận quá ngược lại không quá dễ dàng thi triển, quá chịu hạn chế. Nếu là gặp được một đại bang tang thi, bằng hắn hiện tại năng lực cũng nhiều nhất chỉ có thể lộng chết một hai chỉ thôi, còn lại cũng chỉ có thể dựa thân thể ưu thế, cố tình hắn lại là cái tiểu hài tử, cho nên nàng mới luôn mãi dặn dò hắn không cần dựa thân cận quá. Dàn xếp hảo Tiêu Hữu, Lục Quân Hiểu vội vàng nhắc tới kiếm hướng bên kia chạy đến, nhất kiếm bổ ra che ở trước mặt tang thi, vừa lúc cùng kia hắc ý liễu nữ sinh đánh cái đối mặt. A Tuần. Lục Quân Hiểu kinh hỉ mà kêu một tiếng, cả người đều kích động lên. Nhưng đối phương lại dường như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, hai mắt trừng lớn mà đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Mắt thấy một con dơ hề hề móng vuốt liền phải rôi đến nữ sinh trên vai, Lục Quân Hiểu sắc mặt nghiêm, giơ tay liền phát ra một cái băng nhận. Thẳng tắp mà từ kia tang thi đầu xuyên thấu mà qua. Sau đó liền bước nhanh đi đến kia hắc y liễu nữ sinh bên người, nhíu mày nói, A Tuần, là ta à, A Hiểu. Ta tỉnh lại. Ngươi không cần vẫn luôn đứng bất động à, còn có thật nhiều tang thi đâu, ngươi như vậy rất nguy hiểm biết không. Nói, lại nhất kiếm phách đổ một con, nhưng bên người nàng hắc y liễu nữ sinh vẫn là ngốc lập, ánh mắt hơi có chút lỗ trống mà nhìn nàng động tác, môi run run hai hạ, lại không có nói ra bất luận cái gì lời nói tới. A Tuần! A Tuần! Ai Lục Quân Hiểu liên tiếp kêu vài thanh đối phương đều không có đáp lại, đành phải vây quanh nàng giết này đó không ngừng thấu đi lên tăng thi. Bên kia Tô Lê Âm sớm tại Lục Quân Hiểu vừa xuất hiện thời điểm liền thấy nàng, một đôi ngập nước đôi mắt đều phải thả ra quang tới, nhưng bất đắc dĩ bị tăng thi sở vây, căn bản thoát không khai thân, chỉ có thể vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng hành động, ở nhìn đến nàng giơ tay phát ra một kích băng nhận, đánh nát sắp công kích đến nhận chức tuần tăng thi đầu sau, nàng đôi mắt hơi hơi lóe lóe, lại vẫn là mỉm cười nhìn đối phương. Có thể là bởi vì Lục Quân Hiểu gia nhập, tức khắc làm tất cả mọi người áp lực giảm đi, không một hồi, sở hữu tang thi đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Đem kiếm bông, Lục Quân Hiểu hơi hơi thư khẩu khí, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Nhậm Tuần, A Tuần, ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, liền một phen bị đối phương ôm cái đẩy cõi lòng. Nàng dùng kính rất lớn, tựa hồ toàn bộ thân mình đều ở hơi hơi mà dùng mình, đưa lưng về phía mọi người trong ánh mắt đỏ một mảnh. Một giọt nước mắt lặng lẽ từ đỏ đậm hốc mắt trung tràn ra, rơi xuống dính đầy vết máu quốc lộ thượng, ngay sau đó vô tung vô ảnh. Theo sau, Nhậm Tuần nhắm mắt lại, lại mở khi, trong mắt đã khôi phục thành ban đầu bình đạm không gợn sóng, nhẹ nhàng buông ra ôm ấp, tỉ mỉ mà đánh giá một chút trước mặt người, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, khoe miệng biên nho nhỏ má lún đồng tiền như ẩn như hiện, A Hiểu. Thanh âm thanh lệ mà dịu dàng. Ân. Lục Quân Hiểu nặng nề mà gật gật đầu, đây mới là chính mình nhận thức cái kia A Tuần sao? Bên kia một cái vàng nhạt thân ảnh cũng vọt lại đây, lại ôm chặt Lục Quân Hiểu, sau đó mang theo khóc nước nở nói, A Hiểu, nguyên lai thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Ô, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tỉnh lại, thật sự tỉnh lại, cũng may mắn ngươi tỉnh, bằng không ta cùng A Tuần liền thật sự muốn đi bệnh viện tìm ngươi đi. Lục Quân Hiểu nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, ta cũng tưởng ngươi cùng A Tuần A, suy nghĩ đã lâu, còn hảo ta tỉnh A. Bằng không khả năng liền sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Hảo, không khóc. Nhìn trước mặt hai người lẫn nhau tố tâm sự, đứng ở một bên Nhậm Tuần khỏe miệng giơ lên một mặt chê cười độ cung, chỉ là dây lát lướt qua, không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Tỷ tỷ Tiêu Hữu thấy nguy hiểm đã giải trừ, vội vàng đã đi tới, lôi kéo Lục Quân Hiểu góc áo. Đây là... Nghe được tiếng la Tô Lê Âm buông lỏng ra ôm ấp, đi xuống nhìn lại, kinh ngạc nói. Ta từ bệnh viện gặp được đồng bạn, hiện tại xem như ta đệ đệ. Lục Quân Hiểu cười giải thích nói. Như vậy A Tô Lê Âm mày hơi hơi nhăn lại, lại lập tức bung ra, này A Hiểu, đều khi nào, làm việc vẫn là như vậy không đàng hoàng, thế nhưng còn vẫn luôn mang theo như vậy một cái con chồng trước, thật là... Ân. Lục Quân Hiểu không hề có cảm giác được bạn tốt cảm xúc, tiếp tục giới thiệu nói, hắn kêu Tiêu Hữu, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, cũng là dị năng giả đâu, hẳn là xem như tinh thần hệ. Theo sau lại đối với Tiêu Hữu chỉ hai cái bạn tốt, cái này ngươi đã kêu hắn Tô tỷ tỷ. Bên cạnh xuyên hắc y phục đã kêu nàng Nhậm tỷ tỷ, hai cái đều là ta tốt nhất bằng hữu, trên đường cùng ngươi đã nói, còn nhớ rõ đi. Tô tỷ tỷ hảo, Nhậm tỷ tỷ hảo. Tiêu Hữu lễ phép hỏi hảo, sau đó lại lôi kéo Lục Quân Hiểu tay cúi đầu. Một khắc bên Nhậm Tuần trong lòng vừa động, đôi mắt thu thu, Tiêu Hữu, tinh thần hệ dị năng, nếu là không có tính sai nói hẳn là chính là người kia đi, thế giới này. Thật đúng là tiểu. A, nguyên lai là Tiêu Hữu tiểu đệ đệ a, lớn lên cũng thật đáng yêu. Nói, Tô Lê Âm đôi mắt chợt lóe, liền chuẩn bị duỗi tay sờ sờ đối phương đầu, lại không tưởng một chút bị hắn tránh đi, sau đó liền có chút xấu hổ mà thu trở về. Tiêu Hữu lại vẫn cúi đầu không có bất luận cái gì đáp lại, hắn cũng không nhỏ, hiểu đồ vật tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt không thiếu, bên cạnh cái này xuyên hắc y phục không có gì hảo thuyết, lạnh như băng. Nhưng đối diện cái này xuyên vàng nhạt quần áo nữ phía trước trong mắt rõ ràng lộ ra một tia ghét bỏ, cho rằng hắn xem không hiểu a. A. Phía trước hắn gặp chút không tốt sự, khả năng bây giờ còn có chút sợ người lạ, ngượng ngùng a âm. Lục Quân Hiểu có chút xin lỗi nói, ngay sau đó hơi có chút nghi hoặc, Tiểu Hữu không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này hài tử a, sao lại thế này? Không có việc gì, tiểu hài tử sao? Tô Lê Âm cười cười, trong mắt nhanh chóng mà hiện lên một mặt không mau, tiếp tục nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta cùng A Tuần đồng bạn đi, mặt thế tới nay chúng ta mấy cái liền vẫn luôn kể vai chiến đấu đâu. Cái này là Trần Thiến. Là tốc độ biến dị giả. Triệu Lỗi, Lương Chính, với Đại Xuyên, ba người đều là lực lượng biến dị giả. Cuối cùng một cái, hắn kêu Thẩm Vân Diệp, thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Nói, Tô Lê Âm gương mặt thế nhưng hơi hơi đỏ lên. Cứ như vậy, làm Lục Quân Hiểu đều có chút tò mò, vì thế tỉ mỉ mà đánh giá một chút trước mặt nam tử bộ dáng, tóc bởi vì vừa mới đánh nhau nguyên nhân hơi hơi có chút hỗn độn, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy mà chuyên chú, giống như vừa lơ đãng liền sẽ rơi vào đi giống nhau, dáng người đĩnh bạn, nhìn qua rất cao, ước chừng có 1m8 trở lên, ở mặt khác ba cái diện mạo bình thường nam nhân phụ trợ hạ có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Khó trách ra âm sẽ có biểu hiện như vậy, bất quá Thẩm Vân Diệc tên này nàng như thế nào giống như nghe qua à, ở nơi nào đâu. Ân, các ngươi hảo, ta kêu Lục Quân Yểu. Lục Quân Yểu cười theo chân bọn họ chào hỏi. Ngươi hẳn là cũng là dị năng giả đi. Cái kia kêu Trần Thiến nữ sinh đột nhiên đặt câu hỏi nói. Ân, ta là băng hệ. Băng hệ. Kêu Trần Thiến nữ sinh trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, ngay sau đó lại chuyển vì cười duyên. Một cái băng hệ, một cái tinh thần hệ, cái này chúng ta đội ngũ nhưng lại lớn mạnh không ít đâu, cũng không cần luôn bị người nào đó kéo chân sau. Ha ha. Nữ sinh ý có điều chỉ. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng mạc danh có chút không thoải mái, mày một chút nhăn thật sự khẩn, kéo chân sau, nàng đang nói ai. Ngay sau đó có chút nghi hoặc mà nhìn về phía một bên Nhậm Tuần. Xem ta làm gì? Nhậm Tuần khẽ cười cười, duỗi tay điểm điểm nàng đầu, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính là tìm chúng ta cũng nên đi chung cư bên kia đi, nơi này ly chung cư chính là cách vài con phố đâu, có phải hay không lại lạc đường A? Nghe thế phiên lời nói, Lục Quân Hiểu khỏe miệng run rẩy vài hạ, cũng không dám cúi đầu xem Tiêu Hữu, phía trước chính mình rõ ràng như vậy lời thề son sắt nói chính mình biết đường, hiện tại, ô ô, mất mặt ném quá độ, không làm thì không chết ta. Chương 6 Ngọc Truy. Đi ở trên đường, Lục Quân Hiểu có thể rõ ràng mà cảm giác được từ phía dưới truyền đến thuộc về Tiêu Hữu nghi hoặc ánh mắt, nhưng nàng trước sau hai mắt nhìn thẳng phía trước, ngay cả dư quang cũng sẽ không đi xuống phía. Ô ô, thật sự hào mất mặt. Bên kia, ban đầu đi ở phía trước Tô Lê Âm đột nhiên đi tới nàng bên cạnh người. Không thèm để ý hỏi, A Hiểu, ngươi chừng nào thì sẽ mua kiếm lạc. Phía trước xem ngươi sát tang thi thời điểm, còn rất giống như vậy hồi sự đâu. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng lột bột một chút, theo sau nhếch miệng, vây vây tay nói, nào, nào có. Ta liền luận huy, nơi nào sẽ mua kiếm. Ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn không biết ta a. Vừa nói xong, Lục Quân Hiểu liền ở trong lòng nói thanh xin lỗi, thật sự không phải nàng không muốn nói cho A Âm nàng kỳ lạ trải qua. Tương phản nàng thực nguyện ý cùng các nàng hai nói, nhưng việc này đối với người bình thường tới nói thật ra quá kinh tủng, nơi này lại có rất nhiều người xa lạ, nàng quyết định vẫn là chính mình ở trong lòng trải vớt một chút, sau đó lại tìm cái thích hợp thời cơ nói cho các nàng, tin tưởng các nàng cũng nhất định sẽ đặc biệt hiếm lạ. Mà bên kia Tô Lê Âm hỏi lại xong lời nói lúc sau liền vẫn luôn chú ý chạm đất Quân Hiểu tiểu biểu tình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng vừa nói dối, miệng liền sẽ không tự giác mà giống cá phun bong bóng giống nhau cổ một cổ. Mà vừa mới ở nàng nói xong kia đoạn lời nói sau, quả nhiên không ra nàng sở liệu làm ra như vậy biểu tình, chẳng lẽ nàng cũng. Nữ sinh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, theo sau lại thực tùy ý hỏi, cũng đúng, ngươi cái gì bộ dáng ta chưa thấy qua à, trước kia chủ yếu cũng chưa thấy qua ngươi vũ quá kiếm, vừa mới nhìn đến ngươi động tác rất ra dáng ra hình, liền có chút kỳ quái, cho nên hỏi một chút Nga, cũng không có ý gì khác. Nga, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ba người phía trước đi thành phố Y để chơi. Mua cái kia tiểu ngọc truy sao? Ách Lục Quân Hiểu trên mặt có một cái chớp mắt mơ hồ, ngay sau đó bừng tỉnh nói, đương nhiên nhớ rõ. Nói buông ra vẫn luôn nắm Tiêu Hữu tay, lôi ra cổ một đoạn tơ hồng, một quả tiểu xảo tinh xảo thuần trắng ngọc truy liền xuất hiện ở đại gia trước mặt, ngọc sắc nhu hòa mà ấm áp, nhìn khiến cho người không cấm tâm sinh yêu thích thân cận chi ý. Vừa thấy đến kia ngọc truy, Tô Lê Âm tức khắc dừng bước, hai mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Ngay cả một bên Nhậm Tuần vẫn luôn đi tới bước chân cũng không cấm đốn hạ. Nhìn nhìn kia ngọc truy, lại nhìn nhìn Tô Lê Âm ánh mắt, trong mắt hiện lên hiểu rõ quan mang, quả nhiên. A, thật tốt đâu, ngươi còn ở đâu? Tô Lê Âm hơi có chút ảo não địa đạo. Đương nhiên, lúc trước ta cùng A Tuần ở nơi đó ven đường tiểu quán thượng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này ngọc truy, liền lập tức mua, nguyên bản còn nghĩ cho ngươi cũng mang một quả giống nhau như lúc đầu, nhưng lão bản nói cũng chỉ có này hai cái, chúng ta vẫn là liều mạng ép giá mới bắt lấy tới đâu. Trở lại khách sạn. Không nghĩ tới ngươi cũng nhau nói muốn, cuối cùng vẫn là A Tuần đem nàng cái kia cho ngươi, mới ngăn chặn ngươi miệng. Nói đến này, Lục Quân Hiểu trêu đùa mà nhìn mắt Tô Lê Âm, theo sau lại có chút kỳ quái hỏi, như thế nào? Ngươi không thấy sao? Ách! Ân. Tô Lê Âm đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi hơi có chút thẹn thùng mà cười cười, giống như ở vì trước kia không hiểu chuyện cảm thấy ngượng ngùng giống nhau. Sau đó thở dài, ta phía trước ở bên ngoài tránh né tang thi thời điểm không cẩn thận đánh mất, thật sự rất thích đâu. Ai, cũng là ta xui xẻo. Nghe được nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu túi đầu nhìn nhìn Ngọc Truy, lại nhìn mắt trước mặt tràn đầy tiếc hận Tô Lê Âm, ánh mắt hơi hơi có chút rồi dám, không nghĩ tới A Âm như vậy thích, kỳ thật này Ngọc Truy ở nàng nhìn dị thế như vậy nhiều kỳ chân dị bảo sau, cũng không như vậy cực kỳ, bằng không liền cấp phá âm đi, dù sao nàng thích. Chính như vậy tính toán, một bên Nhậm Tuần đột nhiên ra tiếng nói, ta còn thích đâu, nhưng liền một ngày cũng chưa mang qua đâu. Tính, đều mặc thế, đồ ăn so cái gì đều quan trọng, nem cái ngọc truy có cái gì quan trọng, vẫn là ngẫm lại như thế nào thu thập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có thủy, dược phẩm gì đó đi, cái nào không thể so này ngọc truy quan trọng a. Nghe nàng như vậy vừa nói, Lục Quân Hiểu đang chuẩn bị gỡ xuống ngọc truy tay lại rụt trở về, A Tuần nói rất đúng a, vẫn là đồ ăn quan trọng. Hơn nữa các nàng hai cái đều thích, cho ai đều không tốt, ai, vẫn là chính mình hảo hảo mang đi, về sau lại nói. Thấy Lục Quân Hiểu lấy ngọc truy tay rụt trở về, Tô Lê Âm trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Nhậm Tuần, cái này A Tuần cũng không biết sao lại thế này, từ mấy ngày trước cùng nàng gặp lại sau liền luôn là trở ngại chính mình, chẳng lẽ nàng đã biết chút cái gì sao? Không có khả năng a. Lại nhìn đến Nhậm Tuần như cũ không gợn sóng hai mắt khi, Tô Lê Âm tâm thoáng yên ổn điểm, sau đó bĩu bĩu môi nói, A Tuần cũng thật là, này cũng cùng ta tranh, tính, còn không phải là một cái ngọc truy sao. Về sau có rất nhiều cơ hội lộng lại đây. Nói xong lời nói, nàng liền có chút giận dỗi mà lại đi đến phía trước đi, Lục Quân Hiểu thấy nàng bộ dáng này, thẻ lưỡi, cũng đuổi theo. Mà thân xuyên hắc y gì Nhậm Tuần đứng ở tại chỗ nhìn mọi người ly chính mình càng ngày càng xa, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt trào phúng độ cung, thật là tính xấu không đổi. Liên tiếp qua vài điều tàn phá phố, Lục Quân Hiểu mới rốt cuộc thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm thật lâu kiến trúc. Đó là một mảnh tương đối cũ nhà ở khu, chung quanh cũng không có gì xanh hóa, càng đừng nói cái gì hoa viên suối phun. Các nàng nơi này xem như khu náo nhiệt, dưới lầu chính là các loại cửa hàng, thường xuyên ồn ào đến người ban đêm ngủ không an bình, mà đi đêm lộ gì đó cũng là làm người các loại không an tâm. Nhưng các nàng ba cái lúc trước chuẩn bị mua phòng thời điểm, liền không bao nhiêu tiền, thấu thấu cũng chỉ bất quá mua nổi nơi này phòng ở thôi, vẫn là A Tuần ra đầu to, bởi vì nàng sớm chính mình cùng A Âm mấy năm ra tới công tác. Các nàng khi đó đều nghĩ kỹ rồi, về sau nếu là gả chồng, nơi này chính là các nàng nhà mẹ đẻ, mặc kệ bị bao lớn ủy khuất, đều có thể trở về. Lục Quân Hiểu khắp nơi đánh giá hạ, phát hiện cửa hàng pha lê tủ kính cùng cửa sắt gì đó tất cả đều phá không thành bộ dáng. Bên trong thậm chí còn có thể nhìn đến một ít tàn lưu lễ Giáng sinh bài trí, lại không có một người. Ngẫu nhiên ngẩng đầu sẽ phát hiện trên lầu cư dân trong phòng, sẽ từ che đến kín mít bức màn mặt sau lộ ra một trường cảnh giới mắt tới, nhưng chỉ cần một có người xem qua đi, liền sẽ lập tức biến mất không thấy, cùng chính mình một đường đi tới gặp được tình huống là giống nhau như lúc. Mặt thế tới, người cùng người chi gian cũng bắt đầu trở nên lẫn nhau không tin đi lên, kỳ thật so với tăng thi, càng làm cho người khó lòng phòng bị chính là nhân tâm. A Âm, vì cái gì cảm giác trên phố này cũng chưa cái gì tang thi a? Đi ở chật trội hàng hiên, Lục Quân Hiểu tò mò hỏi. Đương nhiên đã không có, chúng ta một đám người thường xuyên sẽ đi ra ngoài tìm một ít ăn dùng đồ vật trở về, ra cửa một gặp được tang thi liền đánh, sao có thể còn sẽ có a? Tô Lê Âm cười nói, ai, tới rồi. Nói liền gõ gõ trước mặt phòng chống môn. Gì, bên trong còn có người a? Lục Quân Hiểu vừa dứt lời, liền thấy bên trong kia phiến cửa gỗ bị người thật cẩn thận mà mở ra. A, là Thiến Thiến cùng Lê Âm bọn họ đã trở lại, ách. Vị này chính là một cái ước chừng hơn 40 tuổi phụ nữ, ánh mắt bất thiện hỏi. Nga, Đỗ A Di, cái này là ta phía trước cùng ngươi đã nói một cái khác tỉ muội, Tiêu Quân Hiểu. Nói, Tô Lê Âm đi vào, sau đó chỉ vào kia phụ nữ đối Lục Quân Hiểu nói, Quân Hiểu, chỉ là Đỗ A Di, là Trần Thiến mụ mụ. Ân. Đỗ A Di hảo. Lục Quân Hiểu có lễ phép mà hô một tiếng. Là. Sao? Phụ nữ sắc mặt vẫn là không tốt lắm, mà ở nhìn đến đi theo Lục Quân Hiểu phía sau Tiêu Hữu lúc sau, sắc mặt liền càng khó xem, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, hảo, hảo. Nói xong thấp giọng cổ túi một câu liền tránh ra, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lục Quân Hiểu vẫn là nghe rõ ràng. Lại nhiều hai cái ăn mà không làm. Cái này liền Lục Quân Hiểu sắc mặt cũng có chút khó coi, nơi này chính là nàng ra, vì cái gì hồi chính mình ra còn sẽ bị người khác ghét bỏ, thật là tính. Đối phương là trưởng bối, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Chờ hoàn toàn vào phòng, Lục Quân Hiểu mới phát hiện trong phòng không chỉ có người, hơn nữa vẫn là một đại ba người, nam nữ già trẻ, toàn bộ tê ở nhỏ hẹp trong phòng, đếm đếm đại khái có mười mấy cái, nhìn đến Lục Quân Hiểu biểu tình đều thập phần kinh ngạc. Mẹ, như thế nào lại tới nữa hai người? Ai nha, còn không phải. Đại kia phụ nữ một hồi đến nhân số nhiều nhất sofa bên cạnh, một cái cùng Lục Quân Hiểu tuổi không sai biệt lắm đại nữ sinh liền một tay đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Theo sau hai người liền nói thầm đi lên. Nãi nãi, ta đói. Một cái ước chừng 6-7 tuổi nam hài chạy đến ngồi ở sofa ở giữa lao nhân chân biên, cắn ngón tay reo lên. Ngươi tỷ không phải đã trở lại sao? Một hồi đã kêu mẹ ngươi nấu cơm đi, ai, ta cũng đói bụng, này như thế nào tới rồi mà thế, người càng dễ dàng đói bụng đâu. Thiên Thiến, lần này mang về tới chút cái gì a? Lão nhân cũng gào lên, theo sau Trần Thiến đi qua, đem chính mình ba lô thả xuống dưới, sau đó một đám người liền bận việc lên. Nhìn này khí thế ngất trời tình cảnh, Lục Quân Hiểu khỏe miệng run rẩy vài hạ, nàng chỉ cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình thực phức tạp, lại tìm không ra cái gì từ ngữ tới hình dung. Bất đắc dĩ đành phải thở dài, ngồi xổm xuống thân hỏi hướng một bên Tiêu Hữu, "Tiểu Hữu, đói bụng sao? Nếu không ta cũng một hồi cho ngươi làm điểm đồ vật lót lót bụng hảo không?" "Ân." Tiêu Hữu ngoan ngoãn gật gật đầu. Bên này mới vừa công đạo xong, Lục Quân Hiểu liền đứng lên, nơi này cũng không chính mình vị trí, vẫn là trước mang Tiểu Hữu đi trong phòng ngốc một hồi đi, như vậy nghĩ, nàng liền hướng bên tay phải nhìn nhìn, lại phát hiện cái kêu Thẩm Vân Diệc nam tử thế nhưng lập tức mà hướng nàng phòng đi đến. "Uy, uy, ngươi hướng đi nơi nào đâu?" Lục Quân Hiểu vội vàng chạy tới, ngăn ở hắn trước mặt, "Đây là ta phòng." Nam tử nhíu nhíu mày, còn không có mở miệng, Lục Quân Hiểu đã bị chạy tới Tô Lê Âm kéo đến một bên, "Chúng ta đều biết đây là ngươi phòng, bất quá Vân cũng hắn muội muội thân thể không tốt, liền tạm thời làm nàng trụ một hồi, hơn nữa nơi này liền tam gian phòng ngủ, ta cùng A Tuần đều để cho người khác trụ đi, hiện tại không chỉ có Vân cũng cùng hắn muội muội trụ ngươi phòng, ta cùng A Tuần cũng trụ bên trong." Đều nói như vậy, Lục Quân Hiểu còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể thật sâu mà hút khẩu khí, "Ta đây cùng Tiểu Hữu buổi tối trụ nào?" "Cũng trụ nơi đó." "Ách, hảo đi." Lục Quân Hiểu có chút ủ rũ nói, "Vì cái gì sẽ biến thành như vậy a?" Đi theo kia nam tử bước chân vào chính mình phòng Lục Quân Hiểu, vừa vào cửa liền thấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử nằm ở trên giường, tuy rằng sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều để lộ ra một cổ khác tú mỹ tới, hẳn là một cái thực ôn nhu nữ hài tử đi. Ca ca nghe thấy tiếng vang, trên giường nữ sinh tỉnh lại, hai mắt như nước giống nhau nhìn lại đây, thanh âm tinh tế nho nhỏ mà hô một tiếng. "Quả nhiên thực ôn nhu à, liền nói chuyện đều như vậy mềm nhẹ." Lục Quân Hiểu đối trước mặt nữ hài tử một chút hảo cảm tăng gấp bội. "Ca ca, Lê Âm tỷ tỷ, vị này chính là nữ sinh mắt mang nghi vấn. Ta kêu Lục Quân Hiểu, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu Quân Hiểu. Người tên là gì a?" Lục Quân Hiểu đi phía trước đi rồi hai bước, cười hỏi. "Ân, ngươi hảo. Ta kêu Thẩm Vân Phi." Nữ sinh cũng cười trả lời. Vân Phi Lục Quân Hiểu nói còn không có nói ra, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận ồn ào nhốn nháo thanh âm, bên trong thậm chí hỗn loạn Nhậm Tuần thanh âm. Lục Quân Hiểu cùng một bên Tô Lê Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó cùng nhau đuổi qua đi. "Ta sáng sớm lúc đi ngao kia nồi cháo, là cho Vân Phi uống, cũng không phải là cho các ngươi ăn vụng. Nay tiểu hài tử đói bụng sao, có thể có biện pháp nào, cùng lắm thì lại ngao thì tốt rồi, cần thiết nói như vậy sao? Lại nói ngươi cũng là dính nhà ta Thiến Thiến Quang, ăn ngươi điểm đồ vật làm sao vậy? Còn nói không rõ là ai đồ vật đâu. Ngươi nói cái gì? Đây là ta trăm cay ngàn đắng tìm tới mễ, cùng Trần Thiến có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ? Nơi này ai không biết các ngươi một đám đi ra ngoài người chung liền người không thức tỉnh dị năng, còn luôn cùng đi ra ngoài kéo bọn họ chân sau, tìm tới đồ vật ngươi dám nói là ngươi một người công lao sao? Đừng nói ăn một chút, chính là toàn ăn, kia cũng là hẳn là. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Lục Quân Hiểu một tay đem Nhậm Tuần kéo đến phía sau, phẫn nộ mà nhìn trước mặt cả gia đình. Như thế nào? Như thế nào? Nói đều không thể nói, ngươi hỏi một chút những người này. Phụ nữ duỗi tay chỉ một vòng, ta nói câu nào không phải lời nói thật, vốn dĩ liền không thức tỉnh dị năng sao, còn mỗi ngày đi theo một đám dị năng giả đi ra ngoài, cũng không biết kéo ai chân sau đâu, nếu là nhà ta Thiến Thiến bởi vì nàng ra chuyện gì làm sao bây giờ, cũng không vì người khác ngấm lại, thật là. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu lửa giận càng sâu, nàng nói như thế nào phía trước cái kêu Trần Thiến nữ như vậy âm dương quái khí, nguyên lai là ở châm chọc A Tuần, không phải dị năng giả thì thế nào, khi nào A Tuần cũng có thể bị người khác nói như vậy, bọn họ tính thứ gì. Không thức tỉnh dị năng lại như thế nào, nàng có thể lựa chọn đi ra ngoài đánh tang thi liền so các ngươi này đó tránh ở trong nhà chờ ăn chờ uống người hảo 100 lần. Còn có, liền ngươi nữ nhi kia hai hạ dị năng, không kéo nhà của chúng ta A Tuần chân sau liền không tồi. Còn bị A Tuần kéo chân sau cũng mệt ngươi nói ra. Cuối cùng, ta thỉnh ngươi nhớ rõ, nơi này là chúng ta phòng ở, chúng ta là chủ, các ngươi là khách. Nếu là chúng ta không vui nói, tùy thời đều có thể cho các ngươi đuổi ra khỏi nhà, cho ta nhớ rõ. Ở nhà người khác còn như vậy kiêu ngạo, thật là không biết cái gọi là. Chương 7 Hoàng Kim Mắt. Một phen nói cho hết lời, Lục Quân Hiểu trên mặt tràn đầy băng hàn, trong mắt càng là không hòa tan được xương. Ai, ngươi cái tiểu nha đầu làm sao nói chuyện? Con tùy thời làm chúng ta đuổi ra khỏi nhà, như thế nào như vậy không nói lý a? Nay ta có câu nào nói không đúng rồi, lại nói nhà ta Thiến Thiến chính là dị năng giả, ở khoảnh khắc đàn quái vật thời điểm chính là ra không ít lực, hiện tại là người cũng lợi dụng xong rồi, liền bắt đầu bãi khởi phổ tới đúng không? Liền phải đem chúng ta đuổi ra đi đúng không? Bên ngoài như vậy nhiều quái vật, tiêu chúng ta này cả gia đình nhưng như thế nào sống nha, chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm tiểu nha đầu à, mẹ, chúng ta mệnh khổ nha nói, phụ nữ bắt đầu ôm bên người lao phụ nhân bắt đầu khóc lên, một bộ hảo không thương tâm bộ dáng. Mặc dù như vậy, Lục Quân Hiểu biểu tình cũng không có chút nào hòa hoãn, liền như vậy nhìn các nàng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, sau đó chỉ dừng một chút liền nói tiếp, đuổi ta là tạm thời sẽ không đuổi các ngươi đi ra ngoài, chính như ngươi theo như lời như vậy, bên ngoài còn có như vậy nhiều quái vật, các ngươi này cả gia đình đi ra ngoài, là sống không được bao lâu, cho nên liền phải thỉnh các ngươi càng thêm rõ ràng hiện tại tự thân tình cảnh cùng thân phận, thời khắc nhớ kỹ. Các ngươi chỉ là khách nhân. Chúng ta nguyện ý lưu các ngươi ở chỗ này đã là rất lớn trợ giúp, không cần mưu toan đảo khách thành chủ. Nay sở phòng ở lúc trước là ta cùng A Âm, A Tuần ba người hợp mua, nghiêm khắc lại nói tiếp, A Tuần kia phân có thể là lớn nhất, nếu là nàng không vui, cho các ngươi rời đi, chúng ta hai cái là một chút ý kiến cũng không thể có, này cùng dị năng gì đó hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Đương nhiên, các ngươi nếu là chủ không vui, cũng là có thể cho ngươi kia dị năng nữ nhi mang các ngươi khác tìm một trụ sở. Hảo. Ta nói xong rồi, còn thỉnh các ngươi tự giải quyết cho tốt. Này một phen nói đến trước mặt đang ở kêu rên hai người cũng ngừng lại, sắc mặt một chút trở nên thập phần xấu hổ, ngay cả đứng ở các nàng bên người Trần Thiến biểu tình cũng một chút trở nên cứng đờ lên, túi đầu nhìn qua phảng phất ở hổ thẹn giống nhau, nhưng lại ở mọi người nhìn không tới góc độ, trong mắt hiện lên một mạt tâm oan. Mà đứng ở cửa vẫn luôn không nói gì Tô Lê Âm sắc mặt cũng trở nên có chút không mau lên, này A Hiểu làm việc vẫn luôn như vậy không có đúng mực. Này Trần Thiến chính là dị năng giả, bên ngoài sát tang thi thời điểm giúp đại gia không nhỏ vội, chính mình vẫn luôn đối nhà nàng như vậy cực phẩm người nhà thái độ ôn hòa, bọn họ kia toàn gia đối chính mình cũng là thập phần yêu thích, hiện tại hảo, bước cho chính mình đều không thể không đứng ra nói chuyện, về sau hai bên còn như thế nào hữu. Hảo ở chung, hảo, đều một người nói ít đi một câu, đặc biệt là ngươi, A Hiểu, Đỗ A Di cùng Trần mãi mãi tuổi tác thêm lên đều mau so ngươi rất tốt mấy vòng nhi, như thế nào nói chuyện như vậy không khách khí đâu. Tô Lê Âm mở miệng nói, bất quá, Đỗ A Di lời này nói được cũng thật sự có chút không dễ nghe, mặc kệ nói như thế nào, A Tuần cũng là ta bằng hữu, phòng ở cũng có nàng một phần, các ngươi hiện tại trụ kia gian phòng vẫn là nàng phòng ngủ đâu, như thế nào có thể nói như vậy nàng đâu. Hiện tại mọi người đều một người lui một bước, cho nhau nói lời xin lỗi thì tốt rồi sao. Đưa lưng về phía nàng Nhậm Tuần ở nghe được đối phương như vậy một đoạn lời nói sau, khoe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, nói như thế nào cũng là nàng bằng hữu. Chính mình bị người ta nói là bị thương nàng mặt mũi phải không? Tô Lê Âm, nguyên lai từ đầu đến cuối ngươi đều là như thế này một cái ích kỷ người, quái cũng chỉ trách ta chưa từng có nhìn thấu thôi, à. Nghĩ như vậy, hắc y nữ sinh không nói một lời mà xoay người rời đi. Lục Quân Hiểu thấy thế, vội vàng đuổi kịp, mới đi rồi hai bước, lại quay đầu lại liếc phía sau người liếc mắt một cái mũi nhăn lại, ta không sai, ta mới không xin lỗi, hừ. Ai phía sau người lại bắt đầu nổ chết mau tới. Nhưng lập tức đã bị Tô Lê Âm trấn an. Đỗ A Di, A Hiểu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần quá sinh khí. Nghe thấy trong phòng bếp Tô Lê Âm ôn hòa thanh âm, Lục Quân Hiểu lông mày một chút liền nhíu lại, sau đó đi theo Nhậm Tuần vào kia nguyên bản thuộc về chính mình phòng, lại phanh một tiếng đóng cửa lại. Cái gì sao, A Âm cùng những người đó có cái gì hảo thuyết, thật là. Lục Quân Hiểu nhỏ giọng oán giận nói. Tiên tiến môn Nhậm Tuần nghe được nàng oán giận, nhướng mày, liền hướng Thẩm Vân Phi mép giường đi tới. Vân Phi, ngượng ngùng, không nghĩ tới buổi sáng ngao kia nổi cháo bị Trần Thiến nhà hắn người toàn ăn. Bất quá không quan hệ, buổi sáng ta đi ra ngoài thời điểm, vào một nhà ăn chín cửa hàng ướp lạnh kho, tuy rằng bên trong điện đã bị cắt đứt, nhưng còn hảo còn tồn một ít khối băng, bên trong đặt tiểu bộ phận thịt cùng xương cốt gì đó còn không có hoàn toàn thối rữa, ta cầm hai căn cốt đầu, đến lúc đó ngao canh cho ngươi uống, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Nhậm Tuần ôn hòa mà cười nói, kia tươi cười xem Lục Quân Hiểu đều một trận hoảng hốt. Trừ bỏ nàng cùng Á Âm, Á Tuần khi nào đối người khác như vậy cười quá. Ngay sau đó, lại nhìn ngồi ở trên giường Thẩm Vân Phi, Lục Quân Hiểu trong mắt hiện lên một cái chớp mắt tiểu ghét ý, nhưng chỉ là một cái chớp mắt lại lập tức đã thấy ra, cái kia Thẩm Vân Phi chính mình thấy được đều nhịn không được thích, Á Tuần thích cũng không kỳ quái, bất quá vẫn là tìm cái thời gian, cùng nàng nói một chút, chính mình mới là quan trọng nhất thích. Không cần, phía trước tiếng kia ướp lạnh kho khi, ta lấy đồ vật so ngươi còn nhiều, Vân Phi muốn ăn ta sẽ làm cho nàng. Không chờ trên giường người ta nói cái gì, một bên Thẩm Vân Diệc khẩu khí hơi có chút đông cứng mà nói, đôi mắt lại ở tất cả mọi người không có xem địa phương hiện lên một tia ảo não. Kỳ thật ta ca là tưởng nói Nhậm Tuần tỷ tỷ ngươi tìm thực vật cũng không dễ dàng, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình ăn được, hắn tìm tương đối nhiều, nếu là ta thèm ăn nói, liền ăn hắn tìm trở về thì tốt rồi. Thẩm Vân Phi vội vàng giải thích nói, người khác không rõ ca ca vừa mới nói, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, rõ ràng là hảo ý, cố tình nói như vậy ngạnh, thái độ cũng như vậy lãnh đạm, như vậy cái nào nữ sinh sẽ hiểu a? Ai? Từ Thẩm Vân Diệp mở miệng đến Thẩm Vân Phi giải thích, Nhậm Tuần biểu tình đều không có chút nào biến hóa, đời trước nàng cùng này hai anh em ở chung lâu như vậy, huống chi nàng đối Thẩm Vân Diệp. Sao có thể nghe không ra hắn ý ngoài lời, bất quá nghe ra tới lại như thế nào đâu. Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, ta nguyện ý cấp Vân Phi ăn, là ta chính mình sự tình, không cần ngươi tới nhọc lòng. Nói Nhậm Tuần đứng dậy, trên mặt trước sau đều không có mặt khác dư thừa biểu tình. Quay người lại, liền thấy được đứng ở cửa hướng trong thăm xem Tô Lê Âm. Nghĩ đến nàng đã đem kia Trần Thiến một nhà trấn an hảo. Nhìn nàng, như là đột nhiên nhớ tới gì đó Nhậm Tuần xoay người, đối với đồng dạng nhìn về phía nàng Thẩm Vân Diệp bài trừ một cái cứng đờ cười, bất quá vẫn là cảm ơn người quan tâm. Nghe thế câu nói, một bên Lục Quân Hiểu đều có chút kinh tủng, sau đó tỉ mỉ mà đánh giá hạ đứng ở nơi đó nam tử, này hẳn là xem như A Tuần lần đầu tiên đối nam sinh mỉm cười đi, tạm thời tính đó là mỉm cười hảo, nhưng vẫn là hảo hiếm lạ A, người này nơi nào đặc biệt, lớn lên đảo khá xinh đẹp, thực lực cũng còn hành. Gì, như vậy ngẫm lại, điều kiện vẫn là man không tồi sao, còn là hảo kỳ quái. Mà đứng ở cửa Tô Lê Âm, sắc mặt một chút trở nên khó coi đến cực điểm, hàm răng cắn chặt môi dưới, sau đó nhìn đi tới Nhậm Tuần lập tức mà từ chính mình bên người đi qua, buông xuống trong mắt xẹt qua một mặt ghen ghét, cho nên cũng liền không có nhìn đến từ bên người nàng xuyên qua nữ sinh trong mắt lãnh trào. Thấy Nhậm Tuần đi ra ngoài, Lục Quân Hiểu cũng đi ra ngoài, nàng còn có chút đồ vật yêu cầu giao cho nàng đâu. Thấy chính mình hai cái tỉ muội đi ra ngoài, Tô Lê Âm điều chỉnh hạ sắc mặt, mang theo khéo léo mỉm cười đi vào, Vân Phi. Trên ban công, Lục Quân Hiểu tìm được rồi hoa ở ghế mây Nhậm Tuần, một tay đem nàng kéo lên, sắc mặt rối rắm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, A Tuần, ta tưởng giáo ngươi một ít phòng thân phương pháp, ngươi cảm thấy. Thế nào, ta phía trước xem ngươi huy kia dao sẻ dưa hấu tuy rằng lưu loát, nhưng vẫn là không có chút nào kết cấu. Có lẽ ta có thể. A Hiểu, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nhậm Tuần đột nhiên đặt câu hỏi nói. Anh Lục Quân Hiểu ngẩn người, theo sau nhìn đối phương đôi mắt chậm rãi gật gật đầu. Ta là có chính mình tiểu bí mật, bất quá ta không phải cố ý bất hòa ngươi nói, chỉ là chuyện đó quá mức ly kỳ, ngươi lại cho ta một chút thời gian có thể sao? Chờ ta toàn bộ trải vớt rõ ràng, nhất định sẽ hoàn hoàn toàn toàn nói cho ngươi, thật sự. Không gạt người. Nhìn trước mặt nữ sinh sốt ruột bộ dáng. Nhậm Tuần đột nhiên cười, kia một chốc tươi cười khiến cho tối tăm không trung đều trở nên sáng ngời đi lên giống nhau, đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi muốn nói cái gì thời điểm đều có thể, không nghĩ lời nói chính là vẫn luôn chôn ở trong lòng cũng là có thể. Bí mật. Các nàng ba cái tỉ muội lại có ai không có chính mình bí mật đâu. A Tuần Lục Quân Hiểu nhìn trước mặt nữ tử đột nhiên phiêu xa lên ánh mắt, nhẹ giọng gọi một câu. Không phải thuyết giáo ta phòng thân thuật sao? Ta chính là thời gian rất nhiều Nga. Cũng không biết Lục lão sư đương kỳ không không không. Nhậm Tuần thu hồi tầm mắt, trêu đùa. A Tuần. Lục Quân Hiểu tâm tình một chút sáng sủa lên. Lúc này, ngoài phòng không trung ám lợi hại, thậm chí còn có thể nghe thấy một ít tang thi gào giống thanh âm, nhưng lại một chút không có thể trở ngại hai người chi gian chạy xuôi đưa tình ôn nhu, mà phòng trong Tô Lê Âm liền như vậy đứng ở phòng trong ly các nàng không xa địa phương, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào, trong mắt quang mang minh minh diệt diệt, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, một đám người lại ra cửa phòng, kỳ thật phía trước kia mấy ngày, bọn họ mọi người không chỉ có là ở do đường, càng là ở tất mọi người lực lượng đi thu thập có thể thu thập đến các loại đồ ăn, quần áo cùng dược phẩm chờ. Mọi người đều không phải ngốc tử, đều biết thành phố S không phải ở lâu nơi, bằng bọn họ năng lực miễn cưỡng lưu lại nơi này cuối cùng cũng chỉ bất quá tìm cái chết vô nghĩa thôi, cho nên tất cả mọi người ở mưu đủ sức lực thu thập các loại đồ vật, chỉ vì cho chính mình tương lai con đường tăng thêm một tia an ổn thôi. Lúc này đây thu thập tiểu đội gia tăng rồi Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Hữu hai cái dị năng giả, đại gia tâm lại yên ổn không ít, nhưng thời tiết lại ở mọi người có thể cảm giác trong phạm vi càng ngày càng rét lạnh. Liên quan Nhậm Tuần tâm tình cũng càng thêm nôn nóng, nàng chính là rõ ràng mà nhớ rõ, mặt thế tiến đến lúc sau không bao lâu liền sẽ tiếp theo chàng liên miên mấy tháng quỷ dị đại tuyết, ở kia chàng tuyết lúc sau, cơ hồ sở hữu tang thi đều tiến hóa, lại không giống như bây giờ hành vi chậm chạp. Thậm chí còn sẽ xuất hiện một ít đồng dạng thức tỉnh dị năng tang thi. So sánh với dưới, kia mới là nhất khó giải quyết, nếu là bọn họ gặp, đến lúc đó chính là muốn chạy cũng thực khó khăn đi. Ôm đủ loại ý tưởng, một đám người lại bắt đầu bọn họ thăm dò, thu thập chi lộ. Cứ như vậy cũng không biết qua nhiều ít con phố, dọc theo đường đi mọi người cũng không ham chiến, tránh được nên tránh, thực mau liền tới rồi một nhà loại nhỏ siêu thị, kia siêu thị môn đã bị phá hư không sai biệt lắm, bên trong một mảnh hắc ám, đại gia cũng chỉ có thể thấy linh tinh mấy chỉ tang thi không ngừng ở cửa bồi hồi, nhưng lại hướng trong một chút liền cái gì cũng thấy không rõ, cho nên cũng liền vô pháp thấy rõ ràng bên trong đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít nguy hiểm, nhưng đã tới rồi nơi này, là đoạn không có quay trở lại khả năng, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Theo sau mọi người liền đột nhiên vọt đi vào, mà cạnh cửa ban đầu động tác dại ra tang thi cũng một chút nghe thấy được khí vị, gào giống hướng bọn họ bên này đi tới, tiếng hô vừa ra, nguyên bản một bãi nước lặng giống nhau siêu thị giống như là đột nhiên sống lại giống nhau. Trong một góc một đôi kim hoàng sắc đôi mắt chính im ắng mà nhìn chăm chú sở hữu động tĩnh, vận sức chờ phát động. Đại xử lý cửa tang thi, một đám người liền chia làm mấy cái tiểu đội thâm nhập tới rồi siêu thị bên trong. Đi theo Tô Lê Âm phía sau Lục Quân Hiểu vẫn luôn tiểu tâm nhìn chăm chú vào chung quanh động tĩnh, phía trước nữ sinh tắc bắt đầu rồi một vòng lại một vòng siêu tập. Khoe mắt không thèm để ý mà sau này thoáng nhìn, phát hiện phía sau nữ sinh ánh mắt không có hướng bên này xem ra, Tô Lê Âm tay hơi hơi một đốn, ở vào nàng trong tầm tay mấy thứ đồ vật thế nhưng kỳ tích mà hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Liên như vậy tới lui lui rất nhiều lần, Tô Lê Âm khỏe miệng dần dần giơ lên, trong mắt tràn đầy cảm thấy mỹ mãn. Mà đứng ở nàng phía sau Lục Quân Hiểu cũng không biết làm sao vậy, vẫn luôn thất thần, ở nàng chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn ở một cổ kỳ dị thả đột ngột mùi hương, trong lòng cũng vẫn luôn quấn quanh một cổ kỳ quái cảm giác, thật giống như vẫn luôn có thứ gì ở nhìn chăm chú các nàng giống nhau, cái loại cảm giác này thật sự phi thường mãnh liệt. A Hiểu Tô Lê Âm nói còn không có nói ra, một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang ở mỗi một góc mạc danh vang lên. Lục Quân Hiểu trong lòng cả kinh, ánh mắt như điện mà nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng một đôi kim hoàng mắt. Đây là, thấy kia mắt chủ nhân chậm rãi lui về phía sau, như là chuẩn bị đảo tẩu giống nhau, Lục Quân Hiểu vội vàng đuổi theo, nếu là nàng cảm giác không có sai, kia nhìn không ra là gì đó đồ vật tuyệt đối là một cái nguy hiểm, nếu là đối bọn họ không có uy hiếp còn chưa tính, cố tình kia trong mắt tiết lộ ra tới rõ ràng là không tốt cùng ác ý. A Hiểu nhìn Lục Quân Hiểu bóng dáng đột nhiên biến mất ở trong bóng tối, Tô Lê Âm biểu tình đầu tiên là có một cái chớp mắt nôn nóng, theo sau liền hóa thành hờ hững suy nghĩ sâu xa. Mà ở bên kia, vừa đến đạt một cái trống trải vị trí Lục Quân Hiểu liền cảm giác một trận gió mạnh từ bên cạnh truyền đến, vội vàng nghiêng người tránh đi, sau đó trở tay nhất kiếm đón đỡ một chút, lại không tưởng kia mãnh liệt đánh sâu vào ngay cả nàng cũng nhịn không được liên tục lui về phía sau vài bước, đãi ngừng lại, Lục Quân Hiểu mượn dùng cửa sổ mỏng manh quang mang nhìn chăm chú nhìn qua đi, thế nhưng nhìn đến. Cùng lúc đó, chóp mũi mùi hương nhưng vẫn không có tiêu tán. Chương 8 ăn nhã. Chờ nhìn đến trước mặt kia chỉ hướng về phía chính mình nhe rằng có được một đôi kim hoàng sắc xinh đẹp đôi mắt mèo con, Lục Quân Hiểu nguyên bản căng chặt thân mình thoáng lơi lỏng một chút, nhưng vẫn duy trì ít nhất cảnh giác tính, chẳng lẽ vừa mới chính mình đã chịu kia nói mãnh liệt đánh sâu vào là trước mặt vật nhỏ này phát ra tới sao? Sao có thể? Miêu ô tiểu miêu thị uy tính mà kêu một tiếng, bén nhọn móng vuốt không kiên nhẫn mà trên mặt đất bào bào, phảng phất thập phần nôn nóng bộ dáng. Lục Quân Hiểu nhìn đến cặp kia móng vuốt lúc sau, ánh mắt một ngừng. Nếu là chính mình không có đoán sai nói, vừa mới cùng chính mình kiếm đối chạm vào đồ vật hẳn là chính là cái này, nàng chính là trước nay đều rõ ràng mà biết chính mình một kích lực lượng có bao nhiêu đại, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể nhẹ nhàng tiếp được, xem ra. Còn không có tưởng xong, Lục Quân Hiểu lại nghe được một tiếng miêu ô tiếng thét chói tai, ngay sau đó một đạo màu đen bóng dáng nhảy dựng lên, thẳng tắp mà hướng tới nàng mặt mà đến. Sắc mặt một túc, Lục Quân Hiểu vội vàng hoành kiếm cùng với đối đụng vào nhau, theo sau tách ra. Ngay sau đó kia mèo đen lại vọt lại đây, hai móng tề thượng, một bộ không thuận theo không cào bộ dáng. Lục Quân Hiểu một bên huy kiếm ngăn cản, một bên âm thầm suy tư, rốt cuộc sao lại thế này, này tiểu miêu như thế nào như là giang thượng chính mình, giống như là không cho chính mình lưu lại một đạo miệng vết thương liền không bỏ qua giống nhau. Bất quá xem nó kia liều mạng tư thế, càng như là ý đồ đem chính mình. Từ nơi này đuổi ra đi, đúng vậy, thật giống như chính mình tiến vào nó vùng cấm giống nhau, nó vẫn luôn ở thủ vệ. Ý đồ đuổi đi chính mình, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nơi này có thứ gì sao? Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu một bên thuần thục mà vận dụng thân pháp ngăn trở kêu mèo đen một chút lại một chút loạn trảo công kích, một bên đôi mắt ở cái này tối tăm địa phương khắp nơi băn khoăn, hẳn là không có gì. Gì, không đúng, mùi hương. Chính mình từ một thâm nhập siêu thị bên trong liền vẫn luôn nghe thấy được mùi hương, đó là một loại thập phần quỷ dị mùi hương, mà hiện tại chính mình nơi vị trí hẳn là hương vị nhất đủng, rốt cuộc là nơi nào? Vì cái gì sẽ tồn tại loại này mùi hương? Ngay sau đó, Lục Quân Hiểu ánh mắt tỏa định ở một cái cùng loại với siêu thị nhân viên công tác đặt quần áo vật phẩm tiểu ngăn tủ thượng, cũng trong lúc đánh nhau ý đổ hướng bên kia di động. Mà bên này, như là nhìn ra Lục Quân Hiểu mục đích mèo đen, công kích càng thêm dày đặc, thậm chí Lục Quân Hiểu kiếm hoa tới rồi nó trên người cũng chút nào không để bụng. Cái loại này đấu pháp căn bản chính là một loại lưỡng bại câu thương phương thức, giống như chỉ cần có thể thương đến Lục Quân Hiểu chính là chịu lại nhiều thương cũng không cái gọi là bộ dáng. Nhưng bất đắc dĩ Lục Quân Hiểu khinh công thân pháp mặc dù ở người kia người hảo võ võ hiệp trong thế giới cũng là số 1 số 2, tuy rằng hiện tại thân thể này hạn chế nàng rất nhiều, nhưng thông qua trước 2 ngày hấp thu rất nhiều cái loại này từ tang thi trong óc tuân ra tới tinh thể, thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ huyển chuyển nhẹ nhàng, càng thêm mà tiếp cận với thế giới kia thân thể. Rất nhiều chiêu thức, công pháp cũng có thể thuần thục mà dùng ra tới, trong đó lấy khinh công thê vân tung vận dụng nhất rõ ràng, cùng kia mèo đen đối chiến vài cái, căn bản là không có làm kia sắc bén miêu chảo gần chính mình thân thể một chút. Miêu ô Lục Quân Hiểu lại nhất kiếm xẹt qua mèo đen phía sau lưng, một mảnh đỏ tươi huyết sái tới rồi trên mặt đất, tức khắc Lục Quân Hiểu cảm nhận được từ kia tiểu trong ngăn tủ truyền đến một trận thô nặng tiếng hít thở, xem ra chính mình suy đoán không sai, bất quá. Lục Quân Hiểu đột nhiên cơ đầu. Vì cái gì cảm giác đầu óc giống như có chút mơ hồ, sao lại thế này, kia mùi hương. Chẳng lẽ có độc? Nghĩ vậy, nữ sinh vội vàng vận khởi bế khí, quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, Lục Quân Hiểu nguyên bản ôn thôn kiếm pháp một chút trở nên sắc bén lên, khiến cho vốn dĩ liền phụ thương mèo đen lập tức chống đỡ không được, đỏ bừng máu tươi một giọt theo nó kịch liệt vận động mà không ngừng rơi xuống, chỉ chốc lát công phu, nho nhỏ trong không gian liền che kín mùi máu tươi. Lại nhất kiếm bước lui trước mặt mèo đen. Lục Quân Hiểu mắt thấy nó không chịu thua mà quỳ dạp trên mặt đất trừng mắt chính mình, trong mắt xẹt qua một mạt không đành lòng, theo sau lại kiên định lên, sư phụ nói qua, giúp mọi người làm điều tốt tuy rằng quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể ngu thiện, bất luận cái gì đối chính mình có uy hiếp người hoặc vật quyết không thể nhân nhất thời mềm lòng mà thả hổ về rừng, nếu không tương lai hối hận khẳng định là chính mình. Nghĩ như vậy, nàng liền nhất kiếm bổ đi xuống, chuẩn bị không cho chính mình bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Miêu miêu. Không cần một đạo non nớt hài đồng thanh bỗng dưng vang lên, theo sau Lục Quân Hiểu vẫn luôn lưu tâm cái kia tiểu ngăn tủ bị người một chút từ bên trong đẩy mở ra, sau đó một cái trên người xuyên một bộ nhìn không ra nhan sắc váy tiểu nữ hài từ bên trong chạy ra tới. Thấy thế, Lục Quân Hiểu có một cái chớp mắt chố mắt, nhưng liền này một cái chớp mắt công phu, tiểu nữ hài đã đem kia bị trọng thương mèo đen đoạt trở về, sau đó nhanh chóng mà thối lui đến ngăn tủ bên cạnh, hai mắt hoảng sợ mà nhìn Lục Quân Hiểu. Đen nhánh rõ ràng trong mắt xem như nàng một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng duy nhất lượng điểm. Thấy rõ nữ hài bộ dáng, Lục Quân Hiểu trên mặt có một trận thất thần, trong đầu kia xa xăm ký ức một chút bị này câu lên, qua hồi lâu, mới đột nhiên thanh tỉnh lại đây, đem dơ kiếm nhẹ nhàng rũ xuống. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ trốn ở chỗ này? Ta lại không trêu cho ngươi, vì cái gì muốn cho ngươi miêu công kích ta? Hồi ức là hồi ức, nhưng nên hỏi thanh đồ vật vẫn là phải hỏi thanh. Ta kêu An Nhã. Miêu miêu nó không phải cố ý, nó cho rằng ngươi sẽ thương tổn ta, mới bắt ngươi kêu An Nhã tiểu nữ hài thanh âm tinh tế nhược nhược. Ta sẽ thương tổn ngươi. Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày, nếu không phải nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn trộm, ta như thế nào sẽ truy lại đây? Hơn nữa ngươi mùi hương chính là từ chúng ta vừa tiến đến liền phóng xuất ra tới, cái loại này nhưng trí choáng váng mùi hương, thấy thế nào cũng không phải hảo ý đi. Nghe vậy, trước mặt tiểu nữ hài cúi đầu, gắt gao mà ôm trong lòng ngực bị thương mèo đen, không có phản bác cái gì. Thấy nàng như vậy, Lục Quân Hiểu trong đầu ký ức liền càng thêm khắc sâu, nàng trước nay liền biết chính mình đối tiểu hài tử tàn nhẫn không đứng dậy, huống chi trước mặt cái này giống như. Nhắm mắt, lại nháy mắt mở, Lục Quân Hiểu nhìn kia còn tại không ngừng đổ máu, đã mau hơi thở thoi thóp mèo đen, cùng ôm nó cả người phát run tiểu nữ hài, đôi tay cầm, xoay người tránh ra. Chúng ta đối với ngươi cùng kia chỉ miêu là không có bất luận cái gì ác ý, hy vọng ngươi không cần lại khiêu khích, lần sau đã có thể không có tốt như vậy vật khí. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, còn chưa đi ra hai bước, liền thấy được kia mèo đen lưu đầy đất máu tươi, nhiều như vậy huyết, hương vị nhất định thực trọng, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi lại đây. Nghĩ như vậy, Lục Quân Hiểu lại quay đầu lại nhìn cái kia đứng ở mỏng manh quang mang phóng ra hạ tiểu nữ hài, thật sự giống như, cùng khi còn nhỏ A Tuần, A Âm cùng nàng đều giống như, nhớ trước đây các nàng ba cái liền thường xuyên ăn mặc dơ hề hề quần áo, mặt giống như cũng chưa từng có sạch sẽ quá. Một cái cũ nát bút bê vải ba người thay phiên chơi, nhưng còn hảo, cũng may mắn bọn họ có lẫn nhau, chính là trước mặt tiểu nữ hài lại chỉ có một con bị thương mèo đen, hơn nữa bên ngoài còn. Bồi hồi như vậy nhiều như hổ rình mồi tang thi. Cảm nhận được trước mắt tối sầm lại, An Nhã nghi hoặc mà ngẩng đầu, chờ nhìn đến người đến là đi mà quay lại Lục Quân Hiểu, trong mắt mang theo chút sợ hãi cùng kinh hoàng. mà Lục Quân Hiểu lại như là cái gì cũng không thấy được giống nhau, từ phía sau ba lô móc ra một đống băng bó băng vải cùng dược vật chờ, ngồi xổm xuống thân đặt ở nàng trước mặt, theo sau nghĩ nghĩ lại từ bên người trong túi lấy ra một viên phía trước bắt được tinh thể cũng đặt ở kia một đống. Vẫn là băng bó hạ đi, cái này xinh đẹp tiểu hạt châu cũng là dược, đối với ngươi miêu hẳn là có chỗ lợi. Lục Quân Hiểu chỉ kia tinh thể, thấy thế nào này miêu đều không phải bình thường miêu, cũng không giống như là tăng thi, khả năng cũng giống bọn họ những nhân loại này giống nhau thức tỉnh rồi cái gì dị năng linh tinh đi, cho nên là nguồn năng lượng tinh thể hẳn là cũng có thể khởi đến tác dụng. Xem bọn họ phân công, tiểu nữ hài ở một bên phóng thích hương khí, khởi mê hoặc tác dụng, mà này mèo đen chính là chủ công, nếu là miêu bị thương, tiểu nữ hài hẳn là cũng bảo hộ không được chính mình đi, tính, chính mình cũng chỉ có thể làm được này. Mau rời khỏi nơi này đi, mùi máu tươi quá nặng, sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi lại đây. Nói như vậy, Lục Quân Hiểu lại đứng lên, lập tức xoay người tránh ra, cho nên cũng liền không có nhìn đến tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng tới. Miêu miêu, cái này tỷ tỷ cùng phía trước gặp được đám kia người không giống nhau có phải hay không? Có lẽ ôm mèo đen, nhìn Lục Quân Hiểu dần dần biến mất bóng dáng, nữ hài thấp giọng lẩm bẩm nói, theo sau trong mắt hiện lên một mặt kiên định. Một đường sát phạt, Lục Quân Hiểu rốt cuộc lại lần nữa về tới phía trước nàng cùng Tô Lê Âm tách ra vị trí, vừa đến nơi đó liền nên đón một hồi đổ ập xuống chất vấn. Lục Quân Hiểu, ngươi sao lại thế này a? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Thế nhưng cứ như vậy chạy lung tung, cũng không cùng ta nói một tiếng, ngươi hiện tại trường năng lực đúng không? Không đem ta để vào mắt đúng không? Tô Lê Âm tức giận mà chất vấn nói, xanh nhạt ngón trỏ đều mau chỉ đến đối diện nữ sinh trên mặt. Thật cẩn thận mà rời đi nữ sinh ngón trỏ. Lục Quân Hiểu lấy lòng mà cười nói, ngượng ngùng sao, A Âm, ta thật sự không phải cố ý Nga, hiện tại không phải an toàn đã trở lại sao? Gì, nơi này đồ vật ngươi đều thu thập hảo A Âm thật lợi hại. Lục Quân Hiểu hai mắt chớp chớp mà nhìn nàng, thậm chí còn có thể nhìn ra bên trong chân thành cùng sùng bái tới, làm Tô Lê Âm một chút liền rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì trách cứ nói. Hảo hảo, đừng nuốt mông ngựa, A Tuần cùng Vân cũng bọn họ khẳng định đã sớm ở bên ngoài chờ chúng ta, vẫn là mau đi ra đi. Tô Lê Âm thúc giục nói, phía trước biết Nhậm Tuần cùng Thẩm Vân Diệp phân tới rồi một tổ, nàng liền các loại không vui, lại cũng không có biện pháp. Mà hiện tại vừa nhớ tới bọn họ đơn độc ở chung lâu như vậy, tâm liền càng như là bị đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau, cho nên vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ân, hảo. Nghe vậy Lục Quân Hiểu cũng chạy nhanh theo đi lên. Chờ tới rồi cửa, phát hiện mọi người quả nhiên đã sớm chờ ở nơi đó, chỉ trừ bỏ Trần Thiến cùng mặt khác ba nam nhân hình dung có chút chật vật. Mặt khác ba người thoạt nhìn đều vẫn là thực không tồi. Mà Tiêu Hữu cũng ngoan ngoãn mà đứng ở Nhậm Tuần bên người, vừa thấy đến Lục Quân Hiểu đi ra, đôi mắt nhất thời sáng lên. Tỷ tỷ theo chạy một mạch, hắn đi tới Lục Quân Hiểu bên người, giữ nàng lại tay, nâng đầu khỏe miệng cong cong mà nhìn nàng. Lần này thu thập, bọn họ hai người cũng không ở một khối, hơn nữa vẫn là Lục Quân Hiểu nói ra, nàng nhưng không nghĩ Tiêu Hữu như vậy một cái hạt giống tốt bởi vì chính mình tồn tại mà hoang phế, chỉ có hai người không ở cùng nhau. Hắn mới có thể càng thêm mà độc lập, hiện tại xem giá hiệu quả giống như còn không thế nào rõ ràng. Như thế nào lâu như vậy? A Hiểu, hai người các ngươi rốt cuộc góp nhặt nhiều ít đồ vật ta. Chúng ta nhưng đã sớm ra tới đâu? Nhậm Tuần ôm cánh tay cười nói. Kỳ thật chủ yếu là A Âm bắt được, ta gặp một ít việc, bắt được không nhiều lắm. Lục Quân Hiểu có chút ngượng ngùng mà nói, không chỉ có không nhiều lắm, còn đưa ra đi. Nga, phải không? Kia bao gồm mặt sau cái kia đại kiện sao? Nhậm Tuần chu chu môi. Ý có điều chỉ nói. Mặt sau. Đại kiện. Lục Quân Hiểu kỳ quái mà sau này nhìn qua đi, vừa lúc thấy được một cái ý đồ trốn đi lại không thành công nhỏ gầy thân ảnh. Mà kia thân ảnh thấy chính mình đã bị phát hiện cũng liền không né, ngược lại ôm kia chỉ mèo đen chạy ra tới, vẫn luôn chạy đến Lục Quân Hiểu bên người, một chút ôm lấy nàng đùi, khóc ngượng ngùng mà nói, tỷ tỷ, ta sợ. Miêu miêu nó vẫn luôn đang ngủ, ô ô. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu khỏe miệng liên tiếp run rẩy vài hạ. Ngươi miêu ngủ rồi đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Lại nói, nó cũng không phải ngủ rồi hảo sao. Nó là bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi như vậy ôm nó khắp nơi chạy thật sự hảo sao. Chỉ là những lời này còn chưa nói xuất khẩu, tiểu nữ hài lại ngẩng đầu lên, mắt trông mong mà nhìn biểu tình đã sắp sơ cứng Lục Quân Hiểu, nhẹ nhàng lắc lắc nàng chân, tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi, có thể chứ. Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt liền theo kia nho nhỏ mặt chảy xuống dưới, hiện ra lưỡng đạo bạch bạch dấu vết. Nhìn qua đã buồn cười lại chua xót. Chương 9 rời đi thành phố S. Nhìn trước mặt bị tẩy đến so với phía trước sạch sẽ quá nhiều cười đến thoải mái nữ hài, cùng nàng trong lòng ngực đang ngủ ngon lành mèo đen, Lục Quân Hiểu khỏe miệng liên tiếp run rẩy vài hạ, nàng đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, vì cái gì lúc ấy sẽ như vậy bị ma quỷ ám ảnh mà đáp ứng rồi nàng cũng đem nàng mang theo trở về. Vì cái gì? Thậm chí cho tới bây giờ nàng còn có thể hồi tưởng lên, đương chính mình đem An Nhã lánh vào phòng môn, Trần Thiến ra cái kia mẹ cùng cái kia nãi nãi sắp phiên đến bầu trời hai song xem thường. Ai? Lục Quân Hiểu khe khẽ thở dài, An Nhã đúng không? Ngươi như thế nào sẽ một mình một người đãi ở siêu thị đâu? Cha mẹ ngươi đâu? Nghe thế câu nói, tiểu nữ hài mặt một chút ảm đạm xuống dưới, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì cười, ta từ sinh hạ tới liền không có ba ba, phía trước mụ mụ mang ta tới siêu thị mua tiểu hùng, nhưng không một hồi liền cúp điện, sau đó ta liền ngất xỉu, lại tỉnh lại mụ mụ đã không thấy tăm hơi, bên người cũng chỉ có miêu miêu. Bất quá mụ mụ trước kia nói qua nếu là ta đi lạc liền vẫn luôn đãi tại chỗ chờ nàng, nàng sẽ tìm đến ta. Chính là, ta đợi rất nhiều thiên, mụ mụ còn không có tới tìm ta, ta quyết định đi tìm nàng, tỷ tỷ, ngươi cùng những người đó không giống nhau, ta biết. Cho nên ngươi, có thể mang ta đi tìm mụ mụ sao? Nhìn đến nữ hải tràn đầy chờ mong ánh mắt, Lục Quân Hiểu trong lòng căng thẳng, không biết vì cái gì, nàng trong lòng thế nhưng có chút chua xót, nhẹ nhàng nâng khởi tay sờ sờ nữ hải lông xù xù đầu, ân, hảo, chúng ta cùng đi tìm. Nghe xong, nữ hải ánh mắt nhất thời sáng, tỷ tỷ. Ngươi thật tốt. Lục Quân Hiểu chỉ cười cười, ngay sau đó nhíu mày, An Nhã, ngươi vừa mới nói những người đó là người nào a? Chính là những cái đó ở siêu thị cùng ta cùng nhau tỉnh lại người, còn có tới siêu thị tìm ăn người, bọn họ đều nói ta mụ mụ đã chết, ta mới không tin đâu, còn tưởng đem miêu miêu từ ta bên người cướp đi, đều là người xấu, ta làm miêu miêu đem bọn họ toàn bộ đuổi đi, chỉ là có chút nữ hải nói tới đây dừng dừng. Có chút làm sao vậy? Lục Quân Hiểu nhẹ giọng truy vấn nói. Có chút làm những cái đó đi tới đi lui người ăn luôn An Nhã mặt nhăn thành một đoàn. Phải không? Kia An Nhã ngươi có sợ không? Không sợ, An Nhã muốn dũng cảm, cái này mụ mụ có đã dạy. Nữ hải vẻ mặt tự hào. Ách! Hảo đi, không sợ liền hảo. An Nhã rất lợi hại đâu. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói những gì. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, ta hôm nay cũng hảo dũng cảm đâu, ta một người giết hai cái tăng thi. Đều không có làm nhậm tỷ tỷ hỗ trợ đâu. Tiêu Hữu Nhân cơ hội cắm tiến vào tranh công nói, thậm chí còn mịt mờ mà ném cho một bên nữ hài một cái thị uy ánh mắt. Ân, Tiểu Hữu cũng rất tuyệt. Lục Quân Hiểu đồng dạng tán thưởng nói, ha ha, có hai tiểu hài tử thật là quá hảo chơi, Tiểu Hữu phía trước liền rất giống đại nhân, không nghĩ tới tới cái An Nhã thế nhưng có thể kích phát hắn tính trẻ con. Mà bên kia ôm cánh tay nhìn chăm chú vào bên này Nhậm Tuần cũng cảm thấy có chút buồn cười. Đại liếc đến ngồi xổm ngồi ở nữ hài trên đùi màu đen tiểu miêu, ánh mắt một đốn, khoe miệng cười chậm rãi liếm khởi, họ ăn, mùi hương, mèo đen, như thế nào sẽ như vậy xảo, chẳng lẽ là nàng. Nghĩ vậy, nàng thẳng khởi dựa vào khung cửa thượng có chút nghiêng lệch thân thể, đi phía trước đi rồi hai bước, tỉ mỉ mà đánh giá nữ hài khuôn mặt, hẳn là không sai, hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn ra một ít lớn lên bóng dáng, hẳn là chính mình trong trí nhớ người kia, chính là nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Chẳng lẽ đời trước nàng cũng là từ thành phố S đi ra người, thật là không thể tưởng tượng. Tiêu Hữu, An Nhã, không nghĩ tới thế nhưng làm chính mình ở chỗ này gặp bọn họ, hơn nữa đều là bởi vì A Hiểu, chẳng lẽ vận mệnh chú định có cái gì liên hệ sao? Tỷ tỷ, An Nhã, Lục tỷ tỷ, nhìn kia hai đứa nhỏ vì tranh Lục Quân Hiểu một bộ ầm ĩ không thôi bộ dáng, Nhậm Tuần ở suy đoán đồng thời cũng không cấm có chút để cười thị phi, đời trước kia chính là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật hai người A. Khi còn nhỏ thế nhưng là như vậy một bộ bộ dáng, thật là nhìn không ra tới, lại lần nữa hồi tưởng khởi trong ấn tượng cái kia vẻ mặt lạnh lùng vĩ nạn nam tử cùng hắn bên người vĩnh viễn như bóng với hình thanh lánh nữ tử, Nhậm Tuần đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức. Xuất hiện vấn đề. Tỷ tỷ, như thế nào miêu miêu nó còn không có tình đâu. An Nhã sờ sờ trên đùi ngủ đến lúc lên lúc xuống vật nhỏ, lo lắng hỏi. Khả năng yêu cầu lại đợi lát nữa đi, huyết không phải không chảy sao. Khẳng định sẽ không có việc gì. Như vậy An An tĩnh tĩnh nhìn vẫn là rất đáng yêu sao. Lục Quân Hiểu an ủi nói, cũng rôi tay sơ sờ. Miêu. Đáng yêu. Nhậm Tuần nhìn kia hắc hắc một tiểu đoàn, thật là có lửa gạt tính, trở về sau mọi người nhìn đến nó lộ ra răng nhọn lợi chảo bộ dáng, liền sẽ không cảm thấy đáng yêu đi, à. Nghĩ như vậy xong, Nhậm Tuần xoay người liền chuẩn bị rời đi, lại không tưởng quay đầu lại liền đụng vào một đôi sâu thẳm trong mắt, đúng là Thẩm Vân Diệc. Thấy nam tử muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền nghiêng người rời đi. Đi ngang qua nhau nháy mắt, Nhậm Tuần phảng phất thấy được từng chương hắc bạch cắt hình, đúng là hai người tiền sinh ở chung đủ loại, một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần đẩy ly, gặp lại không phải không có niệm, cũng không phải không tâm động, chỉ là nàng sắp hoang vu tâm đã không cho phép nàng lại một lần tùy hứng, cho nên như bây giờ không xa không gần là hai người ở chung tốt nhất khoảng cách. Ngày thứ hai, cơ hồ mọi người đều thu thập hảo chính mình đồ vật, chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Thành phố S tuy rằng ở mặt thế phía trước là một cái phồn hoa náo nhiệt thành thị, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái kinh tế phát đạt đoạn đường, cơ hồ không có bất luận cái gì quân đội dự trữ, cho dù có, trên cơ bản cũng thành không được cái gì khí hậu. Hiện tại cả nước phòng bị nhất kiên cố, cũng an toàn nhất địa phương phi thành phố B mặc trúc, đồng thời cũng là bọn họ lần này đi trước phương hướng. Kỳ thật tối hôm qua tuyên bố quyết định này khi, liền bị vài cá nhân phản đối, trong đó chủ yếu chính là bao gồm Trần Thiến người nhà. Bọn họ cho rằng hiện tại có ăn có trụ, lại không có tang thi uy hiếp, làm gì còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi thành phố B đâu, lưu lại nơi này không phải càng tốt sao. Vừa nghe bọn họ nói như vậy, Lục Quân Hiểu mấy người liền có chút hết chỗ nói rồi, ai nguyện ý vẫn luôn vì không thân thậm chí có chút người đáng ghét phục vụ a. Lại nói, thành phố S ở mặt thế trước chính là cả nước lượng người lớn nhất, cũng là nhất phát đạt địa phương, nhưng đối với mặt thế sau chỉ biết biến thành lớn nhất nguy hiểm, bởi vì nó tang thi lượng đồng thời cũng là cả nước chi nhất. Càng không cần phải nói phía trước thành phố S có vài chỗ thiên thạch tập trung rất xuống điểm, tạo thành tang thi số lượng liền càng nhiều. Sau lại cũng không biết Tô Lê Âm cùng Trần Thiến đối với các nàng nói chút cái gì, thế nhưng liền như vậy đem bọn họ thuyết phục, hơn nữa biến thành một bộ kiên quyết ủng hộ bộ dáng, thật là. Vừa ra chung cư, nguyên bản rất nhiều ra chỉ là quan vọng người lập tức tất cả đều đứng dậy, thậm chí có thật nhiều người biểu hiện ra một bộ thập phần nôn nóng bộ dáng. Bởi vì trước kia lấy Tô Lê Âm cầm đầu một đám người nhiều nhất cũng chỉ sẽ ra tới cá nhân, nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Mà lúc này đây thế nhưng toàn xào xuất động, xem bộ dáng giống như là sẽ không lại trở về giống nhau. Bọn họ những người này sở dĩ có thể an ổn mà đại ở chỗ này khẩn cầu như vậy ác mộng nhanh lên qua đi, chờ mong chính phủ không biết khi nào viện trợ, rất lớn dựa vào chính là bởi vì bọn họ nhóm người này người thường thường sẽ ra tới rửa sạch tang thi, bảo hộ bọn họ an toàn, hiện tại bọn họ đều đi rồi. Về sau nhật tử thật là không dám tưởng tượng. Tiểu cô nương, các ngươi đều đi rồi sao? Không trở lại sao? Một vị thượng tuổi bác gái trong lòng ngực ôm một cái ước chừng 4-5 tuổi nam đồng đầu tiên kìm nén không được hỏi. Nghe vậy, tất cả mọi người theo tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy hai người đều là xanh sao vàng vọt bộ dáng, nhìn ra tới mấy ngày này bị không ít khổ. Là, chúng ta quyết định rời đi nơi này, chuẩn bị hướng thành phố B đi. Tô Lê Âm lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Một bên Nhậm Tuấn nghe xong nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì. Kia có thể hay không cũng mang lên chúng ta. Bác gái vội vàng mà mở miệng hỏi. Này Tô Lê Âm có chút do dự, quay đầu nhìn một bên Thẩm Vân Diệc, nam tử chỉ là nhíu nhíu mày, lại không có mở miệng. Cầu xin các ngươi mang lên chúng ta đi, chúng ta ăn chính mình sẽ tìm, chỉ biết xa xa mà đi theo các ngươi mặt sau, tuyệt không sẽ ngại các ngươi sự bác gái khẩn cầu nói. Còn có chúng ta, mang lên chúng ta đi, các ngươi nếu là đi rồi. Chúng ta khẳng định sống không được bao lâu, chính phủ người còn không có tới, chúng ta khẳng định đợi không được. Nghe bác gái như vậy một mở miệng, rất nhiều trốn đi người đều sôi nổi hiện ra thân tới phụ hòa nói. Mà ở bên này, Tô Lê Âm nghe xong sở hữu thỉnh cầu, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Có thể. Không được. Mặt sau câu nói kia là Nhậm Tuần khai khẩu. A Tuần, ngươi như thế nào? Tô Lê Âm đầy mặt trách cứ mà nói, nơi này đều là mạng người đâu, chúng ta như thế nào có thể cứ như vậy đưa bọn họ ném xuống đâu. Rất nhiều vẫn là cùng chúng ta ở thật lâu hàng sống đâu, phải biết rằng bọn họ nguyên bản mất đi thân nhân liền rất đáng thương, hiện tại nếu chúng ta đều rời đi, bọn họ là tuyệt đối sống không được bao lâu, chúng ta. Lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, liền một chút bị Nhậm Tuần mặt vô biểu tình mà đánh gãy, ngươi nếu là muốn mang, đến lúc đó liền thỉnh ngươi phụ trách bọn họ an toàn, ta là một chút cũng sẽ không quản. Nói xong, liền dẫn đầu đi phía trước đi rồi, sau đó tự tiện đánh vỡ một chiếc xe cửa sổ xe, mở ra, ngồi xuống. Xem nàng bộ dáng này, Tô Lê Âm liền như vậy lúng ta lung túng mà đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi muốn mệnh, rũ tại bên người xanh nhạt ngón tay gắt gao nhéo hạ thuần trắng đông váy làn váy, đầu ngón tay đều mau trắng bệnh. Vân cũng, ngươi xem Tô Lê Âm xoay người mặt mang ủy khuất mà nhìn về phía một bên Thẩm Vân Diệc. Nam tử thấy thế dừng một chút, Lê Âm, ta biết ngươi là hảo ý, ta cũng không phản đối, nhưng chúng ta vài người lực lượng là hữu hạn, mang lên đám kia người nếu là nguyện ý tự lực cánh sinh còn hảo, nếu là... Ta hết thể đều sẽ lấy Vân Phi là chủ, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nói xong cũng rời đi, chỉ để lại Tô Lê Âm một người gắt gao mà cắn môi, gục đầu xuống, một bộ đã làm sai chuyện tình bộ dáng, nhưng bị tóc mái ngăn trở trong mắt lại hiện lên một mạt oán giận. Xem nàng như vậy, Lục Quân Hiểu trong lòng cũng có chút không đành lòng, tuy rằng nàng cũng muốn mang thượng đám kia người, nhưng sự thật là bọn họ chỉ có 9 người, chiếu cô chính mình thân nhân đều lòng có dư mà lực không đủ, lại có cái gì tư cách đi gánh vác người khác sinh mệnh đâu. Bọn họ lựa chọn chính mình nhóm người này người, nói vậy cũng là ôm rất lớn kỳ vọng, nếu là đến lúc đó thất vọng rồi, dễ dàng nhất trách cứ chính là bọn họ đi, thật sự thực dễ dàng thi ân không thành phản thành. Thu A. Chính là hiện tại nếu A Âm muốn làm như vậy, nàng thế nào đều hẳn là duy trì nàng không phải sao. Tính, vẫn là đi một bước tính một bước đi, bất quá. Các ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Lục Quân Hiểu đi phía trước đi rồi hai bước, túc mặt hỏi. Đúng vậy, cơ hồ tất cả mọi người nhất trí mà trả lời nói. Kia hảo, chúng ta trước ước pháp tam trương. Cùng chúng ta cùng nhau đi có thể, nhưng ven đường đồ ăn cùng ô tô phải dùng xăng chờ đều tốt nhất có thể chính mình giải quyết, chúng ta không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không ra tay hỗ trợ. Tăng thi nếu có thể nói cũng tốt nhất là chính mình đánh, lấy chúng ta thực lực trên cơ bản cũng chỉ có thể giữ được chính mình thôi, dư lại đều phải rửa các ngươi. Đương nhiên chúng ta nếu là có thừa lực nói cũng là sẽ thi lấy viện thủ, nhưng kỳ vọng không thể quá lớn. Hiện tại nếu có thể đủ tiếp thu nói, liền cùng nhau đi thôi. Cuối cùng lại cường điệu một câu, chúng ta chỉ là một đường đồng hành người, cũng không phải là các ngươi cha mẹ ruột, chúng ta quan hệ chỉ là lẫn nhau trợ giúp. Nghe được như vậy một phen lời nói, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, phía trước la hét muốn cùng nhau đi người cũng có rất nhiều trên mặt đều sinh ra sợ hãi, mà một bên Tô Lê Âm đôi mắt lóe lóe cũng không có mở miệng. Cuối cùng vẫn là có cơ hồ một nửa người quyết định đi theo Lục Quân Hiểu bọn họ cùng nhau đi. Bên trong có một bộ phận là thật sự nghe lọt được Lục Quân Hiểu nói, mà một khác bộ phận lại vẫn ôm phía trước tính toán. Ngồi ở trong xe Nhậm Tuần nghe xong này đoạn lời nói, nhìn kia so kiếp trước thiếu không ít đi theo người, hơi nhướng mày. Đời trước đồng dạng thỉnh cầu, Tô Lê Âm đồng dạng sảng khoái đáp ứng, đi theo giả lại so với hiện tại muốn nhiều đến nhiều, nhưng trên thực tế đâu, dọc theo đường đi gây trở ngại bắt bẻ còn chưa tính, những người đó gặp được tang thi chỉ biết giống to kêu to, kết quả lại chỉ có thể hấp dẫn tới càng nhiều tang thi, tạo thành càng nhiều thương vong. Mà Tô Lê Âm lại một chút cũng không để bụng, chỉ lo chính mình chạy trốn, chờ tới rồi thành phố B, cũng chỉ dư lại ít ỏi vài người, nhưng khi đó thành phố B cứu viện quân đội cũng đã tới thành phố S, mang về tới một đợt lại một đợt người sống sót, có lẽ kia hết thảy đều là ý trời. A, bất quá lại cùng chính mình có cái gì tương quan đâu. Chương 10 tái ngộ vệ mặc. Đã nói thỏa, quyết định rời đi người liền chạy nhanh thu thập một chút chính mình đồ vật. Ở trên đường phố chọn mấy chiếc không biết là người nào vứt bỏ xe liền ngồi đi lên, không một hồi công phu, mênh mông quần quận mấy chục chiếc xe liền khai ra đường phố, lập tức mà khai hướng về phía cao tốc. Mà dư lại không có lựa chọn cùng Lục Quân Hiểu bọn họ cùng rời đi người, tắc đều mắt trông mong mà nhìn xe sau, nặng nề mà thở dài, lại đi trở về trong phòng của mình. Quân Hiểu, ta có thể kêu ngươi Quân Hiểu sao? Chúng ta hai cái tuổi giống như không sai biệt lắm đại đâu. Bất quá ngươi so với ta nhưng lợi hại nhiều. Ngồi ở ghế sau, Thẩm Vân Phi đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo chút nhàn nhạt cực kỳ hâm mộ. Nào có. Nghe nàng nói như vậy, ngồi ở ghế phụ Lục Quân Hiểu có chút ngượng ngùng mà cười quay đầu lại, ngươi mới lợi hại đâu, nghe A Tuần nói ngươi phía trước vẫn là họa gia đâu, danh khí phi thường đại, thường thường một bức tác phẩm là có thể đưa tới rất nhiều người tranh đoạt, bán ra giá trên trời, ta mới không được đâu, chỉ có thể cho người ta làm công. Phải không? Nhưng mặc dù ở mặt thế trước ta đều không xem như nhiều lợi hại, huống chi hiện tại vẫn là mặt thế đâu. Nói Thẩm Vân Phi quay đầu nhìn một bên cùng bọn họ cũng giá một khác chiếc xe, ở mặt trên lái xe chính là một cái cau mày nam tử, đúng là Thẩm Vân Diệp. Chỉ biết cấp ca ca thêm phiền toái, nữ sinh trong mắt tràn đầy cô đơn. Mà ngồi ở ghế điều khiển vị thượng Nhậm Tuần nghe vậy, đôi mắt lóe lóe, mày cũng nhíu lại. Ngươi không cần. Phanh. Lục Quân Hiểu nói còn chưa nói xong. Đột nhiên một tiếng vang lớn ở mọi người bên thai vang lên, mọi người nhìn chăm chú nhìn qua đi, mới phát hiện phía trước thế nhưng lảo đảo lắc lư mà xuất hiện mấy chục chỉ tang thi, mà vừa rồi kia tiếng vang chính là một chiếc xe không cẩn thận đụng phải trong đó một con, tức khắc trên kính chắn gió bắn khởi một tảng lớn vết máu, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Mà kia người điều khiển giống như là bị dọa choáng váng giống nhau, thế nhưng tắt hỏa, ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu run lên, càng có mặt khác mấy chiếc xe thấy thế tốc độ cũng dần dần chậm lại. Giống như chuẩn bị tránh đi những cái đó tang thi giống nhau. Mà những cái đó quái vật lại căn bản không cảm kích, ngược lại cấp giống mà vọt đi lên, một bộ dũng mãnh không sợ chết tư thái. A, cứu mạng, có tang thi. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, ồn ào đến người đầu ầm ầm vang lên. Đều câm miệng cho ta, hạt đều to cái gì. Ngại nơi này tang thi không đủ nhiều phải không. Một đám cho ta lái xe đâm qua đi. Nhậm Tuần đột nhiên lạnh giọng hô. Có mấy người nghe thấy lúc sau nắm lấy tay lái, trên mặt hung ác, manh nhấn ga, theo bang bang vài tiếng, liền khai ra tang thi vây quanh. Mà mặt khác mấy người lại nhìn những cái đó tới gần tang thi run rẩy xuống tay, giống phía trước vị kia đụng vào tang thi người điều khiển giống nhau cũng đã tắt hỏa. Đều khi nào, còn dám cho ta tắt lửa, đều không muốn sống tới phải không? Nhậm Tuần tức giận đến muốn mệnh. Sau đó theo vài thanh vang lớn, những cái đó dừng lại xe cửa sổ xe toàn bộ bị những cái đó bước lại đây tang thi đánh vỡ. Cứu mạng! A, không cần! Mau lái xe A! Những cái đó trên xe người đều hoảng loạn mà kêu lên. Mắt thấy tang thi kia giơ hề hề tay liền phải vói vào cửa sổ xe, Lục Quân Hiểu trong lòng quýnh lên, vội vàng vài đạo băng nhận bay vụt qua đi, mà một khắc chiếc xe đồng dạng ngồi ở trên ghế phụ Tô Lê Âm, cũng đi theo giơ tay phát ra vài đạo lôi quang, cuối cùng mới lại đem chúng nó bước lui chút. Mau lái xe! Nhậm Tuần dùng hết sức lực hô, thủ hạ động tác lại không có đỉnh. Lúc này kia mấy cái lái xe nhân tải một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng, run run xuống tay lại đánh hỏa, sau đó nhắm mắt lại, đem chân ga dẫm tới rồi đế vọt qua đi. Liền như vậy nho nhỏ một đoạn lộ, tang thi bị đụng vào bang bang tiếng vang, liền không có đoạn quá, mà kia vết máu cũng là một tầng lại một tầng mà bắn đi lên, gọi người thấy không rõ phía trước con đường, nhưng tóm lại kêu tất cả mọi người vọt ra, hơn nữa nhìn qua cũng không có gì thương vong. Cũng không biết khai bao lâu, chờ tới rồi một cái hơi chút an toàn điểm địa phương, sở hữu xe mới ngừng lại được, xe dừng lại cửa xe đã bị mở ra, liên tiếp lao xuống tới vài người, đứng ở ven đường liền bắt đầu phun ra lên. Mà bên này Nhậm Tuần cũng đỉnh hảo xe, đi ra, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn những người đó phun đến trời đất tối sầm. Mọi người còn không có từ sống sót sau tai nạn may mắn chung vui vẻ bao lâu, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Không cần. Mọi người theo tiếng nhìn qua đi, chỉ thấy một chiếc bên trong xe một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân móng tay đã tất cả đều biến thành tro đen sắc, đôi mắt đang ở không ngừng hướng lên trên thiên, khóe miệng càng chảy ra rất nhiều nước dãi, kia bộ dáng rõ ràng. Tang thi. A, là tang thi. Nàng bị cảm nhiễm. A, nơi này cũng có một cái. Lại một người kinh hô. Mọi người lại nhìn qua đi, quả nhiên, bên kia một cái hơn 20 tuổi hoàng bào tiểu thanh niên cũng biểu hiện ra tương đồng bệnh trạng. Thấy thế, tất cả mọi người kinh hoàng mà vội vàng cách này hai người rất xa, kia thanh niên phụ cận đã không ai, mà nữ nhân này bên người, nàng ước chừng 15-16 tuổi nữ nhi nhưng vẫn bồi ở bên người nàng, không ngừng khóc lóc, kêu, xem chua xót lòng người không thôi. Này hai người hẳn là phía trước dừng xe thời điểm bị những cái đó tang thi bắt, xem bọn họ cánh tay sẽ biết. Nhậm Tuần lệnh một khuôn mặt đi ra. Bị bắt. Có thể cứu sao? Bọn họ hai mẹ con vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Thật sự một cái 40-50 tuổi phụ nữ thương hại mà dò hỏi. Cứu. Ha ha, hiện tại chúng ta có thể làm chính là giết bọn họ, miễn cho bọn họ càng thêm thống khổ. Nhậm Tuần không có một tia biểu tình mà nói. Nghe vậy, kia gia nữ nhi vội vàng ngăn ở nàng trước mặt, cùng loạn mà hô, không cần. Đừng giết ta mụ mụ. Nàng khẳng định còn có thể cứu chữa, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Trước kia bất luận bao lớn bệnh nàng đều là ngủ một giấc thì tốt rồi, hiện tại khẳng định cũng là như thế này. Nhất định sẽ không có việc gì. Mà những người khác mặc cho Tuần nói như vậy, cũng lộ ra một bộ không tán đồng bộ dáng. Thậm chí còn có một người tránh ở mọi người phía sau, hô một câu, các ngươi đem chúng ta mang ra tới, chính là như vậy đối đại với chúng ta sao? Ngươi đây là thảo gian nhân mạng, rõ ràng nhân gia mụ mụ hiện tại còn hảo hảo, nhìn không ra tới có chuyện gì, ngươi liền nói muốn giết nàng, tâm địa thật sự là quá tàn nhẫn. Nghe vậy, Nhậm Tuần trong mắt nháy mắt che kín băng sương. Mà bên kia Tô Lê Âm tắc hơi hơi còn con khỏe miệng. Đứng ở nàng bên cạnh Lục Quân Hiểu thấy thế đang chuẩn bị nói cái gì đó khi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kinh hô, nguyên lai cái kia hoàng bao tiểu thanh niên đã hoàn toàn tang thi hóa, móng tay trở nên lại hắc lại trường, đôi mắt cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh trắng bệnh, cánh tay thượng mùi hôi thối cách rất xa đều có thể ngửi được. A, không cần, không cần lại đây. Hô to đúng là phía trước tránh ở đám người sau khiển trách Nhậm Tuần người kia. Không tốt, Lục Quân Hiểu thấy tình thế không ổn. Đang chuẩn bị giơ tay cứu hắn xuống dưới, nghĩ nghĩ rồi lại ma xui quỷ khiến mà thả xuống dưới, tính, cùng kia hoàng mao tang thi ngươi truy ta đuổi nhất thời cũng ra không được cái gì vấn đề, cái loại này người nên làm hắn ăn chút đau khổ cũng hảo. Tuy rằng nghĩ như vậy, nữ sinh ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo người nọ, không dám có chút chậm trễ. Mà một bên Nhậm Tuần liếc đến nàng động tác, nhẹ nhàng cười cười, không có nói nữa. A, mẹ, không cần. Phía trước kia bị cảm nhiễm phụ nữ nữ nhi cũng kêu lớn lên. Mắt thấy kia tang thi liền phải cắn được nàng trên cổ. Nhậm Tuần vội vàng đuổi qua đi, một đao kết thúc kia phụ nữ sinh mệnh. Nhìn đến tang thi ngã xuống, nữ hải cũng tùy theo nằm liệt ngồi xuống, hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn, ngay sau đó che mặt khóc giống lên, bả vai không ngừng kích thích, toàn thân run rẩy. Mà bên này, Lục Quân Hiểu cũng đem kia sắp cắn được người nọ Hoàng Mao Tang Thi nhất kiếm mất mạng, chỉ dư kia bị truy đến thở hổn hển người, đột nhiên té ngã tới rồi trên mặt đất, hai chân không ngừng đánh run, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Xem hắn như vậy, Lục Quân Hiểu chỉ nhíu nhíu mày, ném xuống một câu tự giải quyết cho tốt liền đuổi kịp Nhậm Tuấn bước chân thượng các nàng xe. Lúc này, đã mau tiếp cận giữa trưa, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên, cần thiết muốn đuổi ở trời tối phía trước tới tiếp theo cái đặt chân mà, tràn đầy tang thi thế giới ban đêm vĩnh viễn so ban ngày càng khủng bố. Theo sau một đám người vội vàng cho nhau nâng thượng từng người xe, cũng chưa nói cái gì, liền như vậy đi theo Lục Quân Hiểu bọn họ xe. Kế tiếp dọc theo đường đi trên cơ bản xem như thông thuận, chỉ trừ bỏ gặp được linh tinh mấy cái tang thi, liền không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám. Mọi người tâm cũng càng ngày càng nôn nóng, này cao tốc thượng thật đúng là không thấy được có cái gì nghỉ chân địa phương đâu. A Hiểu, một hồi liền phải quá thu phí đứng, hẳn là mau ra thành phố S, bất quá Nhậm Tuấn muốn nói lại thôi nói. Như thế nào? Lục Quân Hiểu hỏi. Hẳn là sẽ thực khó khăn, Nhậm Tuấn lời nói còn chưa nói xong, mấy người lại đột nhiên nghe được từ phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau, xem tình huống giống như thập phần kịch liệt bộ dáng. Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuấn nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng hướng nơi đó đuổi qua đi. Chờ tới rồi cái kia thu phí trạm, mới phát hiện kia nguyên bản liền hẹp hòi, chật chội thu phí trạm thông đạo đã hoàn toàn bị các loại lớn nhỏ không đồng nhất xe cấp đổ đến kín mít, mà bọn họ chiếc xe căn bản là không có một tia quá khứ khả năng. Mà lúc này, Lục Quân Hiểu đôi mắt đã hoàn toàn bị một người mặc áo bờ lật trắng nam tử thân ảnh cấp hấp dẫn ở, kia không phải. Chỉ thấy kia nam tử đang ở cùng một con cao lớn tang thi vật lộn, xem kia tư thế thế nhưng còn có chút cố hết sức bộ dáng. Ở hắn bên người vẫn luôn gắt gao đi theo một người mặc màu tím đông váy mỹ diễm nữ tử, chỉ là bộ dáng có chút chật vật, dơ loạn. Vệ mặc Lục Quân Hiểu lẩm bẩm nói. Mà một bên Nhậm Tuấn lực chú ý đã hoàn toàn bị nàng kia hấp dẫn qua đi, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt hận ý cùng oán hận. Quan Liên, thật là đã lâu không thấy. Chỉ thấy kia nam tử ở kia tang thi bức bách hạ càng đánh càng lui, mắt thấy liền phải không đường thối lui, Lục Quân Hiểu vội vàng mở cửa xe xông ra ngoài, còn chưa tới kia tang thi bên người, liền phát hiện nó giống như phát hiện cái gì giống nhau, xoay người một móng vuốt liền hướng tới Lục Quân Hiểu chụp tới. A Hiểu, Nhậm Tuấn kinh hoàng bên trong hô một tiếng. Mà ở kia một đầu, Lục Quân Hiểu đã nhất kiếm rời ra đối diện công kích, sau đó cả người liên tục lui về phía sau vài bước, trương trương tay cầm kiếm chỉ, hảo ma. Như thế nào sẽ có lợi hại như vậy tăng thi? Sao lại thế này? Phía trước trước nay đều không có gặp được quá. Không đúng, ở bệnh viện từng gặp được quá. Kia chỉ so trước mặt này chỉ công kích còn có bá đạo. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu ánh mắt dần dần nghiêm túc lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. A Hiểu, nay hẳn là một bậc tăng thi. Nhậm Tuấn cũng xuống xe đi vào nữ sinh bên người, hai người nghiêng người dựa vào. Một bậc tăng thi. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc. Ân, bất quá hiện tại không tiện nhiều lời, một hồi lại giải thích. Vừa dứt lời, kia chỉ tăng thi cũng mặc kệ bên kia một nam một nữ, bay thẳng đến bên này Nhậm Tuấn cùng Lục Quân Hiểu vọt qua đi. Lục Quân Hiểu. Vệ mặc bởi vì bên kia hai người gia nhập, áp lực giảm đi, vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái còn tính hình bóng quen thuộc, ánh mắt hơi ngưng nói. Chương 11 Quan Liên. Tô Lê Âm mấy người nghe được tiếng vang cũng sôi nổi xuống xe, chờ nhìn đến cùng kia quái dị tang thi đánh thành một đoàn Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuấn hai người, đều kinh ngạc vô cùng, tang thi khi nào trở nên lợi hại như vậy, trước kia bọn họ gặp được những cái đó thường thường Lục Quân Hiểu một người là có thể nhất kiếm mất mạng. Như thế nào hiện tại hai người cùng nhau thượng còn dây dưa lâu như vậy? Cẩn thận! Thấy kia tang thi móng vuốt liền sắp bắt được Nhậm Tuấn gương mặt khi, Thẩm Vân Diệt vội vàng giơ tay thả ra một đoạn thanh đằng, đột nhiên đem nàng kéo lại đây, nữ tử một chút liền đâm vào nam tử ôm ấp chung, bị thứ nhất đem ôm lấy. Cảm ơn! Nhậm Tuấn theo bản năng mà tránh thoát, lại không cẩn thận liếc tới rồi đứng ở một bên Tô Lê Âm biểu tình có trong nháy mắt vặn mẹo. Không khách khí! Nam tử vội trả lời. À! Quân Hiểu Nhậm Tuấn vội vàng xoay người đang muốn tiến lên, lại bị Thẩm Vân Diệp một chút giữ chặt. Ngươi vẫn là trước không cần tiến lên, làm ta đi, này tang thi có chút cổ quái, ngươi khả năng ứng phó không được. Giúp ta chiếu cố Vân Phi. Nam tử nói xong, liền vọt đi lên. Ai Nhậm Tuấn trong mắt có hơi hơi sốt ruột, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này sẽ có một bậc tang thi? Rõ ràng không phải hẳn là ít nhất cũng muốn một tháng lúc sau mới có thể xuất hiện sao? Như thế nào hiện tại sẽ có? Lúc này mới mà thế vừa mới bắt đầu, hơn nữa đời trước bọn họ một đám người đi con đường này cũng không có sự tình a. Rốt cuộc nơi nào ra vấn đề? Chẳng lẽ là bởi vì nàng trọng sinh cùng Quân Hiểu tỉnh lại mới có thể khiến cho lịch sử hướng bất đồng địa phương phát triển sao? Nghĩ vậy, nàng biểu tình càng thêm nôn nóng, loại này vô pháp cân nhắc cảm giác thật sự là tao thấu. Bên kia thấy tình thế không ổn, Vệ Mặc cũng đang chuẩn bị tiến lên, lại không nghĩ một chút bị người nắm chặt cánh tay, quay đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy đứng ở hắn bên người váy tím nữ tử đôi tay gắt gao túm hắn quần áo, một đôi động lòng người đôi mắt đẹp ngậm dục lưu chưa lưu nước mắt, nhu nhược đáng thương nói, không cần. Ta sợ. Thấy nàng như vậy, nam tử trong mắt hiện lên một cái chớp mắt mê mang, sau đó thật sự ngừng lại, không có lại động. Sau đó, nữ tử cúi đầu, ỉ ở hắn bên cạnh, một bộ tiểu nữ nhân tư thái, lại ở tất cả mọi người nhìn không tới địa phương khỏe miệng giơ lên một mặt quỷ dị độ cung. Mà cùng tang thi vật lộn Lục Quân Hiểu bởi vì Thẩm Vân Diệc gia nhập, áp lực suy giảm, ngay cả kiếm chiêu cũng khiến cho so với phía trước càng thêm thông thuận, nhưng mặc dù như vậy hai người cũng chỉ cùng kia tang thi khó khăn lắm đánh một cái ngang tay thôi. Theo ken ken vài tiếng va chạm, Lục Quân Hiểu phát hiện chính mình băng nhận cùng trường kiếm đến bây giờ đều không có cấp kia tang thi đâm ra một đạo miệng vết thương tới, cơ hồ toàn bộ đều bị cấp chắn trở về, cũng không biết kia tang thi dùng cái gì phương pháp. Hoa như vậy đại sức lực nhiều nhất cũng chỉ cắt qua hắn nguyên bản liền rách nát quần áo thôi, mà bên kia Thẩm Vân Diệc cũng cơ hồ là đồng dạng tình huống, hắn một thứ cũng giống nhau bị chắn trở về. Làn da cứng đờ. Không chỉ là một bậc tăng thi, vẫn là cái thức tỉnh dị năng một bậc tăng thi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhậm Tuấn rốt cuộc không có phía trước bình tĩnh, cả người đều nôn nóng bất an lên. Sau đó xoay người nhìn về phía bên người Tô Lê Âm, A Âm, tốt nhất ngươi cũng đi. Ta xem A Hiểu cùng Thẩm Vân Diệc hai người khả năng có chút cố hết sức, cái kia tang thi giống như căn bản đánh không chết, A Hiểu đâm nó như vậy nhiều kiếm, liền một giọt huyết cũng chưa nhìn thấy, có lẽ ngươi lôi điện công kích sẽ có tác dụng. Nghe được Nhậm Tuấn nói như vậy, Tô Lê Âm đôi mắt lóe lóe, sau đó cười gật gật đầu, hảo. Nói xong gia nhập chiến đấu. Giơ tay vài đạo lôi quang liền hướng về phía kia phá y thì tang thi đâu đầu mà đi, theo đùng vài cái tiếng vang, kia tang thi rõ ràng ngẩn người. Vài sợi khói trắng hỗn loạn tanh tưởi từ này trên người truyền ra tới. Nhận thấy được là cái cơ hội tốt, Lục Quân Hiểu cùng Thẩm Vân Diệc cho nhau liếc nhau, đồng thời dùng ra chính mình dị năng hướng kia tang thi công qua đi. Giống. Tang thi lập tức phát ra một tiếng kịch liệt tiếng hô, máu tươi từ hai người đâm vào nó miệng vết thương trung sái ra tới, nhưng đồng thời cũng như là đem nó chọc giận giống nhau, hoàn toàn không màng chính mình đã bị thương liền đột nhiên nhằm phía Lục Quân Hiểu ba người, chảo, cắn tề ra trợn. Căn bản là không để bụng đối phương có phải hay không lại sẽ cho nó khai một đạo miệng vết thương, có lẽ đây là tang thi đáng sợ chỗ đi, không có cảm giác, hết thể chỉ bằng thị huyết thích giết cho bản. Năng hành sự. Mà một khắc sườn vệ mặc nghe được kia tiếng hô, cả người chấn động, ánh mắt nháy mắt thanh minh lên. Chờ nhìn đến trước mặt cùng kia tang thi chiến làm một đoàn ba người khi, sắc mặt nghiêm giơ tay liền thả ra một đạo ngọn lửa, cũng gia nhập đi vào, tốc độ cực nhanh ngay cả ở hắn bên người nữ tử đều không có giữ chặt. Chỉ thấy nàng kia rậm rậm chân, trên mặt hiện lên một mạt tảo não, sau đó liền bắt đầu chậm rãi hướng Nhậm Tuấn bọn họ bên kia rời đi. Có vệ mặc gia nhập, mấy người chiến đấu liền càng nhẹ nhàng, càng đừng nói, kia tang thi đã bị thương, cơ hồ không tốn bao lớn công phu liền đánh vỡ tang thi đầu. Theo ầm ầm một tiếng vang lớn, tang thi ngã xuống, đồng thời từ nó trong đầu cục lăn ra đây một cái vàng nhạt sắc ước chừng một viên nho như vậy đại tinh hạch. Nhìn thấy kia tinh hạch, bốn người trung trừ bỏ vệ mặc, còn lại ba người đều là ánh mắt sáng lên. Phát ra ra lửa nóng quăng tới. Thật lớn, cùng chính mình phía trước đánh tới những cái đó gạo lớn nhỏ hoàn toàn không thể so sánh với. Lục Quân Hiểu trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bất quá. Nàng đem trong tay kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, tiến lên nhặt lên kia viên tinh hạch, chỉ có một, cũng phân không đứng dậy. Bất quá lần này cần không phải Á Âm đột phá tang thi phòng tuyến, chúng ta cũng không thể dễ dàng đem nó giết chết, cho nên liền trước cấp Á Âm hảo, lần sau tái ngộ đến chúng ta lại phân cho những người khác. Thẩm đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía một bên Thẩm Vân Diệc, Tô Lê Âm cũng vội vàng nhìn qua đi, ánh mắt nóng cháy, từ nghe A Hiểu nói qua kia tinh hạch tác dụng, chính mình cũng thiết thân thí nghiệm qua sau, nàng liền mê thượng cái loại này lực lượng quần quận không ngừng cảm giác, hiện tại này viên cùng phía trước chính mình đánh tới những cái đó hoàn toàn không giống nhau, không chỉ có nhan sắc, còn đại nhiều như vậy, bên trong ẩn chứa lực lượng khẳng định cũng càng nhiều, nàng thật sự rất muốn đem này thu vào trong túi. Thẩm Vân Diệc nhìn hai nàng, gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng tâm nhiệt, bất quá hai cái nữ hải tử ra sức lực rõ ràng so với hắn đại, hắn lại có cái gì hảo phản đối đâu. Vệ mặc Lục Quân Hiểu quay đầu nhìn về phía bên kia. Thân xuyên màu trắng áo dài nam tử không thể chí không gật gật đầu, hắn lại không biết là thứ gì, hơn nữa bốn người hắn xuất lực ít nhất, căn bản là không cần hỏi hắn ý kiến. Thấy thế, Lục Quân Hiểu hơi hơi mỉm cười, sau đó đem trong tay tinh hạch đưa tới Tô Lê Âm trong tay, nữ tử như đạt được trí bảo mà tiếp được, trong mắt vui sướng dị thường. Đứng ở bọn họ phía sau Nhậm Tuấn đôi mắt mị mị, lại cũng chưa nói cái gì. Còn nhớ rõ ở bọn họ mới vừa gặp mặt kia một ngày buổi tối, Lục Quân Hiểu liền đầy mặt vui mừng mà nói cho sở hữu dị năng giả, nàng phát hiện từ tang thi trong óc rất ra tinh hạch có thể làm nhân lực lượng dư thừa, nhưng cũng không biết có hay không cái gì tác dụng phụ. Nhớ rõ lúc ấy chính mình nghe xong lúc sau giống như là bị sét đánh giống nhau, tinh hạch sự đối nàng tới nói xem như thập phần bình thường, bởi vì nàng đời trước tốt xấu cũng là ở mặt thế lăn lộn rất nhiều năm, tuy rằng sau lại. Nhưng nàng rõ ràng mà biết mặt thế lúc đầu căn bản là không có bất luận kẻ nào biết tinh hạch cách dùng, mặc dù là biết cũng ít nhất muốn tới mặt thế bắt đầu một tháng lúc sau, ngay cả Tô Lê Âm bọn họ cũng là ở mấy tháng lúc sau tiến vào thành phố B mới hiểu biết đến cách dùng. Cho nên nàng vẫn luôn trộm tích cóp những cái đó tinh hạch, không chỉ là bởi vì về sau tinh hạch sẽ trở thành mặt thế mọi người đều biết lưu thông tiền, càng là vì nàng về sau trước tiên làm tốt dự bị, ở nhìn thấy quân hiểu ánh mắt đầu tiên. Nàng còn nghĩ tới muốn hay không sau lưng nói cho nàng này một bí mật, cái này hảo, đều đã biết. Sau lại trải qua đại gia sử dụng lúc sau, phát hiện quả nhiên có thể bổ sung năng lượng, còn cảm giác chính mình vận dụng dị năng cũng so trước kia càng thêm thông thuận. Từ đây mọi người bắt được đồ vật bên trong lại bỏ thêm một cái tang thi tinh hoạch, ai? Kỳ thật không cần tưởng cũng biết, loại sự tình này căn bản là không có khả năng giấu trụ, quân hiểu kia tính cách liền ước gì tất cả mọi người được lợi, từ nhỏ đến lớn ngây ngốc mà ăn nhiều ít mệt, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Thật là không biết nói nàng cái gì hảo, cố tình nàng còn vẫn luôn nói cái gì mà thế, mọi người nên đoàn kết lên, cộng độ cửa ải khó khăn, người nhiều lực lượng đại. A, nhưng nàng đời trước học được đều là, mà thế, người càng muốn ích kỷ, các quét trước cửa tuyết, đào tim đào phổi chỉ biết đổi lấy một hồi lại một hồi phản bội, cùng thân mật nhất người cắm trong lòng đau nhọn. Nghĩ vậy, nữ tử ánh mắt phát lạnh, khoe miệng gợi lên một mạt lạnh băng độ cung. Sắc trời càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng hàn, thậm chí còn quát lên gió đêm. Mắt thấy đã đuổi không đứng dậy lộ, hơn nữa tất cả mọi người vừa mệt vừa đói lại lãnh, tình huống như vậy chính là ở mặt thế trước cũng không thích hợp đuổi đêm lộ, huống chi hiện tại vẫn là mặt thế bên trong đâu, cho nên mọi người đều nhất trí quyết định buổi tối liền tại đây thu phí trạm phụ cận trú hạ, cũng mặc kệ có phải hay không dơ loạn kém, có phải hay không đầy đất huyết tinh. Chào mọi người, ta kêu con Liên. Xe đều bị phá hư không sai biệt lắm, ban đêm đại gia chỉ có thể bật lửa mấy cái đống lửa vây ở một chỗ lấy ấm. Phía trước gặp được cái kia thân xuyên màu tím váy nữ nhân đã đi tới, tươi cười đầy mặt cùng mọi người chào hỏi. Nàng lông mày cong thả trường, khoe mắt mang mị, màu da trắng nõn, cười nham nhở, ở ánh lửa chiếu rọi hạ có vẻ càng thêm mị hoặc thần bí. Ở đây một ít nam nhân nhìn nhìn đôi mắt liền thẳng, có khỏe miệng thế nhưng còn phân bố ra khả nghi chất lòng tới. Hảo, hảo, rất nhiều người đều ồn ào lên, thấy thế quan Liên hơi có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, khoe mắt liếc đến ngồi ở một bên Thẩm Vân Diệc, lập tức trở nên kinh hỉ dị thường. Sau đó liền hướng tới bên này đi tới. Nói như vậy, bác sĩ Trần bọn họ hiện tại hẳn là hướng thành phố B đi phải không? Lục Quân Hiểu nhíu mày hỏi. Hẳn là, lúc ấy như vậy nhiều tang thi xuống tới, rất nhiều người đều bị tách ra, nhưng ta thật là thấy được Trần Lao vẫn luôn đi theo kia vương tảng đá lớn vệ mặc trả lời nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Quân Hiểu thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó rôi tay sờ sờ đứng ở bên người đồng dạng chú ý nghe Tiêu Hữu Đầu, hai người cùng nhau cười cười. Ngươi hảo, ta kêu con Liên. Không biết có hay không cái này vinh hạnh có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu. Nữ tử vai vai đầu, trên mặt lộ ra một bộ nghịch ngợm thần thái, đối với Thẩm Vân Diệc vươn ngọc bạch tay. Nghe vậy, Thẩm Vân Diệc nhíu nhíu mày, cũng không cùng nàng bắt tay, chỉ khẩu khí ngạnh ngạnh mà nói một câu, Thẩm Vân Diệc. Thấy thế, quan Liên cũng không có chút nào xấu hổ thần sắc, tự nhiên mà bắt tay thu trở về, vẫn cứ thần sắc hào phóng mà đứng ở nơi đó. Thẩm Vân Diệc tên này ta như thế nào giống như nghe nói qua à, Nga, đúng rồi. Ngươi có phải hay không còn có cái muội muội kêu Thẩm Vân Phi a, nghe nói là cái thiên tài họa ra đâu. Nhìn bên kia cái kia kêu quan Liên nữ tử nói cười yến yến bộ dáng, Lục Quân Hiểu sửng sốt, phía trước từ bệnh viện chạy ra tới người chúng ta nhớ rõ giống như không có nữ nhân kia đi. Không có. Không lâu trước đây ở trên đường gặp được, còn không có tới kịp nói chuyện. Vệ mặc lạnh một khuôn mặt đáp, trong mắt hiện lên một mạt nghi ngờ. Xem hắn như vậy, Lục Quân Hiểu cũng không tiện cùng hắn nói chuyện nhiều, vốn dĩ liền không phải nhiều quen thuộc người. Vừa mới lại đây đều chỉ là vì cùng hắn hỏi thăm một chút phía trước cái kia hiển tử lao bác sĩ thôi. Bên kia, Nhậm Tuần dựa vào xe bên, cái miệng nhỏ mà ăn trong tay bánh quy, nhìn Tô Lê Âm tới tới lui lui mà bận rộn, khắp nơi an ủi người, tới rồi nào đó địa phương thậm chí còn sẽ ném xuống một chút thức ăn. Nữ tử cười nhạo một tiếng, biểu tình ẩn ở trong một mảnh hắc ám gọi người thấy không rõ lắm. Theo sau Tô Lê Âm đột nhiên nhìn đến bên kia cùng Thẩm Vân Diệc nói chuyện với nhau thập phần vui vẻ mỹ diễm nữ tử. Trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, sau đó không lộ dấu vết mà đi qua. Nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Hai cái đồng dạng mỹ mạo nữ tử ở không trung nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đều cong môi cười, thế nhưng liền như vậy không hề khúc mắc mà hàn huyên lên. Về sau nhật tử nhưng xuất sắc đâu? Nhậm Tuấn đem bánh quy toàn bộ ăn xong, vỗ vỗ tay, mở cửa xe liền ngồi đi vào, nhắm mắt bắt đầu dưỡng khởi thần tới. Chương 12 tang thi bầy cá. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mọi người liền sôi nổi tỉnh lại. Kỳ thật hoàn cảnh như vậy hạ thật sự không có bao nhiêu người có thể hoàn toàn ngủ được, trên cơ bản đều là một bên nhắm mắt lại cưỡng bức chính mình nghỉ ngơi dưỡng thần, một bên lại ở trong lòng âm thầm cầu nguyện thiên nhanh lên lượng, một đến một đi không sai biệt lắm cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đại gia đem đổ ở thu phí trạm khẩu ô tô toàn bộ rời đi, thiên cũng không sai biệt lắm toàn sáng, tùy ý ăn chút cơm sáng, liền lại bắt đầu lên đường, dọc theo đường đi còn xem như gió êm sóng lặng, tang thi cũng không gặp hai chỉ. Mọi người vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới dần dần buông xuống chút, nhưng bên kia lái xe Nhậm Tuấn sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, ngay cả ngồi ở bên người nàng Lục Quân Hiểu cũng không cấm liên tiếp ghé mắt lên. A Tuấn, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Không có gì, ngươi còn có nhớ hay không từ thành phố S lái xe đi thành phố B muốn quá vài tòa nhập Giang Đại Kiều? Hình như là như vậy đi, ta cũng nhớ không rõ, có cái gì vấn đề sao? Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc. Có cái gì vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, Nhậm Tuấn trong mắt hiện lên một mạt ngưng trọng, kiếp trước bọn họ một đám đi hướng thành phố bên người, sống đến cuối cùng ít ỏi không có mấy rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì kia kiều, cơ hồ có 2/3 người đều là chết ở kia đại kiều phía trên, không phải tang thi nguyên nhân, càng không phải nhân vi duyên cớ, mà là một loại dấu ở giang tang thi cá đảo quỷ. Chúng nó giống nhau đều là ẩn ở bình tĩnh giang mặt ở dưới, chờ đến nghe thấy trên cầu động tĩnh, mới có thể nhảy dựng lên, sau đó nhắm ngay con mồi tập thể công kích. Cái loại này cá hàm dưới cường cắn hợp lực có thể dễ dàng xuyên qua cửa sổ xe, từ nhân thân thượng cắn đi một miếng thịt lúc sau lại từ bên kia cửa sổ xe nhảy ra đi, như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chỉ cần người còn ở trên cầu liền cơ hồ không có thể thoát được ra chúng nó ma trưởng. Mặc dù trốn ra, qua trường tiểu, trên người cũng không mấy khối hảo thịt, còn muốn đối mặt đến từ vi rút uy hiếp. Nghĩ như vậy, Nhậm Tuấn đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể nào đó bộ vị bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Cái loại này thâm nhập cốt tủy tra tấn, chính mình đến nay còn nhớ rõ, bất quá đau đớn cũng không phải hoàn toàn không có bổ ích, giống nhau chỉ cần ngươi ý chí đủ kiên định, cảm nhiễm vi rút lại bất quá lượng, liền sẽ đạt được thập phần khả quan hồi báo, dị năng. Vì thế, nàng lại có chút gấp không chờ nổi lên, hiện tại loại này không có một tia lực lượng cảm giác thật sự là không song thấu, thật là quá hoài niệm chính mình phía trước kia bị năng lượng vây quanh cảm giác, hơn nữa nàng tích cóp những cái đó tinh hạch tóm lại vẫn là yêu cầu một cái dùng võ nơi. Cảm nhận được một bên Lục Quân Hiểu lo lắng ánh mắt, Nhậm Tuấn quay đầu đối nàng cười cười, sống lại một đời trừ bỏ Quân Hiểu, Vân Phi cùng người kia, nàng trong lòng đem sẽ không lại vướng bận bất luận kẻ nào, nàng chỉ cần có thể bảo đảm chính mình cùng chính mình quan tâm người ở mặt thế sống được hạnh phúc là được, người khác sinh tử lại cùng nàng có quan hệ gì đâu, à. Càng ngày càng tiếp cận nhập Giang Đại Kiều, Nhậm Tuấn tâm liền càng ngày càng sao động, sau đó quay đầu đối với một bên cẩn thận quan sát mặt đường tình huống Lục Quân Hiểu nói, một hồi phải cẩn thận. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu. Ngay sau đó, sở hữu chiếc xe đều khai thượng kia tòa đại kiều, nghe hơi hơi cuộn sóng thanh, mọi người thế nhưng cảm thấy còn có chút thích ý, nơi xa nước sông sóng nước long lánh, đầu mùa đông dương quang không quá mãnh liệt, lại chiếu người ấm áp, khiến cho mọi người khẩn trương tâm một chút bằng phẳng xuống dưới, có người còn dựa vào tan vỡ cửa sổ xe bắt đầu bổ khởi miên tới, hết thảy đều có vẻ như vậy tốt đẹp. Nhưng đồng dạng ngồi ở phía trước cửa sổ Lục Quân Hiểu lại hơi hơi nhăn lại mày. Vì cái gì cảm giác trong lòng có một cổ dị dạng cảm giác như thế nào cũng loại trừ không xong, rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá này nước sông thật là cũng an tĩnh mà quá mức quỷ dị. Một tia hơi hơi tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, Lục Quân Hiểu đông nhiên quay đầu đi, hai mắt tức khắc trừng lớn, thật lớn cá. Sau đó theo bản năng mà giơ tay nhất kiếm liền bổ qua đi, lại không tưởng ken một tiếng dường như bị cái gì chắn trở về giống nhau, cái kia giống như một mặt chậu rửa mặt như vậy đại cá lại bị đánh đuổi trở về giang. Có cá. Thật lớn. Cá cắn người. Là tang thi cá. A, cứu mạng. Tiếng thét chói tai không ngừng từ phía sau chiếc xe chuyển tới, nghĩ đến tất cả mọi người đã chịu kia không biết tên tang thi cá công kích, rốt cuộc sao lại thế này. An Nhã. Lục Quân Hiểu đột nhiên phát hiện lại một con tang thi cá bay lại đây, thẳng tắp mà hướng tới An Nhã gương mặt tắp tới, còn chờ Lục Quân Hiểu ra tay, hoa ở tiểu cô nương trên đùi mèo đen đột nhiên thoáng khởi, một chảo liền đem kia so nó rất tốt vài lần tang thi cá ấn ngã xuống đất. Tiêm chảo một hoa, một viên tròn vo tinh hạch liền từ cá lớn bẹp đầu lăn ra tới, mèo đen dùng miệng một ngậm liền ăn đi xuống. Miêu miêu thật là lợi hại. An Nhã hoan hô nói. Vừa dứt lời, kia bộ mặt dữ tợn cá lớn liền một cái lại một cái liên miên không dứt mà nhảy đi lên, kia tư thế, số lượng thẳng người xem ra đầu tê dại. Cháy mau, cháy mau. Nói mọi người sôi nổi mở cửa xe hướng tiểu biên chạy tới, Lục Quân Điểu cũng mở ra cửa xe, một bên huy kiếm không ngừng đem từng điều cá đánh hồi giang nội, một bên dặn dò hai tiểu hải tử, tiểu hữu, An Nhã, một hồi tay nắm tay đi theo ta bên người ngàn vạn không cần đi rời ra, biết không? Ân. Hai đứa nhỏ vội vàng giữ chặt đối phương tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu. Nói một đám người liền chuẩn bị bỏ xe mà chạy, còn hảo trên xe không có gì đồ vật, đồ ăn, tinh hoạch gì đó đều trang ở sau người ba lô, xe bỏ quên cũng không có gì hảo đáng tiếc. A Tuần, ngẩn người làm gì, mau ra đây. Lục Quân Điểu nhìn ngồi trên xe Nhậm Tuần, một tay đem nàng kéo ra tới, ngữ khí có chút hướng. Đi mau. Giữ chặt Nhậm Tuần tay, Lục Quân Điểu mấy người cũng bắt đầu hướng tiểu biên chạy tới, một bên chạy một bên còn cùng những cái đó cá chiến đấu, có vẻ thập phần chật vật. Lại cũng không dám có chút lơi lỏng, sợ vừa lơ đãng liền sẽ bị những cái đó hung tàn cá cấp cắn thượng một ngụm. Mà một bên bị Lục Quân Điểu lôi kéo Nhậm Tuần cũng không thể không đuổi kịp mọi người bước chân, hướng tiểu biên chạy tới, trên mặt mang theo một chút hơi ảo não, rồi lại có một chút cảm động, túi đầu nhìn Lục Quân Điểu cùng chính mình nắm chặt đôi tay, trong lòng một cổ khắc thường ấm áp ở chậm rãi lan tràn. Tới rồi tiểu biên, tất cả mọi người thở hổn hển không ngừng, trong mắt kinh sợ còn không có hoàn toàn biến mất, nhìn trước mặt tình hình lại sôi nổi thất thanh khóc giống lên. Mẹ! Ba ba! Tiểu Lượng! Ô ô! Một ít đã chạy ra người lớn tiếng kêu gọi, ý đồ tiến lên nhưng vẫn bị bên người người ôm lấy, tức khắc quanh mình tiếng khóc một mảnh, một ít không có mất đi thân nhân người cũng theo bọn họ cùng nhau khóc lên. Chỉ thấy trên cầu nhảy lên một đợt lại một đợt tang thi cá, cửa sổ xe vỡ vụn thanh âm liên tục không ngừng mà truyền đến, có xe thậm chí ở những cái đó tang thi cá va chạm hạ đều bắt đầu biến hình, những cái đó chưa kịp chạy thoát người ở đàn cá cắn xé hạ. Ở trên cầu đau thẳng lan lộn, lại không có một người dám lên trước vươn viện thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó dần dần đình chỉ bất động, mọi người trong mắt đều hiện lên một mạt bi thương. Lục Quân Điểu nhìn trước mặt hết thảy, cắn chặt môi, một cổ mùi tanh đột nhiên vọt vào yết hầu, đôi tay nắm chặt, cả người bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Đây là mặt thế, mạng người như thế không đáng giá tiền mặt thế. Lúc này, phong lại nổi lên, mang đến một trận lại một trận nước sông ướt vị cùng dày đặc mùi máu tươi. Mà một bên Nhậm Tuần chậm rãi vươn tay nắm lấy bả vai, không có bị cắn được, nơi này cũng đã không có kia đạo thương khẩu, dị năng càng sẽ không xuất hiện, bất quá giống như cũng không có nhiều mất mát. Nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là rốt cuộc nên như thế nào qua đi, loại này lệch lạc là chuyện như thế nào, rõ ràng đời trước mọi người đều một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà vọt qua đi, mà hiện tại thế nhưng là về tới đầu cầu, làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Những cái đó cá như vậy hung mãnh. Tiểu rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể qua đi? Tô Lê Âm mở miệng hỏi. Nghe nàng nói như vậy, mọi người trên mặt lại lộ ra thê lương thần sắc tới, thậm chí có bắt đầu hoài nghi chính mình cùng ra tới rốt cuộc đúng hay không. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tĩnh xuống dưới, ai cũng không nghĩ đi chịu chết, nhưng nếu hy sinh như vậy nhiều người đều đi vào nơi này, như thế nào cũng không thể quay đầu lại. Có lẽ, chúng ta có thể đổi con đường. Một bên Vệ Mặc đột nhiên mở miệng nói. Đổi lộ. Ý của ngươi là vòng qua này tòa kiểu phải không? Lục Quân Điểu hỏi ngược lại. Ân, ta hẳn là nhận thức một con đường khác, bất quá muốn vòng lộ có chút trường, cũng có chút khúc chiết. Vệ Mặc châm trước hạ nói. Vòng dài hơn đều được, chúng ta nguyện ý đi con đường kia, này tòa kiểu quá khủng bố, nếu là từ trên cầu quá, chúng ta khẳng định một cái đều sống không được. Một người vội nói. Chính là, mau nói. Chúng ta nguyện ý vòng. Thấy mọi người nhất trí đồng ý, Vệ Mặc nghĩ. Xoay người liền bắt đầu mang theo lộ tới, kia cùng nhau theo ta đi bên này. Thấy thế, mọi người vội vàng cho nhau nâng đuổi kịp, thậm chí còn có thể nghe được hai câu nhỏ giọng nói thầm, cũng không nói sớm, hại chết bao nhiêu người, vẫn là cái bác sĩ đâu, không nghĩ tới tâm như vậy hắc. Ngươi liền ít đi nói điểm đi, nhân gia cũng không biết quá cái kiểu nguy hiểm như vậy. Nghe vậy, Vệ Mặc biểu tình không có một chút biến hóa, vẫn tiếp tục đi phía trước đi. Đi ở hắn phía sau Nhậm Tuần hơi hơi nhấp nhấp môi, lại cũng không nói gì thêm. Một đám người đi rồi đại khái ban ngày thời gian mới rốt cuộc thấy được một thôn trang, lúc này thiên lại mau đen, thôn trang này làm tất cả mọi người vui sướng lên, bọn họ thật sự là đã chịu quá nhiều kinh hách, lúc này có thể nhìn đến nhân loại cư trú thôn trang thật là một cái thiên đại kinh hỉ. Đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có tang thi, nhưng là mặc dù đụng tới tang thi bọn họ cũng sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều, như thế nào đều so với kia chút tang thi cá dễ dàng đối phó quá nhiều. Đứng lại, không cần lại đi phía trước. Sắp tới gần thôn thời điểm, một thanh âm bỗng dưng vang lên, ngay sau đó vài khối gạch đồng loạt ném tới bọn họ trước mặt. Thấy thế, mọi người ngẩng đầu lên, lại không có thấy một hộ nhà, đứng ở bọn họ trước mặt chính là một mặt thật dày tường đất, căn bản là nhìn không tới người nói chuyện ở nơi nào. Chúng ta không có ác ý, chỉ là trời sắp tối rồi, hy vọng có thể ở các ngươi trong thôn nghỉ ngơi một chút. Vệ Mặc la lớn, chúng ta không thu lưu người ngoài, đi mau. Thanh âm là từ tường nội phát ra tới, thái độ thập phần cường ngạnh. Chúng ta thật sự không có ác ý, chính là tưởng nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại các ngươi sinh hoạt. Lục Quân Hiểu nói, đi, đi mau. Nói chúng ta không thu người ngoài. Mau cút. Bằng không cũng không nên trách chúng ta không khách khí. Bên trong người nọ một chút táo bạo lên. Ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào không khách khí. Một bên Trần Thiến đột nhiên khiêu khích nói, lần này gặp được tang thi cá nàng kia cả gia đình không có chút nào tổn thương, quả nhiên cực phẩm mệnh tổng đặc biệt trường. Cẩn thận. Lục Quân Hiểu đột nhiên đẩy ra đang ở trận trắng mắt Trần Thiến, tất cả mọi người nhìn đến nàng phía trước trạm địa phương thế nhưng mạc danh mà xông ra một cây thổ đâm tới. Nếu là vừa mới kia Trần Thiến không có bị đẩy ra, lúc này khẳng định đã bị thứ cái chàng xuyên bụng lạ. Cũng quá không khách khí, một lời không hợp liền ra tay, vừa ra tay liền phải mạng người. Lục Quân Hiểu trong mắt lạnh lùng, sau đó đi phía trước hai bước, giơ tay huy vài hạ kiếm, nháy mắt, tường đất sụp đổ, lộ ra tường sau một đám mặt mang kinh hoàng chi sắc hương người, xuyên đảo vẫn là chỉnh tề, chính là nhìn qua có chút gầy ốm. Thấy Lục Quân Hiểu đem kiếm thu trở về, bọn họ trên mặt kinh sợ liền càng rõ ràng. A Can, mau thượng A. Đem bọn họ đều đuổi đi. Chính là, ngươi không phải trong thôn lợi hại nhất sao? Mọi người vẫn luôn xô đẩy một cái ước chừng 18-19 tuổi tóc hối của nam sinh, chỉ thấy kia nam sinh như là bị ủng hộ giống nhau. Ban đầu nhìn đến Lục Quân Hiểu sợ hãi dần dần biến mất không thấy, sau đó nuốt khẩu nước miếng, giơ tay vung lên lại một đạo thổ đâm ra hiện tại Lục Quân Hiểu dưới thân. Lục Quân Hiểu nhón chân nhảy, tránh đi, mày một chút nhăn thực khẩn, đi phía trước chạy nhanh vài bước, kiếm ra khỏi vỏ, một chút liền hoành ở những cái đó hương người trước mặt, tức khắc rất nhiều người đều sợ tới mức run run lên, có thậm chí trực tiếp nằm liệt xuống dưới. Cái kêu kêu A Căn thiếu niên cổ liền ở kiếm bên, nhưng chỉ có thể mặt như màu đất địa chấn cũng không dám động. Chúng ta chỉ ở một đêm, sẽ không chậm trễ các ngươi sinh hoạt, phiền toái. Nói liền thu hồi kiếm. Đám kia hương người lại như là dọa phá gan dường như mất mạng mà bắt đầu trở về chạy tới, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng, giết người. Kêu đến Lục Quân Hiểu mãn đầu góc hát tuyến. Tính, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Lục Quân Hiểu quay đầu lại có chút bất đắc dĩ mà đối phía sau đám kia người ta nói. Chờ tất cả mọi người vào kia thôn, tìm được rồi mấy gian không chí phòng ở lại sau. Cửa thôn đột nhiên xuất hiện một người mặc màu đen áo gió nam tử thân ảnh, chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng đầu chiều trong thôn nhìn thoáng qua, hắc như điểm sơn đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang lúc sau lại chuyển qua, nhưng chính là này thoáng nhìn lại thấy rõ nam tử trên mặt thế nhưng mang theo một trương bạc chất mặt nạ, nhìn qua quỷ dị phi thường. Sau đó cơ hồ là nháy mắt công phu, hắc ảnh liền tại chỗ biến mất không thấy, giống như là chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Chương 13 thần bí nam tử, 1. Buổi tối tùy ý gặm điểm bánh mì. Lục Quân Hiểu từ trong viện giếng nước đánh điểm nước cấp hai đứa nhỏ xoa xoa, cũng may mắn thủy không có đã chịu cái gì ô nhiễm, bằng không người cũng thật sống không nổi nữa. Sau đó cho chính mình cũng sát xong sau, liền đem thủy ngã vào cửa dưới cây đào, lúc này trên cây trồi lủi, liền một mảnh lá cây cũng nhìn không tới, cũng khó trách, đều đã là mùa đông sao, bất quá thật sự hảo lãnh đâu. Liền ở Lục Quân Hiểu chuẩn bị hướng trong phòng đi đến, vừa lúc nhìn đến ngoài cửa ở nông thôn trên đường nhỏ loáng thoáng hành một cái nam tử, xem thân hình cùng quần áo nhan sắc. Thật sự rất giống Vệ Mặc, như vậy vạn hắn đi chỗ nào đâu, hiện tại nhưng không thể so trước kia, đã trễ thế này ra cửa nhiều nguy hiểm à, tốt xấu cũng nhận thức một hồi đâu, nhắc nhở một chút đi. Vệ Mặc, nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu tiến lên hai bước hô một tiếng, đại buổi tối ngươi một người đi nơi nào à. Nghe thấy tiếng la, nam tử nguyên bản thong thả về phía trước bước chân đột nhiên đốn hạ, theo sau thân mình run rẩy, ngừng bước chân. Mà bên kia ỉ ở khung cửa thượng xem diễn xem đến chính náo nhiệt Nhậm Tuần nhướng mày. Khỏe miệng hơi hơi cong lên, hảo, như vậy đảo cũng tỉnh chính mình không ít chuyện, A Hiểu này một kêu cũng thật kịp thời. Theo sau thấy kia Vệ Mặc đống dưng xoay người, xài bước mà đi rồi trở về, ban đầu vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt, lúc này thế nhưng mang theo chút hơi mỏng tức giận. Mà ở hắn xoay người khoảnh khắc, Lục Quân Hiểu cũng thấy được đang đứng ở hắn phía sau, bị hắn kia cao lớn dáng người ngăn trở áo tím nữ nhân, Quan Liên. Ách, nguyên lai không phải một người A, Lục Quân Hiểu có chút xấu hổ mà nhéo nhéo trong tay chậu rửa mặt. Xong rồi, chính mình sẽ không làm sai sự đi, sẽ không quấy rầy người khác đi. Lại nhìn thoáng qua, Lục Quân Hiểu rõ ràng mà cảm giác được kia không tình nguyện bước bước chân đồng dạng đi tới nữ nhân hung tợn mà chiều chính mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chớp chớp mắt công phu, lại đã không có, tốc độ mau đến làm Lục Quân Hiểu đều có chút hoài nghi đối phương ánh mắt chỉ là chính mình phán đoán, nhưng cũng làm nàng xác thật mà đã biết, nàng khả năng ô long. Mắt thấy thân xuyên áo bờ lọc trắng Vệ Mặc bước nhanh hướng tới bên kia ngốc đứng Lục Quân Hiểu đi qua đi. Nhậm Tuần nhíu mày, cũng đồng dạng đi qua. Nàng liền nói Quan Liên cái kia rách nát nữ nhân đời trước như thế nào sẽ cùng một cái không chút nào tương quan vệ mặc dây dưa lâu như vậy, một có cái gì việc khó đối phương liền sẽ vô điều kiện mà giúp nàng, nguyên lai còn có như vậy một tầng quan hệ, bất quá từ nghe đồn xem ra kia vệ mặc thấy thế nào đều như là một cái lanh tính người, lại sao có thể sẽ nguyện ý cùng Quan Liên phát sinh cái loại này quan hệ đâu, hiện tại xem ra rất có khả năng là nàng dị năng đảo quỷ đi. Đúng vậy, cái kia nhìn qua tay trói gà không chặt Quan Liên cũng là dị năng giả. Bất quá kia dị năng đã không có công kích tác dụng cũng không có phòng vệ tác dụng là được, chỉ là một loại chỉ đối khác phái có tác dụng dâu ria giống nhau mị hoặc dị năng thôi. Nhớ rõ khi đó các đại căn cứ đều lẫn nhau ổn định xuống dưới, khi đó Z quốc lớn nhất căn cứ chính là thành phố B ngũ hành căn cứ, mà ngũ hành căn cứ trừ bỏ người cầm quyền ở ngoài liền thuộc tam đoá kim hoa nhất nổi danh, như Bạch Liên Thánh Khiết Tô Lê Âm, như Hoa Nhải Thuần Tịnh Diệp Giả Dích, cùng như Hoa Hồng giống nhau tiểu diễm Quan Liên. Ở mặt thế đều là lấy nắm tay nói chuyện. Tang thi cũng sẽ không xem ngươi lớn lên mỹ sẽ không ăn ngươi, tương phản mỹ mạo ở mặt thế ngược lại là gánh vác. Giống nhau hơi chút có chút tư sắc người, không có thực lực, bất luận nam nữ đều sẽ trở thành thực lực cường đại giả ngoan vật, gặp được hảo điểm người khả năng niệm cảm tình vẫn luôn cho ngươi điểm ăn, giữa ngươi, lại cũng trốn không thoát nhục nhã cùng cửa trách. Gặp được không tốt khả năng không hai ngày liền sẽ bị qua tay người khác, sau đó vẫn luôn ở những cái đó bản lĩnh cao nhân thủ trằn trọc, thẳng đến chết mới thôi. Này đó là mặt thế xấu xí nhất địa phương. Bởi vì nó sẽ lớn nhất hạn độ mà kích phát người thói hư tật xấu cùng tàn nhẫn tính. Mà Quan Liên thế nhưng ở như vậy một cái ăn người trong thế giới dựa vào như thế dâu ria dị năng sống được hô mưa gọi gió, không thể không nói, nàng thủ đoạn thật sự rất cao minh, người cũng thực thông minh, đối với này hai điểm mặc dù hai người bọn nàng có thù oán, cũng làm nàng không tránh được có chút bội phục. Còn nhớ rõ khi đó nàng sau lưng không chỉ có rất nhiều căn cứ trung cao tầng, càng có một cái thực lực cao cường, cùng Thẩm Vân Diệp, Tiêu Hữu, An Nhã cùng đứng hàng mặt thế bảy đại cao thủ chi nhất vệ mặc, đúng vậy, chính là vệ mặc. Trong lời đồn nam nhân kia suốt đời đều là ở chiến đấu cùng đề cao dị năng chung vượt qua, vẫn luôn độc lai độc vãng, không có gia nhập bất luận cái gì dị năng tiểu đội, cũng không có thân nhân, duy nhất cùng hắn có liên hệ đó là Hoa Hồng Quan Liên, cơ hồ chỉ cần là Quan Liên gặp nạn, hắn đều sẽ trước tiên đuổi tới bên người nàng. Khi đó có đồn đãi xưng Hoa Hồng Quan Liên là hỏa hệ dị năng giả vệ mặc nữ nhân. Nhưng sau lại vẫn cứ nhìn đến Quan Liên ở các nam nhân trung chu toàn, một chút khiến cho người có chút sợ.